với chiếc váy tin đỏ trắng, tóc dài thướt tha buông đến eo, nàng xuất hiện rồi lặng lẽ ngồi xuống bên bàn cao, dựa lưng vào ghế, vẻ mặt bình thản, không thể đoán ra được tâm trạng vui buồn. Ánh mắt của nàng nhìn Giang Hạo, trong đó ẩn chứa một tia uy nghiêm mà hắn không thể không tôn trọng. Giang Hạo không dám nhìn lâu, chỉ liếc qua rồi cúi đầu, cung kính nói: "Xin ra mắt tiền bối, mong tiền bối đừng chê cười. Việc tấn thăng đúng là không dễ dàng như vậy." Hồng Vũ Diệp cười ha ha: "Xem ra để tấn thăng nguyên thần, ngươi vẫn cần không ít thời gian." "Xác thực như vậy." Giang Hạo gật đầu đáp. "Vậy là ngươi đã tiến thêm một bước từ cảnh giới cũ?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Cảnh giới cũ, Kim Đan viên mãn trung kỳ." Trong đầu Giang Hạo lóe lên ý nghĩ này, nhưng rồi hắn không suy nghĩ thêm nữa, chỉ cúi đầu, không trả lời nhiều. Hiện tại tình trạng của hắn đúng là khá tốt, nhưng lại không thể giải thích rõ ràng, chỉ có thể im lặng mà thôi. May mắn là Hồng Vũ Diệp cũng không hỏi thêm, chỉ vào ấm trà trước mặt. Giang Hạo vội vàng đứng dậy, không dám chần chừ, lập tức thay nước ngâm một đợt lá trà. Nhưng khi Hồng Vũ Diệp uống một ngụm, ánh mắt liền lạnh xuống: "Ngươi cảm thấy trà này thế nào?" Giọng nói lãnh đạm vang lên. Giang Hạo lập tức hoảng hốt: "Vãn bối vô ý cầm nhầm trà, xin tiền bối chờ chút, để vãn bối đổi một bình khác." Nói xong, Giang Hạo liền thu lại bình trà, đổi sang Thiên Thanh Hồng. May mắn là hắn còn giữ lại hai tiền Thiên Thanh Hồng cuối cùng, có thể thay được hai lần. Đáng tiếc hiện giờ linh thạch không dễ kiếm, nếu không hắn cũng không rơi vào tình cảnh này. Trước đây trà lá có thể uống suốt 10 năm, giờ chỉ còn lại hai lần. Dù sao tình trạng hiện tại của hắn cũng không tệ, coi như cũng đáng giá. Sau đó Thiên Thanh Hồng ngâm xong, Hồng Vũ Diệp khẽ liếc mắt, đôi mắt lãnh đạm của nàng dần dần biến mất. "Ngươi sao lại đến nơi này?" nàng hỏi. "Sư môn có mệnh lệnh." Giang Hạo đáp. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn hắn một cái rồi nói: "Con thỏ đi theo ngươi là học điều tốt hay điều xấu?" "Hẳn là học điều tốt," Giang Hạo trả lời. "Ồ," Hồng Vũ Diệp tỏ vẻ hứng thú. "Vì sao?" Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi đáp: "Con thỏ trước kia đã từng ăn người." Hồng Vũ Diệp nhìn hắn, định chờ đợi câu nói tiếp theo, nhìn thấy hắn không tiếp tục lên tiếng, nàng cũng không hỏi thêm gì. "Nếu vậy, ngươi ở đây đã tìm được gì?" Hồng Vũ Diệp đổi chủ đề: "Chưa có gì quá cao siêu, chỉ là phát hiện một số chuyện." Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói: "Trong cuộc tụ hội có nhắc tới, Đại Thiên Thần Tông đang tìm kiếm chiến trường và có hợp tác với Vạn Vật Trung In. Cổ Kim Thiên cũng đã nhắc đến, vị hạch tâm của Vạn Vật Trung In có thể đã xuất hiện ở Nam Bộ, cho nên vãn bối nghĩ đến quặng mỏ. Đây chính là lý do vì sao vãn bối nguyện ý đến đây." "Ở đây có người của Đại Thiên Thần Tông sao?" Hồng Vũ Diệp hỏi. "Đúng," Giang Hạo gật đầu. "Cơ bản xác định là người của Đại Càn Thần Tông, hơn nữa tu vi cũng không kém, vì vậy vị hạch tâm của Vạn Vật Trung In hẳn là cũng đã xuất hiện ở đây, hoặc là hứa tiền bối có thể thông qua hắn mà biết được tin tức liên quan đến mật ngữ thạch bảng." Nói xong, Giang Hạo cúi đầu chờ đợi quyết định của Hồng Vũ Diệp. Chỉ cần nàng đồng ý tham gia thì đối với hắn mà nói sẽ an toàn hơn rất nhiều. Dĩ nhiên, nếu Hồng Vũ Diệp đồng ý thì cũng là vì hắn đã tìm kiếm thông tin trước. Tuy nhiên điều đó không thành vấn đề, vì Hồng Vũ Diệp không tham gia, Giang Hạo đành phải tiếp tục tìm kiếm ở phía trước. Những vật khác không thể áp chế thì cũng thôi, nhưng lực lượng của Vạn Vật Trung In lại không thể tùy ý để hắn tăng cường. Nếu không, trong tương lai sẽ gặp phải phiền toái lớn. Dù hắn không nhất thiết phải trở thành người có tương lai, nhưng vẫn cần phải cố gắng tạo ra một tương lai êm đẹp. Nếu không nắm lấy thời cơ để mạnh mẽ, sau này sẽ không tốt. Nhìn xa một chút, tình hình cũng không quá tệ. Tuy nhiên, hiện tại hắn chỉ cần cố gắng một chút, mọi sự trả giá chắc chắn sẽ có hồi báo. Lúc này, Hồng Vũ Diệp uống trà mà không lên tiếng. Giang Hạo định hỏi một số chuyện, muốn biết thêm sự tình. "Tiền bối có nghĩ rằng người của Đại Thiên Thần Tông có thể đào được chiến trường không?" "Sát khí và tử khí có thể đào được," Hồng Vũ Diệp trả lời một cách thuận miệng. Câu trả lời đó khiến Giang Hạo kinh ngạc. "Vậy là chiến trường không thể đào ra sao?" Hắn thắc mắc trong lòng. Quả thật, việc này khó trách Thiên Âm Tông không coi trọng. Nếu ngay cả những người như vậy cũng không thể đào được chiến trường, thì nhìn mạch chủ đến đào cũng không chắc sẽ thành công. Giang Hạo cảm thấy an tâm hơn rất nhiều, luôn có cảm giác rằng việc đào chiến trường chắc chắn sẽ mang đến một sự kiện lớn mà bản thân hắn không chắc có thể chịu nổi. Vậy nên tốt nhất là không nên đào ra. Sau đó hắn hỏi về chuyện liên quan đến Thập Nhị Thiên Vương. "Thập Nhị Thiên Vương?" Hồng Vũ Diệp im lặng rất lâu, Giang Hạo cũng không tiếp tục lên tiếng, chỉ lặng lẽ chờ đợi đáp án. Sau một hồi lâu, Hồng Vũ Diệp đặt chén trà trong tay xuống, nói: "Ngươi bây giờ cách thành tiên còn rất xa, nhưng mong muốn cùng Thập Nhị Thiên Vương thành tiên là một việc khó khăn to lớn, không thể tưởng tượng nổi." Giang Hạo gật đầu, ấn cổ Kim Thiên nói: "Xưa nay chưa từng có, bởi vì loại sự tình này cơ bản không có khả năng thành hiện thực. Điều kiện tiên quyết để thành tiên là phải có một vị thiên vương nhất định phải gặp phải khí vận tổn hại, nhưng tu vi của hắn cũng phải là đăng tiên đại." Hồng Vũ Diệp giải thích: "Thập Nhị Thiên Vương là một thể, 12 vùng biển cũng là một thể, thậm chí Thập Nhị Thiên Vương và 12 vùng biển cũng là một thể, lẫn nhau thành tựu, ai cũng không thể bỏ qua người nào. Trong đó, độ khó cao được xưng là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nếu như muốn cùng họ thành tiên, người phải trở thành người đầu tiên trong lịch sử này. Hồng Vũ Diệp nhìn Giang Hạo, bình thản nói, việc này cần đại nghị lực, đại quyết tâm và đại khí phách. Người đầu tiên thành tiên nhất định phải có khí phách vượt qua cả cổ kim và tương lai, còn phải có đủ thực lực và uy năng để xây dựng tiên lộ. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Giang Hạo nghe xong trong lòng rung động, như thế xem ra con đường thành tiên của mình trong tương lai sẽ khó khăn vô cùng, gần như không có con đường nào có thể đi. Muốn có khí vận gia trì thì cũng phải gánh chịu vô vàn khó khăn tự nhiên. 12 vùng biển có trong đó điểm trọng yếu, nơi này giờ đây là quan trọng nhất. Để thành tiên nhất định phải ở đúng địa phương này. Thập nhị thiên vương cũng nhất định phải đồng tâm hiệp lực cùng nhau đột phá tại trung tâm. Hồng Vũ Diệp tiếp tục, nếu lòng người không đủ thì thành tiên sẽ thất bại từ trước. Hồng Vũ Diệp nói thêm, nếu người muốn thành tiên, có thể thập nhị thiên vương khí vận vẫn chưa đủ, tốt nhất là tìm thêm người mang khí vận cùng nhau thành tiên. Giang Hạo cảm thấy chuyện này cũng không quá khó. Thập nhị thiên vương ai mà chẳng muốn thành tiên, chỉ cần giải quyết được phiền toái của Hải La là xong. Tuy nhiên, vấn đề là làm sao để Hải La quay trở lại, làm sao có thể để Hải La toàn lực xông vào tiên đạo, đây mới là vấn đề khó khăn. Ngoài ra, việc khôi phục tu vi cũng là một khó khăn lớn, hắn cần sự trợ giúp của thánh đạo, phải giúp Hải La thiên vương phục hồi nhanh chóng tu vi. Thời gian 20 năm theo nguyên thần khôi phục đăng tiên đài quả thật không phải chuyện dễ dàng. Giang Hạo hỏi, thập nhị thiên vương còn chưa đủ sao? Hồng Vũ Diệp nhìn hắn không nói gì. Giang Hạo dường như đã hiểu ý nàng, thập nhị thiên vương có thể đã đủ khí vận, nhưng nếu có chút dao động thì lại cần thêm khí vận khác để gia trì, có thể là muốn tìm được đăng tiên đài lại còn phải có người mang khí vận nữa. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Sau đó Giang Hạo lại hỏi thêm vài câu, muốn để thập nhị thiên vương phối hợp cùng hắn thành tiên quả thật không phải việc đơn giản, cần phải nhanh chóng nghĩ ra phương án đối phó. Hải La là người đầu tiên cần xử lý. Giang Hạo đột nhiên hỏi, tiên bối có nghĩ rằng người rơi xuống thâm uyên có khả năng thoát ra ngoài không? Hồng Vũ Diệp hỏi lại, ngươi muốn hỏi về người mà Hải La thiên vương yêu thích à? Giang Hạo gật đầu, tiền bối đối với chuyện tình cảm của người khác nhớ rõ ràng thật. Diệu An Tiên, người mà Hải La thiên vương yêu thương, vì bảo vệ người này, Hải La thiên vương tình nguyện ở trong vô pháp vô thiên tháp mà nghe theo mệnh lệnh, dù bản thân bị bắt hắn vẫn có thủ hạ bảo vệ cho Diệu An Tiên. Cho dù cuối cùng nàng có ý đồ cướp đoạt vị trí thiên vương của hắn, Hải La thiên vương cũng không hề oán hận. Khi bị đẩy xuống nguyên hải, Hải La thiên vương vẫn muốn thông qua vô pháp vô thiên tháp mà cho nàng một con đường sống. Tình cảm này thật khiến người ta cảm khái. Dù vậy, trong mắt tuyệt đại đa số người, thiên vương quả thật quá ngu xuẩn. Vị trí thiên vương không phải dễ có, mà một nữ nhân như vậy mỗi năm đều có thể gặp được. Hải ngoại mênh mông, ai mà không gặp được. Nhìn từ góc độ khác, vị trí thiên vương thật sự không xứng đáng, nhất là khi một thiên vương lại phản bội nữ nhân của mình, càng không đáng. Tuy nhiên, Hồng Vũ Diệp lại cực kỳ hứng thú với họ. Ngoài họ còn có Thượng An và Mị Thần, cũng sẽ được hỏi thêm vài câu. Vạn bối hỏi chính là Diệu An Tiên. Giang Hạo gật đầu. Kỳ thật trước đây Giang Hạo cũng đã từng hỏi về vấn đề này, nhưng chưa nhận được câu trả lời chính xác. Hồng Vũ Diệp do dự rất lâu rồi mới lên tiếng, Nguyên Hải và 12 vùng biển có mối quan hệ không thể cắt đứt. Nếu thần có thiên vương khí vận thì có một phần xác suất sống sót, nhưng nếu đi sâu vào trong đó, dù cho có 3 phần khí vận cũng không thể sống sót. Vậy có biện pháp nào để khảo thí không? Giang Hạo hỏi. Có, Hồng Vũ Diệp gật đầu. Điều này khiến Giang Hạo hơi bất ngờ, thật sự có biện pháp để khảo thí sinh tử của Diệu An Tiên, cần một kiện bảo vật kèm theo một đạo bí pháp và một người thân cận đã thành tiên. Hồng Vũ Diệp bình thản nói, đây là bảo vật tinh luân, bí pháp ta có. Tinh luân? Giang Hạo ngạc nhiên, liệu có liên quan gì đến trăng tròn không? Hắn biết thiên đạo trúc cờ có trăng tròn, nhưng tinh luân thì chưa từng nghe qua, có lẽ hắn có thể hỏi thăm thêm một chút. Lúc này Hồng Vũ Diệp đặt chén trà sang một bên, nói, bút mực. Giang Hạo lập tức lau qua bàn trước mặt nàng, lấy ra một cuốn thư tịch trống không, mở ra, sau đó cẩn thận cất bút lông và mài mực. Tiền bối, xin đợi một chút. Tay chân thật nhanh nhẹn. Hồng Vũ Diệp cầm bút lên, cười ha ha. Giang Hạo gật đầu, vì tiền bối làm việc, không dám sơ suất. Ha ha, không ai nói ngươi miệng đầy hoang ngôn sao? Hồng Vũ Diệp cười lạnh, âm thanh sắc bén. Giang Hạo cúi đầu, không dám nói gì thêm. Những chuyện như vậy tự nhiên không ai dám thốt ra. Hồng Vũ Diệp cũng không nói thêm gì, mà bắt đầu viết. Nàng nhẹ nhàng nâng bút lên, từng nét vẽ ra, ngón tay thoăn thoắt, mực đen từ bút lồng theo thứ tự chảy ra trên mặt giấy. Đây là lần đầu Giang Hạo được chứng kiến Hồng Vũ Diệp viết gần như vậy, và hắn không tìm ra một điểm nào không hoàn hảo. Cách vẽ bùa của nàng tinh tế, chữ viết cũng không phải bình thường. Chỉ một chút thời gian sau, Hồng Vũ Diệp nhẹ nhàng đặt bút xuống và nói, bí pháp ta đã đưa cho ngươi, vậy ngươi phải cho ta cái gì? Giang Hạo cùng kính đáp, nguyện vì tiền bối sông pha khói lửa, Người kia cười ha ha, rồi không nói thêm gì, chỉ nói, sông pha khói lửa thì không vội, vẫn là nghĩ xem lúc nào dùng cửu nguyệt xuân pha trà. Nghe vậy, Giang Hạo cúi đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy ngượng ngùng. Cửu nguyệt xuân từ lâu đã không còn, sau khi hắn bán đi, cũng không thể mua lại được nữa, phải đợi tới 6 năm nữa mới có. Tuy nhiên, hắn không dám nói ra điều này, chỉ có thể im lặng. Mặt khác, cho dù có thể mua được, hắn cũng không có đủ linh thạch. Vì thánh chủ, hắn đã tiêu hết toàn bộ linh thạch. Tiền bối cảm thấy đại thiên thần tông có thể để lại những thủ đoạn ghê gớm nào trong quặng mỏ không? Giang Hạo đổi đề tài. Hồng Vũ Diệp uống trà rồi nhướng mày, trong mắt lộ vẻ khinh thường. Có vẻ như nàng không lo lắng về việc này, quặng mỏ không phải là chuyện của nàng, nên nàng cũng không quá để tâm. Dù có phát hiện được chiến trường thì cũng không có gì đáng ngại, chẳng phải là Thiên Cực Ách Vận Châu. Sau đó Giang Hạo lại nói về một số chuyện trong cuộc tụ hội ánh sáng. Hồng Vũ Diệp hơi ngạc nhiên, hải ngoại xuất hiện ánh sáng hoặc khí tức, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, Thượng An đạo nhân và Thiên Đạo Trúc Cơ đều cảm nhận được. Hồng Vũ Diệp im lặng rất lâu, không nói gì thêm. Giang Hạo không rõ nàng im lặng là do không có ý kiến, hay chỉ đơn giản là không muốn nói thêm. Sau khi uống trà xong, Hồng Vũ Diệp đứng dậy rời đi. Giang Hạo ngồi lại một hồi, rồi quyết định sẽ đến thăm Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Nếu muốn chuẩn bị cho tương lai, trước hết hắn phải thuyết phục Hải La Thiên Vương, cần xem thử vị này nghĩ thế nào. Vừa vặn hôm nay Bạch Dịch sư huynh cho phép mình nghỉ ngơi. Thật vậy, những ngày qua tinh thần mình không được tốt, có chút căng thẳng, quá chuyên chú vào việc tranh thủ thời gian. Có lúc chỉ cần bình tĩnh lại, từ từ làm việc, không vội vàng thì sẽ đủ. Bởi vì có những việc gấp gáp cũng không giúp ích gì, cái cần làm cứ theo trình tự mà tiến hành. Đối với Đại Càn Thần Tông, như trước chỉ cần quan tâm đến một người là đủ rồi. Biết rõ tín độ và chờ đợi lúc sát khí tỏa ra sương mù, có lẽ lúc đó mình có thể đến gần. Hắn cần phải tiếp xúc với người của vạn vật trung yên, tìm cách khiến cho họ chậm lại. Nhìn vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo cảm khái một hồi. Nơi này là phúc địa của hắn, nơi rất nhiều tin tức đều được truyền đến. Không chỉ vậy, vì công việc của mình ở đây, rất nhiều việc cũng trở nên thuận tiện hơn. Chẳng hạn như các vấn đề liên quan đến quặng mỏ, hắn có quyền phát biểu ý kiến, chỉ cần lên tiếng. Hơn nữa, có sự hỗ trợ của các sư huynh sư tỷ trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp, mọi việc càng dễ dàng. Giang sư đệ, một vị tiên tử mặc áo bào đen đột nhiên chặn hắn lại khi hắn vừa bước vào. Nàng là người luôn theo sau Ngân Sa sư tỷ, giới thiệu với sư tỷ. Giang Hạo lễ phép chào hỏi, không cần khách sáo, sư đệ dù sao cũng là thủ tịch dự tuyển, tương lai nhất định sẽ vượt trội hơn cả ta. Tiên tử áo đen cười nói, sư tỷ nói đùa rồi. Giang Hạo khách khí đáp, tuy vậy trong lòng có chút nghi hoặc, hắn không hiểu vì sao đối phương lại tìm mình, và cũng không cảm thấy mình nhất định sẽ vượt trội hơn đối phương trong tương lai. Dù nói vậy, nhưng Giang Hạo không thể làm như thế. Tuy có sự cung kính nhất định, nhưng nếu không cẩn thận, dễ giúp lấy phiền phức. Ba ngày còn đỡ, chứ đến tối thì không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Ngân Sa sư tỷ có dặn nếu ngươi đến, hãy đưa cho ngươi một phong thư, theo ta. Áo bào đen tiên tử dẫn đường, đi vào trong tòa nhà 5 tầng, đến đại sảnh, trên bàn bày một chiếc hộp ám sắc. Áo bào đen tiên tử mở ra, bên trong là một phong thư, chỉ có mỗi phong thư đó. Chính là cái này, áo bào đen tiên tử giải thích. Đây là tin tức từ một vị nào đó trên lầu. Sư tỷ muốn hỏi ngươi, liệu phong thư này có vấn đề gì không? Đương nhiên, nếu không biết cũng không sao. Khả năng cần một chút thời gian, Giang Hạo có chút áy náy. Phong thư này nhìn qua không có gì đặc biệt, cần phải xem xét kỹ lưỡng. Nhưng hôm nay, hắn lại phải xem xét Hải La Thiên Vương. Đây mới là mục đích chính của hắn. Không sao, cũng không vội, sư đệ có thể từ từ xem xét. Nói xong, áo bào đen tiên tử liền lui ra ngoài. Giang Hạo cầm phong thư lên, nhìn qua một chút, chỉ thấy giấy bút và chữ viết bình thường. Hồ Nguyệt Tiên, hắn có chút ngạc nhiên. Là gửi cho Đại Thiên Thần Tông Hồ Nguyệt Tiên sao? Nếu vậy, xem ra có người trong Đại Thiên Thần Tông bị bắt. Giang Hạo suy nghĩ một lúc, nhớ lại chuyện mình từng nhắc nhở Ngân Sa tiên tử, liệu việc Đại Thiên Thần Tông có người bị bắt có phải do mình vô tình nhắc nhở không? Giang Hạo cảm thấy hơi bất ngờ. Tuy nhiên, Đại Càn Thần Tông quả thực có những hành động rất kỳ lạ, ngay cả ở quặng mỏ. Giang Hạo quyết định xem xét trước tình hình của Hải La Thiên Vương, đồng thời tìm cách nắm bắt tin tức để truyền cho Vô Pháp Vô Thiên Tháp tàng tập. Khi Giang Hạo đến, xung quanh không có một tiếng động nào, dường như tất cả mọi người đều không có hứng thú để trò chuyện, hoặc là không có những khoảnh khắc kích động, không có tiếng nói lớn vang lên. Khi Giang Hạo tiến vào, ánh mắt của không ít người mới truyền hướng về phía hắn. Nhan Thường, người vốn dĩ không quan tâm, giờ đây lại nhìn chằm chằm vào Giang Hạo, thì Hải lão nhân cũng không lên tiếng, vẫn duy trì thái độ thờ ơ. Hắn nhận ra đối phương có lẽ có chuyện cần nhờ vả mình, và có thể sẽ lợi dụng hắn trong tương lai, chỉ cần chờ đợi đối phương đến tìm là đủ. Giang Hạo không bận tâm đến những người này, trước tiên đi đến trước mặt Trang Vu Chân, đặt thịt khô và rượu xuống. Tiền bối, người cứ uống đi, gần đây người cũng không ra ngoài dạo chơi nhỉ? Giang Hạo nói. Chàng Vu Trần chỉ gật đầu, biểu lộ vẻ hài lòng. Lần sau có thể mang cho ta một ít thức ăn không? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Giang Hạo suy nghĩ rồi đáp. Tiền bối muốn ăn gì? Chỉ cần là món điểm tâm ngọt thôi. Ở đây không có gì ăn được. Mịch Linh Nguyệt nói với vẻ hơi bất đắc dĩ. Các người Ma Môn đối xử với tù nhân chẳng ra gì. Giang Hạo gật đầu, nói lần sau sẽ cố gắng mang theo. Nếu nhớ thì mang, còn nếu quên thì cũng đành thôi. Mặc dù vậy, Mịch Linh Nguyệt là đạo lữ của Mộc Long Ngọc Thiên Vương, có lẽ sẽ có chút tác dụng. Dĩ nhiên, trước đây Mộc Long Ngọc cũng đã hỏi hắn về việc thập nhị thiên vương thành tiên. Nếu có dịp gặp lại, có thể sẽ có cơ hội đáp lại. Có thể sẽ có cơ hội đáp lại. Trước ngươi nói là cái gì? Nhan Thường đột nhiên lên tiếng hỏi. Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu nhìn lại. Lúc này, Nhan Thường đang nhìn chằm chằm vào Giang Hạo. Lần trước, mình chỉ nói với đối phương hai chữ Nhan Thường, ngoài ra cũng không có nhiều lời. Đến giờ, hiệu quả hình như không rõ rệt lắm. Tuy vậy, đối phương không làm gì để khiêu khích mình, nên Giang Hạo cũng không mở lời thêm. Làm thêm một việc có thể lại mang thêm phiền phức, chi bằng yên lặng cho qua. Về chuyện của Phong Hoa đạo nhân, nếu có thể xử lý được thì làm ngay, không thì đợi sau này tính sau. Quan trọng nhất là trước mắt phải lo chuyện thành tiên. Hy vọng đến lúc đó Phong Hoa đạo nhân vẫn có thể tránh được rắc rối. Giang Hạo liếc nhìn một lần nữa, không dừng lại lâu, rồi đi thẳng đến chỗ Hải La Thiên Vương. Thiên Vương gần đây có khỏe không? Giang Hạo hỏi. Hải La Thiên Vương không mấy quan tâm, đáp lại. Thiên Vương của bản thiên vực có khỏe hay không? Sao phải hỏi ngươi? Ánh mắt của Hải La Thiên Vương như thể nhìn thấu mọi chuyện. Giang Hạo suy nghĩ một chút, rồi nói tiếp. Nghe nói thật nhất, Thiên Vương đang thử thành tiên, đã định trước thất bại. Hải La Thiên Vương khinh thường đáp. Giang Hạo chỉ muốn đưa ra chủ đề thành tiên, để xem thử Hải La Thiên Vương nghĩ gì về chuyện này. Hải La, Thiên Hà Hải Vực, là một trong thập nhị thiên vương. Tu vi của ông ta bị vô pháp vô thiên tháp tiêu hao, hiện chỉ còn lại nguyên thần viên mãn. Hải La Thiên Vương thoát khỏi Thiên Hà Hải Vực và vô pháp vô thiên tháp, vì muốn chuyển khí vận thiên vương sang Diệu An Tiên, hy vọng có thể cứu nàng. Gần đây, ông ta phát hiện khí vận thiên vương ngừng trôi, nghi ngờ thập nhất thiên vương đang muốn thành tiên và củng cố khí vận. Bên ngoài không có bất kỳ phản hồi nào, cũng không có biện pháp nào để biết được tình hình dưới biển. Giang Hạo cảm thấy một chút tuyệt vọng, như thể đang ở trong bóng tối mà không thể tìm thấy ánh sáng. Dù có cảm nhận được chút tiên ý, nhưng hắn cũng không thể ngộ ra. Hiện tại, hắn rất muốn xem thử liệu có cách nào khiến Hải La Thiên Vương thần phục. Dù có rời khỏi vô pháp vô thiên tháp, hắn vẫn muốn lấy lại danh dự tại nơi này. Tuy nhiên, hắn quyết định không gây ồn ào, mà muốn trong sự bình thản nhường cho đối phương tự hạ thần đàn. Hắn có ý thành tiên, nhưng cũng hiểu rõ là không có hy vọng gì. Hắn đã thấy một câu trong mật quyển của Đại Cản Thần Tông: người có thể khiến thập nhị thiên vương thành tiên, cổ kim chưa từng có. Nhìn vào phản hồi thần thông, Giang Hạo thở phào nhẹ nhõm, có vẻ như vẫn có nhược điểm. Hải La Thiên Vương thật sự si tình, vẫn bị ảnh hưởng bởi Diệu An Tiên. Ta có chuyện muốn nói với Thiên Vương. Giang Hạo nhẹ nhàng mở miệng. Nói đi, ta nghe đây. Hải La Thiên Vương đáp lạnh lùng. Mịch Linh Nguyệt cảm thấy có gì đó kỳ quái. Hôm nay Hải La sao vậy? Mắc bệnh sao? Dám nói chuyện như thế với vương. Trang Vu Trần cũng ngạc nhiên. Tiểu tạp tái xương cốt cứng lên à? Xảy ra chuyện gì rồi? Mịch Linh Nguyệt cảm thấy thập nhị thiên vương có chuyện gì. Về chuyện thành tiên, nàng đã biết. Thất bại cũng là điều đã dự liệu. Trước đó họ đã từng bàn về việc này. Khi Hải La lên tiếng, Giang Hạo vẫn chọn nói nhỏ. Hắn vẫy vẫy tay. Có một số việc vẫn là thiên vương một mình biết cho thỏa đáng. Thấy cảnh này, Hải La sững sờ. Mịch Linh Nguyệt cùng Trang Vu Trần đều tập trung chú ý. Nhan Thường nhíu mày, có chút lo lắng. Nàng đã từng bị vẫy chào qua, vì vậy rất rõ ý nghĩa của cái vẫy tay ấy. Hải La Thiên Vương nuốt một ngụm nước bọt, cuối cùng vẫn quyết định mạnh dạn tiến lên. Hắn muốn kéo người trước mắt xuống thần đàn, đánh bại hắn. Hiện giờ, hắn tự tin với chiến tích bách chiến bách thắng của mình. Một lát sau, ba, trong ánh mắt của mọi người, Hải La Thiên Vương mạnh mẽ vung tay, biểu cảm lạnh lùng của hắn lập tức biến mất, thay vào đó là nụ cười nịnh nọt. Ta thừa nhận, vừa rồi ta biểu lộ không đủ phong phú, lời nói cũng thiếu chút nhiệt tình. Hiện tại mà còn cười sao? Mọi người trong phòng đều ngạc nhiên, chuyển biến quá nhanh, ngay cả Thi Hải lão nhân cũng phải kinh ngạc. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra mà một thiên vương như vậy lại thay đổi thái độ đến mức này? Mịch Linh Nguyệt hoang mang, nàng tưởng rằng Hải La Thiên Vương đã cố chấp và cứng rắn, không ngờ lại mềm mỏng hơn trước rất nhiều. Nàng suy nghĩ một lúc, chỉ có thể lý giải rằng trước đó Hải La Thiên Vương không bị uy hiếp, nhưng sau khi vẫy tay xuất hiện, sự uy hiếp lại tới, thật đáng sợ. Có đôi khi ngay cả bản thân nàng cũng không biết rõ nhược điểm của mình là gì, nhưng đối phương lại có thể dễ dàng phát hiện ra. May mắn là bây giờ họ không phải đối đầu với nhau, không phải vậy nàng không dám nghĩ thêm. Nguyên lai vẫn chỉ là tiểu tạp toái. Trang Vu chân thở phào nhẹ nhõm. Nếu Hải La Thiên Vương thoát khỏi sự uy hiếp thì mặt mũi của họ sẽ để đâu? Thấy Hải La Thiên Vương vẫn đang bị khống chế, Giang Hạo trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Kế hoạch phía sau có thể tiếp tục thực hiện. Hiện tại Giang Hạo đang nghĩ cách bắt Hải La Thiên Vương đưa trở lại, đồng thời phải nhờ người của thánh đạo giúp hắn khôi phục tu vi. Bước kế tiếp chính là giải quyết vấn đề Mộc Long Ngọc, đây là điểm then chốt. Nghĩ vậy, Giang Hạo liền đi tới trước mặt Mịch Linh Nguyệt. Khi nhìn thấy Giang Hạo, nàng hoàng sợ lùi lại một bước. Ta cảm thấy mình không có gì muốn biết, nàng vội vàng nói. Nghe thấy lời uy hiếp từ đối phương, Giang Hạo cũng không cảm thấy là chuyện tốt. Chẳng phải chuyện của tiền bối, Giang Hạo bình thản đáp, Mộc Long Ngọc Thiên Vương đã từng hỏi ta một vấn đề, đã có đáp án. Nếu như hắn muốn biết, có thể tới tìm ta. Vấn đề, Mịch Linh Nguyệt trong lòng bỗng nghĩ ra điều gì, có thể là vấn đề liên quan đến việc thành tiên. Nói cách khác, đối phương có lẽ biết về chuyện thành tiên, có thể là đã vô pháp thành tiên rồi sao, hay có những phương pháp khác. Nàng hơi xúc động, nhưng không nói gì thêm. Giang Hạo không chần chờ, bước đến trước mặt Đề Đang đạo nhân, hỏi, sư huynh có biết Hồ Nguyệt Tiên không? Biết, Hồ Nguyệt Tiên là một vị tồn tại cực kỳ ghê gớm của Đại Thiên Thần Tông. Nàng rất ít khi ra ngoài, mỗi lần ra ngoài đều là có chuyện lớn, Đề Đăng đạo nhân đáp. Ngoài ra, thực lực của nàng rất mạnh, cho dù là các tông môn hạng nhất cũng chưa chắc có thể làm gì được nàng. Cách làm việc của nàng cực kỳ cẩn thận, rất khó phát hiện sự tồn tại của nàng. Người bên cạnh nàng cũng vậy. Tuy nhiên, nếu cần phải ra tay, họ sẽ quyết đoán rất nhanh, dùng lời đình chi thế quét ngang mọi thứ. Đa tạ sư huynh, Giang Hạo cúi đầu cung kính nói, cảm ơn Đề Đăng đạo nhân vì sự phối hợp. Nhan thường thấy Giang Hạo hướng nàng đi đến, trong lòng không khỏi cảm thấy khác thường, không còn sự thông đồng như trước. Khi nàng thấy Giang Hạo không dừng lại mà trực tiếp đi tìm vị lão giả cuối cùng, trong lòng nàng bất giác thở phào nhẹ nhõm. Áp lực, đây là lần đầu tiên nàng cảm nhận được áp lực từ một người có tu vi kim đan. Đối với sự xuất hiện của Giang Hạo, Kỳ Hải lão nhân không chút lo lắng. Có thể người khác sẽ để ý, nhưng hắn không có gì phải bận tâm. Tiền bối có biết chuyện bên ngoài không? Giang Hạo hỏi. Kỳ Hải lão nhân lắc đầu đáp, ta đối với chuyện bên ngoài cũng không có hứng thú gì. Nghe nói trong khoảng thời gian này thì giới sẽ mở ra. Giang Hạo nói, đây là thông tin hắn nghe được từ Quỷ Tiên Tử và đã xác thực hỏi qua, bởi vì Khuất Trọng là một trong những người đồng hành lần này đến vì thi giới. Thi giới mở ra thì có liên quan gì đến ta? Kỳ Hải lão nhân cười hỏi. Thi giới là một thế giới rất kỳ lạ, trong điều kiện bình thường hai phía khó có thể liên hệ, giống như giữa chúng có một kết giới, hai bên không thể truyền đạt thông tin cụ thể. Nhưng khi thi giới mở ra, kết giới này sẽ lỏng lẻo, hai bên có thể giao tiếp dễ dàng hơn rất nhiều, Giang Hạo giải thích. Rồi sao nữa? Kỳ Hải lão nhân hỏi. Không có gì thêm, chỉ là nói về một vài chuyện bên ngoài mà thôi, Giang Hạo đáp, không quá quan tâm, rồi quay người muốn rời đi. Tuy nhiên, vừa mới đi được hai bước, hắn lại quay lại nói, ngày mai trời tối, vãn bối sẽ lại đến tiếp tục nói về tình huống bên ngoài, ngươi nói ta phải nghe theo sao? Kỳ Hải lão nhân cười nói, ngày mai ngươi chuẩn bị chút đồ ăn ngon, có lẽ ta vui vẻ một chút thì sẽ tiếp tục nghe ngươi nói. Được, Giang Hạo gật đầu. Nghe vậy, những người xung quanh có chút ngạc nhiên, không hiểu Giang Hạo rốt cuộc muốn làm gì, lại còn nói mang đồ ăn ngon thì mang, chẳng lẽ thật sự có chuyện gì cần nhờ vào người này? Người này lai lịch không tầm thường sao? Trang Vũ Chân nhíu mày, Hải La Vương chắc chắn không phải chỉ làm những việc bình thường, mọi hành động của hắn đều có thâm ý. Hơn nữa, một số cuộc đối thoại hắn đã nghe được trước đây, đối phương từng hỏi rằng đêm nay là ngày nào. Không chỉ có vậy, hiện tại còn nhắc đến thi giới. Nói cách khác, lão giả này có quan hệ với thi giới hoặc là với Thi Thần Tông. Tuy nhiên, cụ thể là ai, Trang Vũ Chân không thể đoán ra được. Giang Hạo rời khỏi Thi Thần Tông, lý do hắn muốn đến vào ngày mai là để xem xét tình hình của Thi Hải lão nhân. Hắn muốn biết tình trạng hiện tại của Thi Hải lão nhân ra sao. Trước đó, Thi Hải lão nhân còn đang trong quá trình khôi phục, nhưng những thứ được giám định đều không có ích. Tuy nhiên, hiện giờ hắn lại không thể nói được gì. Nếu như không có cách nào ngăn chặn được đối phương, Giang Hạo chỉ có thể thử đưa Thi Hải lão nhân đến Cổ Kim Thiên. Dĩ nhiên, phiền toái đến mức này không phải chỉ vì muốn hỏi chuyện ở Cổ Kim Nhai. Quan trọng hơn, Giang Hạo muốn hỏi về Thập Nhị Thiên Vương. Hắn muốn nghe thông tin từ nhiều phía khác nhau, có thể sẽ có nhiều biện pháp hơn. Thêm vào đó, đối phương có hợp tác với Vạn Vật Trung Yên, có lẽ biết đôi chút về Vạn Vật Trung Yên, có lẽ biết đôi chút về Vạn Vật Trung Yên. Nếu có thể tranh thủ được sự giúp đỡ từ họ thì càng tốt. Cổ Kim Thiên quá nguy hiểm, Hồng Vũ Diệp đến đó cũng phải lựa chọn thời cơ. Mà tình hình của Thi Hải lão nhân, Giang Hạo có thể tự mình quan sát. Ngoài ra, cũng có thể hỏi những người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Điều này sẽ có lợi cho tông môn. Chỉ cần hắn thể hiện giá trị của mình, sẽ có thể làm nhiều việc hơn. Băng Tình cũng có một số việc cần giải quyết. Vào sáng ngày hôm sau, Giang Hạo sẽ đi tiếp, vì hắn cần xem xét một phong thư. Đến lúc đó, Giang Hạo cùng với mọi người thông báo liên quan đến sự tình huống Nguyệt Tiên trở lại Đoạn Tỉnh Nhai. Giang Hạo phát hiện nơi này có một số người lạ, họ là người của Thi Thần Tông, đang chờ đợi để tiến vào thi giới. Danh sách được đưa ra, lần này không có hắn, cũng không có Tiểu Ly, nhưng lại có Hàn Minh sư đệ. Nghĩ đến việc Hàn Minh sư đệ lần này có không ít cơ duyên, Giang Hạo cảm thấy thú vị. Nếu là trước đây, hắn có thể sẽ dùng Càn Khôn Tử Hoàn để tiến vào xem xét, Tuy nhiên, hiện tại không còn thời gian để thăm dò bên trong. Cho đến nay, hắn vẫn chưa hiểu rõ những lời nói của người trong hang núi là có ý gì, cũng không biết nơi nào có thể tìm được họ. Những việc này chỉ có thể tạm gác lại, vì hiện tại không phải lúc để tìm kiếm. Dù sao, đối phương cũng không nhất định sẽ sống sót và ra ngoài được, nơi đó cực kỳ nguy hiểm. Sau khi gặp Trình Sầu, Giang Hạo bắt đầu kiểm tra tiến độ tu vi của đối phương, phát hiện rằng tu vi của Trình Sầu đã tinh tiến không ít. Trong khoảng thời gian này có thể thử tấn thăng, nếu thành công, hắn sẽ lại có thể dùng tài nguyên của Tiểu Ly thêm 2 năm nữa. Nếu Tiểu Ly tấn thăng, khi có thể tiếp tục ăn tài nguyên, không cần phải gấp gáp. Tiểu Ly tấn thăng hay không không cần quá lo lắng, Giang Hạo nhắc nhở. Đúng vậy, Trình Sầu cung kính gật đầu. Sư huynh đã nhiều lần dặn dò không nên vội vàng, hắn luôn nỗ lực giữ cho mình bình tĩnh, không suy nghĩ quá nhiều, chỉ an tâm tăng cao tu vi từng bước một. Tốt, ta sẽ tiếp tục giảng giải cho ngươi về tu luyện, Giang Hạo nói. Khó có dịp nhàn rỗi một ngày, vừa lúc dùng để truyền đạt những hiểu biết này. Những người khác, hoặc nhiều hoặc ít, đều có kỳ ngộ riêng, nhưng Trình Sầu lại không có kỳ ngộ nào như vậy. Vì thế hắn cần phải nói nhiều, học hỏi thêm để hiểu được chút ít. Cuối cùng, không biết mình có thể đi bao xa. Hiện tại nhìn thấy, Kim Đan có thể là một hy vọng. Nhờ Tiểu Ly cung cấp tài nguyên, bản thân hắn lại có công pháp. Cộng thêm khi có thời gian, thì giúp đỡ giảng giải. Dù sao, hắn cũng là một vị đăng tiên. Lại nhờ vào thiên địa khí vận ở Tây Bộ mà tôi luyện bản thân. Đối với mỗi cảnh giới và việc trường khống đều có một vài tâm đắc. Lúc này, bên ngoài linh dược viên có mấy người tiến tới. Cầm đầu là Diệu Thính Liên, nàng đã đạt tới nguyên thần sơ kỳ. Bên cạnh nàng có hai vị tiên tử, là đến từ Đoạn Tình Nhai giáo để nghiên cứu trận pháp. Một trong số đó là Thanh Du, tướng mạo thanh tú, tựa như cô tỷ ở nhà. Thanh Du cũng đã đạt tới nguyên thần sơ kỳ. Năm đó ta là người trong danh sách của Đoạn Tình Nhai, không ngờ trải qua mười mấy năm, vẫn là ta. Nàng cảm khái nói, đúng vậy, tiên tử trận pháp. Diệu Thính Liên vừa cười vừa đáp. Lúc này mấy người đi theo các nàng tiến vào, nhỏ giọng thì thầm, Giang sư huynh lại bắt đầu giảng giải tu luyện cho Trình sư huynh rồi, nhanh lên, không chừng sắp kết thúc. Nhìn theo mọi người vào trong linh dược viên, Thanh Du có chút ngạc nhiên, bên trong có chuyện gì vậy, nàng hỏi. Là một vị sư đệ của ta đang giảng đạo thuyết pháp, nhưng hắn chỉ nói về luyện khí, trúc cơ, kim đan, còn cao hơn thì không nói. Diệu Thính Liên cười đáp, giảng đạo thuyết pháp. Lúc này một vị tiên tử khác có đuôi ngựa đơn cột có chút khinh thường mà nói, là dạng gì tiền bối mà có thể dùng tới bốn chữ đó. Diệu Thính Liên không hề tức giận, chỉ nhẹ nhàng nói, đi nghe thử một chút. Nghe vậy, đơn đuôi ngựa tiên tử gật đầu. Nàng hiện giờ đã đạt đến kim đan viên mãn, mỗi bước đi đều rất chắc chắn, đối với từng cảnh giới nàng hiểu rõ không kém ai. Nếu chỉ là giảng giải về luyện khí, trúc cơ, kim đan, nàng hoàn toàn không thua kém bất kỳ ai. Ba người bước vào trong, chỉ thấy một vị nam tử đang ngồi dưới đất, bên cạnh hắn là một người nam tử chạc 30 tuổi đang ghi chép những lời giảng của thanh niên kia. Nam tử trẻ tuổi này cũng sẽ nhìn đối phương, ghi lại cẩn thận, rồi lại tiếp tục giảng giải. Đã nhớ mấy chục lần mà vẫn không phải nhớ, khó trách mãi mà chưa đột phá trúc cơ hậu kỳ. Diệu Thính Liên bất mãn nói, Giang Hạo xem trọng người này, vợ chồng họ cũng rất quan tâm, Tiểu Ly thì luôn rất chu đáo, thỉnh thoảng cho ăn chút gì đó là nàng vui vẻ. Còn Trình Sầu thì thật sự như gỗ mục, không thể điêu khắc nổi. Ngoài hai người này, xung quanh còn có một vòng người đang chăm chú lắng nghe. Thanh Du vừa nhìn thấy Giang Hạo, nàng lập tức sững sờ, đứng yên tại chỗ. Khi phát hiện được tu vi của hắn, nàng càng cảm thấy không thể tin nổi. Chỉ sau vài chục năm, người năm xưa nàng từng coi thường trúc cơ hậu kỳ, nay đã chuyển biến thành kim đan viên mãn. Thành tựu này thật khó tin, thời gian ngắn như vậy mà đã đạt được. Nàng nhận ra mình đã nhìn lầm, toàn là luyện khí trúc cơ mà thôi. Ta cứ tưởng là ai đang nói, hóa ra là giảng đạo thuyết pháp, nói hiu nói vượn. Đơn đuôi ngựa tiên tử quyết định im lặng một lúc, cảm thấy khó xử. Diệu Thính Liên và mọi người đến nơi, Giang Hạo lúc này chỉ đang giảng về phương diện luyện khí. Đơn đuôi ngựa tiên tử vì muốn tìm ra chỗ sơ hở của đối phương, hết sức chú ý lắng nghe. Diệu Thính Liên và Thanh Du cũng vậy, họ muốn xem đối phương sẽ nói những gì. Mới bắt đầu, đơn đuôi ngựa tiên tử đã lộ rõ vẻ khinh thường trong mắt, cho rằng cách giảng giải thật thô thiển, quá mức sơ sài. Đây là một người tu luyện kim đan mà lại giảng những điều như vậy sao? Quả là làm mất mặt. Trong lòng nàng càng cảm thấy đối phương không có khả năng gì đặc biệt. Tuy nhiên, nàng vẫn im lặng, không lên tiếng phản bác. Diệu Thính Liên thì lại lặng lẽ nghe. Thật ra, nàng đã nghe rất nhiều lần về những lý thuyết này rồi. Không chỉ nàng, ngay cả phu quân của nàng, Mục Khởi, thỉnh thoảng cũng đến nghe. Giang Hạo có thể tấn thăng nhanh chóng như vậy, chắc chắn không chỉ nhờ vào Nguyễn Huyết Đạo. Thanh Du nhíu mày, cảm thấy bài giảng này quá thô thiển, làm nàng rất bất ngờ. Lẽ ra, nếu đối phương có thể đạt được bước tiến như vậy trong thời gian ngắn, thì những điều hắn biết đâu thể thô thiển đến mức này. Cứ như đang nói rằng muốn tấn thăng thì phải hấp thu linh khí. Đơn đuôi ngựa tiên tử cười lạnh trong miệng, chỉ chờ đến khi phát hiện vấn đề của đối phương. Tuy nhiên càng nghe nàng lại càng cảm thấy kỳ lạ, Những điều ban đầu hết sức thô thiển này dần dần trở nên thú vị và lạ lùng. Dường như những gì Giang Hạo nói đã khiến nàng theo bản năng nhìn nhận theo một hướng khác. Chính là cách tiếp cận này đã khiến cho con đường nhỏ hẹp trước mắt nàng bỗng chốc mở rộng ra. Không những vậy, còn trở nên ổn định và vững vàng. Trong chốc lát, nàng không nhận ra được điều gì đã khiến mình rẽ sang hướng này. Càng nghe lại càng cảm thấy những gì mình hiểu dường như không đúng. Thật ra, mọi chuyện lại dễ hiểu và đơn giản hơn nàng tưởng. Cảm giác giống như đi trên một con đường lớn, không có một chút sóng gió. Nhưng khi nàng quay đầu lại, thì không biết mình đang ở đâu, không hiểu vì sao con đường này lại rộng rãi như vậy. Một cách vô thức, nàng ngồi xuống, tĩnh tâm lắng nghe. Từ luyện khí đến trúc cơ, rồi từ trúc cơ đến kim đan. Giờ phút này, nàng cảm nhận như có một đại tiền bối đứng trước mặt, dẫn dắt nàng vượt qua những dãy núi trùng điệp, trải nghiệm sự chuyển mình của xuân sang thu, ngắm nhìn hoa nở hoa tàn. Trong một khoảnh khắc, nàng cảm nhận sự thay đổi của nhật nguyệt, sự giao hòa của bốn mùa. Bỗng chốc, khi cảm nhận được những thay đổi này, tiên tử có đôi ngựa đơn cột cảm thấy bình cảnh của mình bị động. Chỉ cần tiếp tục lắng nghe thêm, nàng sẽ có thể đột phá nguyên thần. Tuy nhiên, đột nhiên tiếng nói ngừng lại. Đến đây thôi, giọng nói của Giang Hạo vang lên. Chắc chắn trong trạng thái mơ màng, nàng bừng tỉnh. Nàng có chút nóng vội, nhìn về phía trước và nói, chờ một chút. Nghe vậy, Giang Hạo quay đầu lại nhìn về phía nàng. Hắn có chút ngạc nhiên, bởi vì trước mặt là Thanh Du tiên tử. Lúc trước trong thi thần tông, người dạy bảo trận pháp chính là vị tiên tử này, và nàng cũng đã tận tâm chỉ bảo, giúp đỡ hắn rất nhiều. Giang Hạo đứng dậy, đi về phía ba người, cúi đầu cung kính nói, gặp qua Diệu sư tỷ, Thanh Du tiền bối. Lúc trước chính mình ở trúc cơ hậu kỳ gặp tiền bối kim đan viên mãn, gọi là tiền bối quả là hợp tình hợp lý. Giang đạo hữu, xin xếp lại gần tiểu nữ tử. Thanh Du vội vàng cúi người hành lễ. Người như vậy nàng không dám khinh thường, nhất là khi nghe được đối phương giảng đạo thuyết pháp, điều đó làm nàng thật sự không phục. Một người như vậy quả thật đáng được thăng tiến nhanh chóng, có thể tiếp tục giảng dạy được chăng? Đơn đuôi ngựa tiên tử có chút xúc động. Giang Hạo nhìn về phía nàng, mang theo vẻ xin lỗi, đáp, ta chỉ đang dạy sư đệ mà thôi. Trong chốc lát, đơn đuôi ngựa tiên tử cảm thấy có chút nóng nảy. Giang Hạo không lưu lại thêm lời nào, quay người rồi đi. Nhìn thấy Giang Hạo định rời đi, đơn đuôi ngựa tiên tử lên nắm tay sư tỷ. Thành Du tiên tử bất đắc dĩ nhìn Diệu Thính Liên, nói, tiên tử có biện pháp gì không? Người nói xem, có đúng là giảng đạo thuyết pháp không? Diệu Thính Liên cười hỏi đơn đuôi ngựa tiên tử. Đúng vậy, vừa rồi là ta vô tri mạo phạm, đơn đuôi ngựa tiên tử lập tức đáp. Nàng cảm nhận được người này hiểu rõ về kim đan một cách sâu sắc đến mức không thể tưởng tượng nổi. Không phải là cao thâm đến mức khó mà đạt được, mà là người đi trên một con đường mà người khác chưa bao giờ nghĩ đến. Người có biết không, nghe nói vô số năm trước Nhân Hoàng đã khởi thế, nhưng vì một vấn đề nhỏ liên quan đến đồng ruộng, người ấy đã không lưng thỉnh giá một nông dân bình thường, như một học trò khao khát tri thức, cầu xin thầy giáo chỉ bảo. Ngươi có cảm thấy ngươi có thể so sánh được với Nhân Hoàng không? Diệu Thính Liên hỏi, trong giọng nói đầy ý vị. Nghe vậy, đơn đuôi ngựa tiên tử lập tức nghĩ thông suốt mọi chuyện, liền vội vàng đuổi theo. Giang Hạo định quay lại kiểm tra một chút, rồi lại tiếp tục đi vào quạng mỏ. Tuy nhiên, hắn vừa mới đi không xa, đột nhiên một vị tiên tử thoạt nhìn không lớn xuất hiện bên cạnh. Ánh mắt của nàng mang theo xúc động, tựa như vừa quyết định điều gì. Ngay sau đó, nàng khom người hành lễ, đệ tử Văn Thanh, thỉnh tiền bối chỉ giáo, khẩn xin tiền bối giải hoặc chỉ bảo một chút. Nói xong, thân thể nàng lại hơi cúi xuống, không có chút nào bất kính, nhưng lại phảng phất mang theo một chút xấu hổ. Vì nàng là kim đan viên mãn, mà người trước mắt cũng là kim đan viên mãn, có thể đã đạt đến cảnh giới tiên nhân, nàng muốn thỉnh giáo đối phương nên phải dùng thân phận vãn bối để cầu xin. Giang Hạo nhìn nàng, cảm thấy vô cùng chấn động. Cùng là kim đan viên mãn, vậy mà đối phương lại có thái độ như vậy. Đây là lần đầu tiên hắn thấy cảnh này. Thi thần tông quả thật là một tiên tông có đạo lý, ta chỉ hiểu sơ một ít thôi, Giang Hạo đáp lại. Đối với vãn bối mà nói, này chính là đại tiền bối, Văn Thanh khiêm tốn nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, nói thêm, một chút cũng không sao, hôm nay hắn vẫn còn thời gian, có thể chậm trễ một chút. Một hồi lâu sau, Giang Hạo rời khỏi linh dược viên, còn Văn Thanh thì tiến vào quá trình tấn thăng. Loại sự việc này quả thật có chút làm người chú ý, nhưng bản thân Giang Hạo lại là thủ tịch dự tuyển, có lẽ như vậy cũng là điều dễ hiểu. Hơn nữa, việc giúp đỡ người khác cũng phù hợp với nguyện huyết đạo của hắn, nên cũng không ngại gì. Ngày hôm sau, Giang Hạo như thường lệ bắt đầu đào quặng. Tuy nhiên, khi đào bới, hắn cảm nhận được một cỗ sát khí xuất hiện, như thể từ trên không lao tới. Hắn không dám chần chờ, lập tức giám định vệ viêm hòa, phát hiện đối phương đã có tiến triển, tìm được một nơi có sát khí và tử khí vô cùng nặng nề, đang nỗ lực thu hút vạn vật chung yên đến gần. Đột nhiên, hắn nhận ra Giang Hạo không thể xem thường. Hắn muốn nhìn chằm chằm vào quạng mỏ để quan sát khi nào tử sát chi sương mù sẽ xuất hiện. Nếu như nó xuất hiện, có nghĩa là người kia sẽ ra ngoài. Hắn chuẩn bị thử tiến vào, giả ngờ là vì bên trong có sự ngăn cách của mũ giáp che giấu thiên cơ. Với hắn, điều này có thể mang lại một số ưu thế. Vô pháp vô thiên tháp. Lúc này, Mịch Linh Nguyệt nhìn về phía bạn tù và nói: đêm nay Hải La Vương có đến không? Các ngươi nghĩ hắn có thể mang cho ta món điểm tâm ngọt không? Chắc là hắn sẽ nói tận lực để đăng đạo nhân lên tiếng trước. Hắn cũng đang thử dung nhập. Những người này đều không phải là người đơn giản, mỗi người đều có tu vi mạnh hơn hắn. Dù là đoán tạo chi thủ Mịch Linh Nguyệt hay Hải La Thiên Vương trong thập nhị thiên vương, thực lực của họ đều không phải tầm thường. Tận lực thì có gì đâu? Hải La Thiên Vương đáp: sao lại không có? Mịch Linh Nguyệt không tin. Hắn muốn đưa thức ăn cho số 6, sao lại không tiện mang cho ta một chút? Hợp tình hợp lý mà. Thuận tiện thì cũng hợp lý. Chàng Vu Trần lên tiếng theo: ha ha, các ngươi ghen tị ta có đồ ăn rồi. Thật ra nếu các ngươi cầu ta một chút, ta cũng có thể chia cho các ngươi một ít. Mịch Linh Nguyệt nhìn quanh, cố gắng thay đổi suy nghĩ của mọi người, nhưng không ai nói gì. Ta cá là không có. Hải La Thiên Vương lên tiếng trước: ta cược có. Mịch Linh Nguyệt đáp lời: ta cược. Trang Ngu Chân vốn định lên tiếng, nhưng Hải La Thiên Vương lập tức cắt ngang: lão tạp mao không cho phép cùng bổn vương một dạng, ta cược ngươi vương sẽ không đến. Trang Vu Chân lạnh lùng nói. Hải La Thiên Vương cười lớn trong đêm, tiếng bước chân vang lên, mọi người đều nghĩ rằng Giang Hạo đã đến, nhưng khi cửa mở, người bước vào lại là Ngân Sa Tiên Tử. Nàng tiến đến trước mặt Hải La Thiên Vương, nói: Hải La, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Hải La, cũng là ngươi kêu sao? Hải La Thiên Vương âm trầm nói: gọi Thiên Vương, ngươi có muốn trả lời không? Ngân Sa Tiên Tử hỏi lại: chờ khi nào ngươi khiến ta vui vẻ, ta sẽ trả lời. Hải La Thiên Vương buông lời không quan tâm: ngươi vương đã nói, nếu như ngươi không phối hợp, ta sẽ nâng cao tu vi của những người khác lên luyện thần sơ kỳ. Ngân Sa Tiên Tử nói, âm thanh lạnh lùng. Hải La Thiên Vương cười ha ha, xem ở người nào đó trên mặt, ngươi cứ hỏi đi. Đại Thiên Thần tông có thể đã phát hiện ra một nơi nào đó, nhưng không cách nào tìm ra người của họ, cũng không rõ có phải là phân thân hay không. Vậy thì phải làm sao để áp chế họ? Ngân Sa Tiên Tử hỏi. Rất đơn giản thôi, cứ hét lớn một tiếng: ta phát hiện ra ngươi, thế là xong rồi. Hải La Thiên Vương cười nhạt, muốn tìm ra họ, trừ khi các ngươi tụ tập tất cả bọn họ lại một chỗ, rồi buộc họ phải hành động. Nhưng các ngươi, Ma Môn, nếu cho rằng việc này có thể thành công thì cứ làm đi, còn không thì đừng mong gì. Ngân Sa Tiên Tử gật đầu, sau đó nói: người tu vi cao nhất chỉ là luyện thần sơ kỳ, cố gắng lên. Nói xong, Ngân Sa Tiên Tử liền quay người rời đi. Nghe vậy, Hải La Thiên Vương liền nhìn về phía Trang Vu Chân và nói: lão tạc mau, bản Thiên Vương bây giờ chỉ cần một móng út cũng có thể bóp chết ngươi, có ích lợi gì không? Một tay và một móng tay, sự khác biệt rất lớn sao? Mịch Linh Nguyệt đáp lại. Hải La Thiên Vương lạnh lùng liếc nhìn đối phương. Tuy vậy, bọn họ chờ suốt một đêm cho đến sáng sớm mà vẫn không thấy Giang Hạo xuất hiện. Quả nhiên, hết thảy chỉ là lừa gạt. Mịch Linh Nguyệt lắc đầu thở dài. Không sao đâu, ngẫm lại, số 6 đã chờ cả đêm, hắn cũng chắc thất vọng lắm. Nhan Thường cười lớn. Nàng giờ đây, sau khi bị tạo áp lực, thấy những người này phải nếm quả đắng lại cảm thấy rất vui. Thì Hải Lão Nhân hừ lạnh một tiếng, mặc dù bản thân không cảm thấy gì, nhưng năm người đứng đó đều cảm thấy như mình bị đùa cợt, dường như họ chẳng hề để ý đến thân phận của mình. Dù cho có cao minh đi chăng nữa, vào được vô pháp vô thiên tháp cũng chỉ là phàm nhân mà thôi. Giao tiền đặt cược đi. Trang Vu Chân lên tiếng. Mọi người im lặng. Chiều ta, mặt trời lặn về phía tây, Bách Hoa Hồ bị ánh sáng chiếu rọi. Trong đình, một bóng người dài dần hiện lên. Bạch Chỉ cúi đầu cung kính và nói: Hải La đã sắp xếp xong, hẳn là sẽ mau chóng khôi phục lại tu vi luyện thần. Trong hai ngày qua, nàng thu thập được rất nhiều tin tức. Trưởng giáo cố ý thả Hải La Thiên Vương ra. Không chỉ vậy, ngay cả trong tháp cũng muốn giúp đối phương mau chóng khôi phục tu vi. Cụ thể vì sao nàng không được biết, nhưng chắc chắn có một thâm ý khác đằng sau. Việc này vô cùng quan trọng, nàng cũng không dám làm quá rõ ràng, vì nếu làm như vậy, có thể sẽ khiến Hải La Thiên Vương cảm thấy phản cảm, mà điều này lại ảnh hưởng đến mệnh lệnh của trưởng giáo. Hải La đã đợi vô pháp vô thiên tháp rất lâu rồi. Hồng Vũ Diệp lên tiếng. Bạch Chỉ gật đầu. Thực ra Hải La đối với bọn họ có không ít tác dụng, nhất là khi đối phó với Đại Càn Thần Tông. Có thể nói nhờ có Hải La, rất nhiều chuyện mới có thể thuận lợi tiến hành. Hiện tại mệnh lệnh của trưởng giáo là muốn cho Hải La rời đi, nàng cần phải đi làm việc. Hiện nay liên quan đến chuyện của Thiên Vương, có lẽ sẽ là về việc thành tiên. Có thể trưởng giáo đã có sắp xếp cho chuyện này. Quạng mỏ bên kia có một số phát hiện, đi qua dò xét có thể là người của Đại Thiên Thần Tông, nhưng không thể tìm ra họ. Bạch Chỉ tiếp tục, hiện tại chỉ có thể tạm thời chậm lại hành động của họ, còn chưa rõ mục đích của bọn họ là gì, hãy xem xét và xử lý sau. Hồng Vũ Diệp bình thản nói. Đúng vậy. Bạch Chỉ gật đầu, sau đó lại nói tiếp, Giang Hạo cũng có mặt tại quạng mỏ, không biết là cố ý hay là trùng hợp, cũng có thể là có mối quan hệ với Đại Thiên Thần Tông. Đã có suy đoán gì chưa? Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn về phía Bạch Chỉ. Bạch Chỉ cúi đầu nói ra suy đoán của mình. Theo lý thuyết, không có mối quan hệ gì, trùng hợp chắc cũng không đến mức như vậy, cho nên rất có thể là người phía sau hắn yêu cầu hắn làm như vậy. Người của Đại Thiên Thần Tông muốn làm gì mà người đứng sau hắn đã sớm biết và muốn can thiệp? Hồng Vũ Diệp khẽ gật đầu. Vậy thì tiếp tục theo dõi. Đúng vậy, Bạch Chỉ tiếp tục nói về sự tình liên quan đến thi giới. Hồng Vũ Diệp không mấy chú ý đến, chờ đợi lâu, cuối cùng mọi chuyện cũng được báo cáo xong. Bạch Chỉ liền lui ra ngoài. Khi rời xa Bách Hoa Hồ, nàng cao mày suy nghĩ, cho đến nay đứng đầu vẫn là Hải La Thiên Vương. Đại Thiên Thần Tông dù có nguy hiểm nhưng vẫn không thể so với Hải La Thiên Vương. Trưởng giáo đã rõ ý, nhất định phải thả Hải La Thiên Vương trở về. Nếu quả thật có liên quan đến việc thập nhị thiên vương thành tiên thì hải ngoại có thể sẽ xảy ra đại sự. Ba ngày sau, Giang Hạo cảm thấy thoải mái. Đại Càn Thần Tông đã thất bại. Mấy ngày qua, ban ngày hắn quan sát Vệ Viêm Hoa, đồng thời tiện thể đào quặng. Ban đêm, hắn lại khảo sát các mỏ quặng. Cho đến nay, hắn có thể xác định rằng bọn họ tìm đến địa phương nhưng không đi tiếp, kế hoạch thất bại. Họ vẫn đang tìm kiếm địa điểm mới. Như vậy, Giang Hạo có thêm thời gian rảnh. Hắn quyết định đi một chuyến đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Giang Hạo muốn mua chút đồ ăn ngon cho Thi Hải lão nhân. Về phần Mịch Linh Nguyệt muốn gì, hắn do dự một chút rồi không mua, bởi vì dự định bữa tiệc sẽ có một vài món điểm tâm ngọt, vậy nên chỉ dùng món đó thôi, tiết kiệm chút tiền. Vào đêm tối, Giang Hạo đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp toàn đỉnh. Khi đến tầng 5, hắn bất ngờ gặp Hải La Thiên Vương. Thực ra là một sự bất ngờ nho nhỏ, đối phương đã đột phá, đạt đến luyện thần sơ kỳ. Làm sao mà hắn lại có thể đột phá nhanh như vậy? Những người khác không có gì thay đổi, vậy mà Hải La lại có thể lập công. Chúc mừng Thiên Vương, Giang Hạo mở lời, đúng là một tin vui. Hiện giờ, vấn đề lớn nhất chính là không biết Hải La Thiên Vương có thể khôi phục tu vi kịp thời hay không. Tuy nhiên, việc mở ra tu vi mới này cũng tiết kiệm không ít thời gian. Chỉ có điều cảnh giới hiện tại không mấy ổn thỏa, dường như Vô Pháp Vô Thiên Tháp vẫn còn đang do dự, không biết có nên đè xuống hay không. Bản Thiên Vương, dù không tấn thăng, vẫn có thể dùng một tay trấn áp tầng thứ 5, Hải La ngạo nghễ nói. Hắn quả thật không nói quá, cho đến nay, 5 tầng với 5 người đều chẳng phải đối thủ của hắn. Giang Hạo không để lại nhiều lời, trực tiếp đi vào gặp Thi Hải lão nhân. Đối phương cười lạnh, dường như không mấy vui vẻ. Những người khác nhìn qua cũng chỉ chế giễu. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Giang Hạo cảm thấy tình hình hôm nay còn khó khăn hơn những lần trước. May mà hắn không quá bận tâm. Hắn ngồi xuống, bắt đầu bày đồ ăn lên. Giò, cá kho, gan ngỗng, hung trưởng, thịt đông pha, gà ăn mày, đủ món. Món gì cần có đều có đủ. Không có ta sao? Mịch Linh Nguyệt lên tiếng hỏi. Giang Hạo liếc nhìn những món ăn đã bày ra, lấy món điểm tâm ngọt từ trong ra đưa cho nàng. Ta chỉ chọn đại một chút thôi, Mịch Linh Nguyệt lầm bầm. Giang Hạo không để tâm mà ngồi đối diện Thi Hải lão nhân, nói: tiền bối, nghe thử xem. Thi Hải lão nhân cầm đũa lên và bắt đầu ăn, mùi vị cũng bình thường. Dù vậy, hắn nói như vậy nhưng ăn cực kỳ nhanh, chẳng hề dừng lại. Giang Hạo không để ý, chỉ nhẹ nhàng nói: vãn bối nghe nói ngày mai thế giới sẽ mở ra, rất nhiều người đang mong đợi, dù sao thì họ có thể vào đó tìm kiếm cơ duyên. Vậy thì sao? Thi Hải lão nhân cười lạnh hỏi. Giang Hạo khẽ lắc đầu, không đáp lại ngay lập tức mà chỉ lựa chọn im lặng quan sát. Thi Hải lão nhân phân thân. Khi tiến vào huyết trì, Thi Hải lão nhân bị ánh mắt đầy ác niệm của Cổ Kim Thiên đánh tan hết thảy kiêu ngạo trong lòng, tu vi hoàn toàn biến mất, không thể mở lại thi hải, trực tiếp ảnh hưởng đến bản thể. Hiện nay y vẫn đang bị kẹt trong ánh mắt ấy, mỗi lần y tĩnh tâm lại, trong đầu lại vang lên lời nói của một nhân vật nào đó trong biển máu, cũng dám bước vào huyết trì 3 bước. Từ đó, câu nói này trở thành ác mộng, không thể thoát khỏi cái y ác kinh khủng ấy. Hả? Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Liễu Ám Hoa Minh Hữu Nhất Thôn thần thông phản hồi đã giải thích rất nhiều chuyện. Một là Thi Hải lão nhân để ý đến sự việc này, hai là cuối cùng hắn cũng biết đối phương gặp phải Cổ Kim Thiên ác niệm ở đâu. Huyết trì 3 bước, nhưng bản thân hắn cũng không chỉ đi 3 bước, chỉ là khiến hắn thắc mắc vì sao đối phương vừa vào lại bị ác niệm chú ý, còn bản thân hắn vào lại không gặp bất cứ vấn đề gì. Có phải do Thiên Cực Ách Vận Châu? Đó cũng là một cách giải thích. Hiện tại mà nói, có lẽ hắn vẫn còn an toàn. Biết rõ chân tướng thì không cảm thấy quá đáng sợ. Điều đáng sợ nhất là không biết tình hình, lúc nào cũng có thể bị đối phương chú ý. Thế giới mở ra là một cơ duyên cực lớn, có những cường giả cũng sẽ nghĩ cách vào, ví dụ như dùng phân thân. Giang Hạo nói, xem ra bên trong không phải dễ dàng ra vào, cũng không cần thiết phải dùng phân thân. Khi Hải lão nhân ăn đồ vật, thuận miệng nói, đúng vậy, không dễ dàng tiến vào. Đúng vậy, không dễ dàng tiến vào, danh này cũng rất ít, vãn bối cũng đang muốn thử vào xem. Giang Hạo hơi tiếc nuối mở lời, nếu muốn vào thì hẳn là phải nói chuyện với tông môn của ngươi, nói với ta thì có ích gì. Khi Hải lão nhân không mấy hài lòng, cách làm của ngươi lần sau phải thay đổi một chút. Giang Hạo gật đầu, không tiếp tục nhắc về thi giới mà chuyển sang chuyện về ma quật. Tiền bối, ngươi có muốn gặp ở ma quật không? Đúng vậy, Người muốn dẫn ta đi sao? Khi Hải lão nhân không ngẩng đầu lên, tiếp tục ăn đồ vật. Tiền bối thật sự muốn đi sao? Giang Hạo hỏi lại một lần. Thì Hải lão nhân nhấc lông mày, nhìn Giang Hạo rồi cười nói, dĩ nhiên. Giang Hạo nhìn đối phương, nhẹ nhàng vẫy tay. Tiền bối, xin hãy nghe vãn bối một chút. Gần đây vãn bối có nghe được một câu, có lẽ tiền bối nghe xong sẽ thay đổi tâm ý. Lời gì? Ngươi cứ việc nói thẳng. Thì Hải lão nhân đáp. Kể từ khi Giang Hạo bắt đầu nói, mọi người xung quanh đều chăm chú lắng nghe, bởi vì cuộc trò chuyện giữa hai người quá suôn sẻ, họ không kịp phản ứng lại. Trang Vu Chân sửng sốt một chút, sau đó không khỏi ngồi thẳng lên. Đúng không? Hẳn là vậy rồi. Vẫy tay chào, Bích Linh Nguyệt và Hải La Thiên Vương cũng đã nhận ra. Hải La Thiên Vương, ngươi Vương Cương vừa rồi có phải đã vẫy tay chào rồi không? Bích Linh Nguyệt nhẹ giọng hỏi. Nhan Thường cũng nhận thấy điều đó, vì gần đây nàng rất nhạy cảm với các chú thức. Trước đó nàng cũng đã bị vẫy tay chào, mặc dù hiện tại không nói gì, nhưng trong lòng nàng đầy nghi vấn và không dám lên tiếng. Giờ nhìn thấy người khác bị vẫy tay chào, nàng cũng cảm thấy tò mò, liệu lão nhân này có rơi vào cạm bẫy hay không? Ồ, khi Hải lão nhân cũng nhận ra điều gì đó, nhưng hắn không hề bận tâm. Những người kia không thể sánh được với hắn, hắn tự tin rằng không có gì có thể uy hiếp được hắn. Đối phương cũng không quay lại lắng nghe, vẫn cứ tiếp tục ăn uống. Giang Hảo cũng không để tâm, chỉ tiến lại gần một chút, khe nói vài câu. Đó chính là câu nói trong Cổ Kim Thiên. Cái gì nhân vật cũng dám bước vào huyết trì ba bước, hẳn là đủ rồi. Nói xong, Giang Hạo lùi lại một chút. Khi Hải lão nhân vẫn tiếp tục ăn, vô dụng sao? Giang Hạo trong lòng thở dài, từ từ đứng dậy. Nếu tiền bối đã quyết định đi, vãn bối cũng không dám khuyên nhiều. Thỉnh tiền bối an tâm dùng cơm, ngày mai ta sẽ để bọn họ đưa tiền bối đi gặp hắn. Nói xong, Giang Hạo quay người rời đi. Chuyến đi này, nếu thì Hải lão nhân không chết cũng sẽ bị trọng thương. Hắn nói không phải phân thân mà là bản thể. Khi giới mở ra, trước đây kết giới đã bảo vệ thi Hải lão nhân bản thể ít nhiều. Hiện tại khi Giang Hạo thông báo đối phương thi giới đã mở, có nghĩa là hắn muốn để đối phương hiểu rõ thấy Cổ Kim Thiên bản thể hắn không chắc sẽ chịu đựng nổi. Không ngờ tác dụng sao, có lẽ hắn thật sự tự tin vào bản thân. Những người khác cũng đang quan sát, không biết cụ thể tình hình thế nào, đến cùng dùng phương pháp nào mới có hiệu quả. Mọi người có chút nóng vội, hết sức muốn biết kết quả. Giang Hạo đi vài bước, lúc này thi Hải lão nhân đột nhiên để tay xuống thức ăn, chậm rãi mở miệng, là Long. Nghe vậy, Bích Linh Nguyệt và những người khác đều cảm thấy mơ hồ. Đây là ý gì? Giang Hạo dừng lại, quay đầu nhìn về phía Thi Hải lão nhân. Đây là người muốn đáp án. Thi Hải lão nhân mặt không đổi sắc nhìn Giang Hạo, bình thản và sâu lắng. Giang Hạo hiểu rằng mình đã đắc tội với đối phương. Người bị uy hiếp kiểu này quả thật rất đáng sợ. Thi Hải lão nhân thực lực không cần bàn cãi, toàn bộ Thiên Lâm Tông hắn đều không để vào mắt, nhưng lại phải đối mặt với người như Cổ Kim Thiên, người vô địch khắp thiên hạ. Chính vì vậy, hắn không thể không cúi đầu. Cổ Kim Thiên là tồn tại chói sáng nhất trong thời đại đó, quét ngang bốn bộ. Mặc dù có người có thể cùng tranh tài một chút, nhưng không ai có thể ngăn cản bước tiến của hắn. Chỉ cái tên đã đủ để trở thành truyền kỳ. Nếu cho hắn thời gian để thực hiện những ảnh hưởng của mình, không biết thành tựu sẽ lớn đến mức nào. Cố Trường Sinh, Lầu Mãn Thiên, Kiếm Thần, không ai là đối thủ của hắn. Huống chi là Thi Hải lão nhân. Dĩ nhiên, Thi Hải lão nhân không thể sánh với những người này, nhưng đối với Giang Hạo mà nói, ông ta vẫn là một tồn tại cực kỳ cường đại. Lúc này, Giang Hạo không còn nghĩ nhiều về điều đó nữa, mà đang chú ý đến câu nói về Long. Nói cách khác, khi Hải lão nhân đã từng gặp Long, hắn cuối cùng đã đi đâu? Giang Hạo hỏi. Không biết, thời điểm đó hắn chắc mới thành tiên không lâu, sau khi rời đi thì chưa từng trở lại. Hắn nói rằng đồ vật bên trong là của ai thì người đó tự tìm, hắn không cần. Khi Hải lão nhân đáp, Giang Hạo gật đầu, nói về nơi bí cảnh có trứng rồng, chỗ đó cũng không dễ tìm. Khi Hải lão nhân cũng xác nhận rằng ông chưa từng tìm đến đó, có lẽ cần một bí pháp. Vậy thì vỏ trứng có thể sẽ là một manh mối, xem ra phải để người khác đi xem xét. Mặc dù bên trong hội tụ không có người từ Bắc Bộ, nhưng lại có chút phiền toái. Long đã rời đi và không để lại bất kỳ lời nói nào. Giang Hạo cảm thấy tiếc nuối, nhưng có lẽ cũng không thể tránh khỏi. Ngươi mang đồ đi đi. Khi Hải lão nhân cúi đầu nói với thức ăn, Giang Hạo thu xếp đồ đạc rồi quay người rời đi. Đây là lần cuối cùng thu xếp bữa ăn rồi phải không? Bịch, Linh Nguyệt nhỏ giọng hỏi. Không còn ai đi vẫy chào nữa sao? Trang Vu Chân hỏi. Trong chốc lát, mọi người đều nhìn về phía Đề Đăng đạo nhân, người sau mỉm cười. Giang sư đệ hỏi gì, ta liền đáp nấy, không cần dùng chiêu vẫy tay này để phá hoại tình cảm đồng môn giữa chúng ta. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, Trang Vu Chân cảm khái nói. Năm đó, nếu ta hiểu được điểm này, đâu đến nỗi phải chịu khổ như vậy. Khi Hải lão nhân gật đầu, tán đồng, Giang Hạo có thể biết được câu nói đó, chứng tỏ người kia có liên quan đến huyết trì. Điều này cũng cho thấy người đứng sau lưng hắn cực kỳ đáng sợ. Mọi người đều biết Giang Hạo có người hỗ trợ phía sau, nhưng không ai biết đó là ai, và cũng không thể đoán được mức độ nguy hiểm của đối phương. Bọn họ cũng không muốn tìm hiểu thêm. Ban đầu, khi Hải lão nhân không quan tâm lắm, nhưng hôm nay khi biết quá nhiều, hắn cảm thấy càng lúc càng hoang mang, lo sợ. Ngày hôm sau, Giang Hạo lại đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhưng lần này không phải để tìm ai, mà là để xem xét bức thư. Trang Đông Vân thư. Trang Đông Vân gửi Hồ Nguyệt Tiên thư, trong thư nêu lên rằng bạn của nàng phát hiện ra một vật có thể dùng để chế tạo tiên bảo. Nàng để mắt đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp và gửi thư cho Hải La xem xét, có lẽ sẽ tìm được điều gì đó. Giang Hạo đọc thư và cảm thấy có chút bất ngờ. Hải La Thiên Vương thật sự hiểu biết về Đại Thiên Thần Tông. Thiên Vương cuối cùng vẫn là Thiên Vương, dù cho hắn có vẻ si tình và không đáng tin cậy, nhưng thực tế lại rất am hiểu. Giang Hạo không chần chừ, lập tức tìm đến Ngân Sa sư tỷ. Sư đệ có phát hiện gì? Ngân Sa tiên tử tò mò hỏi. Giang Hạo suy nghĩ một chút rồi nói, sư tỷ, có lẽ người nên thử hỏi Hải La Thiên Vương, hắn hiểu rất rõ về Đại Thiên Thần Tông. Ngân Sa tiên tử gật đầu, Hải La Thiên Vương quả thật không phải hạng người tầm thường, đáng tiếc sau một thời gian ngắn hắn sẽ phải rời đi. Chỉ là việc làm thế nào để đưa đối phương ra ngoài cũng không phải chuyện dễ dàng, chỉ có thể đợi thời cơ. Sau đó, Giang Hạo còn nói gần đây quặng mỏ có chút kỳ lạ. Ngân Sa tiên tử gật đầu, rồi nói, sư đệ gần đây phải cẩn thận một chút. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nghĩ đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp cũng phát hiện ra điều gì đó, chắc hẳn họ đang theo dõi, vậy mình càng phải cẩn thận hơn nữa, vì cần phòng bị cả hai phe. Trở lại quặng mỏ, Giang Hạo ngồi cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài, dù không thể nhìn thấy mỏ quặng từ đây, nhưng ít nhất hắn có thể nhận diện phương vị, nếu bên đó có sát khí hắn cũng có thể phát hiện trước. Không biết bọn họ khi nào mới có thể tiến thêm một bước. Giang Hạo tự lẩm bẩm, rồi đóng cửa sổ lại, lấy ra Sơn Hải Công Đức Đỉnh, bắt đầu thực hiện các ấn ký. Hắn đã hoàn thành bước đầu tiên, tiếp theo là phải chờ đợi, mấu chốt nhất chính là chờ đợi Mộc Long Ngọc đến. Sau đó hắn sẽ nhờ Mộc Long Ngọc mang Hải La về, còn việc thành tiên thì đã có kế hoạch, vấn đề còn lại là làm thế nào hợp tác với Thập Nhị Thiên Vương. Hắn sẽ phải xem xét liệu có cần tận dụng những người trong hội hay không. Ở một nơi khác, đêm ở Nam Bộ, gió nhẹ lướt qua, tinh quang lấp lánh, mỏm núi trong màn đêm trở nên mờ mảng và huyền bí. Hai bóng người đang bước đi trên không trung, đó chính là Mộc Long Ngọc cùng với một lão giả đi theo sau. Thiên Vương thật không thử thêm một lần nữa sao? Lão giả cảm thấy có chút tiếc nuối, thất bại chính là thất bại, cũng không phải là chuyện khó mà tiếp nhận. Mộc Long Ngọc trên mặt không hề thay đổi sắc thái, dường như thất bại không phải là của hắn mà là của những người khác. Vậy lý do nào khiến chúng ta thất bại? Chúng ta đã chuẩn bị kỹ càng như vậy. Lão giả không cam lòng hỏi. Mộc Long Ngọc mỉm cười đáp, không cần phải để tâm, thất bại là điều bình thường. Từ xưa đến nay, Thập Nhị Thiên Vương đều chỉ có chúng ta. Bọn họ chưa từng thành công, điều đó đã đủ chứng minh rằng dưới tình huống bình thường, việc tấn thăng là không thể. Thực ra, việc tấn thăng khó khăn hơn nhiều so với dự đoán ban đầu. Lần này chỉ là thử nghiệm mà thôi, không nhất thiết là không có hy vọng mới. Nói xong, Mộc Long Ngọc nhìn về phía Thiên Nam Tông, như đang suy nghĩ điều gì. Thiên Vương có định hướng gì không? Lão già hỏi, có chút ngạc nhiên. Ta đã gặp một người kỳ lạ ở một nơi nào đó, mặc dù tu vi của hắn không cao, nhưng kiến thức của hắn vượt xa sự tưởng tượng của ta. Chúng ta không có mối thù sâu nặng, có lẽ có thể đến chỗ hắn để tìm chút thông tin. Mộc Long Ngọc nói nhẹ nhàng. Lão già nghe vậy thì ngạc nhiên, nhưng không hỏi thêm. Chuyện này nếu Thiên Vương cảm thấy có thể tiết lộ, hẳn người đã nói rồi. Hiện giờ xem ra thân phận của người kia là điều mật, không thích hợp công khai, lo lắng sẽ có những điều không ngờ phát sinh. Vì đây là chuyện liên quan đến việc thành tiên, nên không thể qua loa được. Phu nhân bên kia không sao chứ? Lão giả hỏi tiếp. Phu nhân đã rời đi một thời gian dài rồi. Không sao, chỉ là vẫn chưa có tiến triển gì, hy vọng lần này sẽ có chút thu hoạch. Đại Thiên Thần Tông hành động càng lúc càng mạnh, cần phải đề phòng một chút. Mộc Long Ngọc nói, giọng điềm tĩnh. Nghe nói Đại Thiên Thần Tông cũng đã đến Nam Bộ, liệu có phải họ đang thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch của mình không? Chỉ là vẫn chưa xác định được giúp cuộc bọn họ muốn làm gì. Lão giả lên tiếng, Hải La Thiên Vương có thể sẽ biết. Mộc Long Ngọc gật đầu. Khi nhắc đến Hải La, hắn cũng không khỏi cảm thấy đau đầu. Trước đó bọn họ đã thử hạ thành tiên, nhưng phát hiện rằng thiếu một điều cơ bản thì không thể thành công. Có thể là đối phương không chịu ra mặt. Không chỉ thế, việc chuộc người cũng cần rất nhiều đại giới. Hải La thực sự có thể sẽ gây thêm phiền toái cho bọn họ. Đúng rồi, chuyện kia đã sắp xếp xong chưa? Mộc Long Ngọc hỏi. Đã xong, nhưng không biết có thuận lợi hay không. Lão giả hơi chần chừ, rồi nói, có thật sự cần phải làm như vậy không? Một thời gian trước, Thiên Vương đã gặp một thiếu niên tài hoa, thiên phú cực kỳ kinh người. Thiên Vương bí mật thu nhận cậu ta làm nghĩa tử và ban tên cho cậu là Mộc Ẩn. Tuy nhiên chỉ sau mấy tháng, họ đã âm thầm đưa Mộc Ẩn đến Nam Bộ, sai cậu ta đến Thiên Âm Tông làm người nằm vùng. Lão giả cảm thấy tiếc nuối, bởi vì cậu ta có thiên phú tuyệt vời, có thể được nuôi dưỡng thành một nhân tài không giới hạn trong tương lai. Việc phải làm người nằm vùng quả thực không xứng đáng với tài năng của cậu. Hắn làm việc này đối với những việc sắp tới là cực kỳ trọng yếu, tiếp tục chờ đợi là đủ. Mộc Long Ngọc bình tĩnh nói, cuối tháng 6, Giang Hạo đang đào mỏ suốt một thời gian dài. Một ngày nọ, hắn đào được một khe nứt, Vết nứt vừa xuất hiện đã phát ra sát khí mạnh mẽ, mạnh hơn rất nhiều so với những lần trước. Giang Hạo không dám lại gần, vội vàng lùi lại. Cùng lúc đó, Giang Hạo cảm giác có sự dao động tinh thần từ phía Vệ Viêm Hoa. Hắn đoán rằng có thể là thông chi từ bên này đã bị phát hiện. Sát khí trong không khí cực kỳ nồng đậm. Nếu không phải Giang Hạo nhanh chóng dẫn dắt nhóm thợ mỏ lui lại, bọn họ có thể đã chết tại chỗ. May mắn thay, sát khí tràn ra không nghiêm trọng lắm. Không biết trong này là cái gì, sao lại có sát khí đáng sợ đến như vậy? Giang Hạo trong lòng cảm thấy chấn động. Nếu không lầm, đêm nay người của Đại Thiên Thần Tông sẽ thử động thủ. Hắn không biết cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì. Bên này phát hiện ra, đội trưởng trước tiên báo cáo tình hình, sau đó tiếp tục dẫn đội đào quặng tại các khu vực khác. Trạng vạng tối, Giang Hạo kết thúc công việc đào quặng và quay lại nơi nghỉ ngơi. Trên đường đi, gặp mấy người, ai cũng cúi đầu vấn an hắn. Vị trí của hắn tại đây cũng khá cao. Trong lúc đó, hắn cũng gặp Vệ Liệt sư huynh. Đối phương nói về một số chuyện của Lâm Chi. Hóa ra, gần đây Lâm Chi thường xuyên bị băng tình đánh, mỗi ngày đều lấm lem bụi đất, mặt mũi bầm dập. Gần đây, hắn càng thêm hưng phấn, nói rằng cuối cùng đã không bị nàng lừa, thật sự có thể gặp lại bằng hữu. Giang Hạo nghe mà cảm thấy hơi bất ngờ. Hóa ra là con thỏ đến thăm Lâm Chi, rồi lại gặp băng tình. May mắn là không có chuyện gì xấu xảy ra. Dù sao, cũng không cần để tâm. Khi Giang Hạo vào trong phòng, trên bàn bày ra mùi mấy món bảo vật. Hắn mang các đồ vật đến gần cửa sổ, vừa nhìn ra bên ngoài vừa lau chùi pháp bảo. Lần này, công việc tẩy rửa và ghi chép diễn ra rất chậm. Đến khi món thứ 5 được xử lý xong, ánh trăng đã chiếu vào phòng. Cùng lúc đó, sương mù bắt đầu xuất hiện, ảnh hưởng đến tầm nhìn và cảm giác. Chết sát khí, Giang Hạo nhíu mày, xem ra lần này họ sẽ thành công. Lần này, sát khí ẩm đặc hơn rất nhiều so với trước và vẫn tiếp tục xuất hiện. Mơ hồ trong lòng, Giang Hạo thấy có người đang hướng về quặng mỏ mà đi, nhưng không hề có động tĩnh gì. Tất cả mọi chuyện đã an bài, kết quả đã định, trừ khi vừa rồi chính là Bạch Trì Trường lão bước vào, bằng không sẽ không thể ngăn cản được. Hồ Nguyệt Tiên quá mạnh mẽ, đột nhiên hắn cảm thấy sau lưng có bóng người, tay cầm pháp bảo đang tay dần dừng lại. Ngay sau đó, hắn ngửi được một mùi thơm quen thuộc, lập tức cảm thấy bình tĩnh trở lại, tiếp tục tẩy bảo vật. Người kia không lên tiếng, khiến hắn không nhận ra được gì, dù sao đối phương không hề có khí tức. Chẳng qua, rất nhanh hắn lại dừng tay lần nữa, đặt pháp bảo lên bàn. Hồng Vũ Diệp không thể tẩy được, dĩ nhiên hắn vẫn không quay lại. Ngươi thật sự bỏ qua ta sao? Một giọng nói lạnh lùng truyền đến. Nghe vậy, Giang Hạo giật mình, vội vàng đứng dậy quay đầu, cung kính hành lễ. Tiền bối, tu vi của ngài cao thâm, khí tức tựa như vầng mây, không hề có dấu hiệu, khiến vãn bối không thể phát giác được. Ha ha, Hồng Vũ Diệp cười lạnh, mang theo một ý lạnh sắc bén. Nghe Giang Hạo nói, Hồng Vũ Diệp vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng. Tu vi thông thiên, đang phong tạo cực, nàng cười nhạt nói, cũng vậy thôi. Tu vi kim đan, nhưng ngươi chỉ có thể phát giác được những vật rất hạn chế. Tiền bối minh giám, Giang Hạo cung kính đáp. Pha trà đi, Hồng Vũ Diệp nói, ngồi xuống bên cạnh ban. Giang Hạo nghe vậy, liền chọn một loại trà, định dùng 500 linh thạch mua. Nhưng vừa mới lấy ra, hắn cảm nhận được ánh mắt lạnh như băng từ Hồng Vũ Diệp. Hắn im lặng thu lại lá trà, rồi lấy ra một viên thiên thanh hồng cuối cùng. Không còn lựa chọn nào khác, một viên trà này uống xong sẽ không còn trà quý nữa. Không chỉ vậy, bản thân hắn còn không đủ tiền để mua nữa. Trong lòng bất chợt cảm thấy bối rối, lâu lắm rồi hắn không có cảm giác bế tắc như vậy, nhất là khi còn thiếu Tiểu Ly 50 vạn linh thạch. Không hiểu sao bây giờ hắn lại cảm thấy khó khăn như thế. Nhớ lại trước đây, hắn có thể dự trữ một đống linh trà, thời gian có thể khiến hắn trở nên giàu có chỉ trong một đêm, nhưng cũng có thể khiến hắn mất hết tất cả. Người rất kích động vào những thứ bẩn thỉu sao? Hồng Vũ Diệp nhìn bàn đầy bảo vật hỏi. Đó là nhiệm vụ, Giang Hạo giải thích. Nơi này là phân biệt lâu, vãn bối là người đầu tiên phân biệt, tự nhiên phải tẩy rửa và ghi chép lại những vật này. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp cầm sách lên lật xem, trong đó chỉ toàn là những ghi chép bình thường. Giang Hạo không mấy quan tâm, dù sao cũng không có bảo vật gì đáng giá. Một lát sau, nước trà đã ngấm đủ, Giang Hạo rót cho nàng một chén rồi ngồi xuống uống trà. Ở bên ngoài, sương mù đã lên. Giang Hạo đột nhiên lên tiếng, bọn người không phải là tạo ra sương mù sao? Hồng Vũ Diệp hỏi lại. Chủ yếu là vì muốn nhanh chóng giúp tiền bối giải quyết nỗi ưu phiền, Giang Hạo đáp. Giang Hạo hồi đáp. Đối với mật ngữ thạch bản, hắn cũng có đôi phần tò mò, hy vọng có thể hỏi ra được vài điều hữu ích. Dù sao, nếu không hỏi được gì thì cũng chẳng sao, tiến độ chậm, thời gian của hắn lại kéo dài, dần dần sẽ tới thôi, không cần vội. Nếu như tất cả mọi thứ đều hoàn thành, hắn cũng không biết tình huống sẽ ra sao. Liệu Hồng Vũ Diệp có động thủ hay không, hắn cũng không dám chắc. Hiện giờ, ba viên thiên cực hạt châu trong tay hắn, lý thuyết mà nói, đối phương không thể dễ dàng động thủ, nhưng không biết chừng một phần vạn nàng có biện pháp khắc chế được thì sao. Vì thế hắn vẫn phải hết sức cẩn thận. Có lẽ khi hắn thành tiên, tình huống sẽ tốt hơn nhiều, sẽ có sức phản kháng, không cần phải lo lắng thời gian của mình cứ thế trôi đi, cảm giác như thể mình chẳng làm gì, chẳng bao lâu nữa sẽ chết đi, thật không tốt chút nào. Hai mươi mấy năm đối với người tu luyện không phải là thời gian dài, dù sao từ khi gặp Hồng Vũ Diệp đến nay cũng đã 25 năm, nghĩ lại dường như chỉ mới hôm qua. 25 năm qua đã xảy ra rất nhiều chuyện, tu vi của hắn cũng mạnh lên không ít, tuy nhiên mục tiêu của hắn vẫn không thay đổi, chỉ muốn sống tốt, từng bước mạnh lên. Ngươi muốn lúc nào đi vào? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo nhìn ra ngoài cửa sổ, lắc đầu nói, vãn bối cũng không biết đối phương sẽ xuất hiện lúc nào, có lẽ phải đợi đến khi sát khí dày đặc mới đi. Hắn tiếp tục, mà Thiên Âm Tông nhất định sẽ có phản ứng, phải chú ý cẩn thận. Hồng Vũ Diệp uống trà, không hỏi thêm gì nữa. Một lúc sau, trong phòng bắt đầu xuất hiện sương mù. Giang Hạo cảm thấy ánh mắt của mình như bị trói buộc, không thể nhìn ra ngoài quá xa. Cảm giác này khiến hắn không thể kéo dài quá lâu. Giang Hạo nhìn ra rằng sương mù lần này lớn hơn rất nhiều so với dự đoán của hắn. Một chút kinh ngạc thoáng qua trong lòng, hắn nhận ra rằng với tình hình như vậy, phân biệt phương hướng e là hoàn toàn bị che phủ. Người ngoài cũng đã phát hiện ra điều đó, bắt đầu gọi nhau rút lui. Tuy nhiên không có ai đến gõ cửa phòng hắn, có thể là vì Hồng Vũ Diệp, nhưng cũng có thể là vì chẳng ai để ý đến hắn. Dù lý do là gì, Giang Hạo không thấy phiền phức gì, chỉ là sương mù càng lúc càng dày đặc, mọi người ở trong khu mỏ cũng khó có thể thoát khỏi làn sương này, không gian như thể đang bị bóp méo. Giang Hạo tự hỏi, vạn vật trung yên có thể mạnh đến mức này sao? Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà rồi đáp, chính là do sương mù này, giải sương này mang theo khí tức kỳ lạ, có thể ảnh hưởng đến không gian. Giang Hạo lại hỏi, vậy làm sao để tìm được người đó? Trong phòng, ngoài những tách trà và thân hình của họ ra, tất cả những vật khác đều bị sương mù che phủ. Việc tìm người trong hoàn cảnh như vậy thật chẳng khác gì mò kim đáy bể, nếu không tìm được người kia, làm sao có thể dọa được đối phương? Hồng Vũ Diệp chậm rãi nói, nếu như cổ kim thiên không nói sai, những người này chắc chắn có mối nhân quả với hắn. Có lẽ ta có thể dùng tên cổ kim thiên để tìm ra phương hướng. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Trong phòng, hắn không thể nhìn thấy bàn ghế của mình, nhưng lại có thể thấy rõ ràng hình ảnh của Hồng Vũ Diệp giữa làn sương mù. Tựa hồ đối phương không hề bị sương mù che lấp trong mắt hắn, quả thật là một điều kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp liếc nhìn Giang Hạo rồi hỏi, ngươi đang nhìn ta sao? Nghe vậy, Giang Hạo liền thuận theo đáp, không dám, chỉ là có chút điều kỳ lạ. Kỳ lạ? Hồng Vũ Diệp vừa nhấp một ngụm trà vừa hỏi, kỳ lạ chỗ nào? Sương mù xuất hiện làm không gian bị biến dạng, ngăn cản lý thuyết ngũ giác ấn, dù cho thân ở bên trên, tiền bối cũng vẫn phải chịu ảnh hưởng của mê vụ này. Giang Hạo mở miệng giải thích, nhưng cũng không hiểu sao tiền bối lại không bị sương mù bao trùm. Giang Hạo nói ra nghi vấn của mình, nhưng trong lòng cũng đoán rằng có lẽ là do tu vi của đối phương quá cao thâm. Hồng Vũ Diệp chỉ im lặng uống trà, không hề lên tiếng, dường như không có ý định giải thích về vấn đề này. Giang Hạo cũng không để tâm, mà suy nghĩ xem làm sao có thể lợi dụng cổ kim thiên để tìm được vị vạn vật trung yên kia. Sương mù dày đặc, không có gì thay đổi nhiều, suy nghĩ của hắn cũng không xa rời mục tiêu đó. Người nên vào trong. Đột nhiên một thanh âm truyền đến, Giang Hạo có chút bất ngờ, chưa kịp quay đầu đã cảm nhận được một lực lượng khủng khiếp, mạnh mẽ và bao la. Chưa kịp chuẩn bị, hắn liền bị lực lượng ấy đánh bay ra ngoài, không thể phân biệt phương hướng. Phịch, một tiếng vang lên khi Giang Hạo rơi xuống đất, xung quanh là vô vàn sương mù, khiến hắn không thể xác định được phương hướng. Hắn đứng dậy có chút chật vật, lực lượng của Hồng Vũ Diệp từ trước đến nay hắn không thể chống cự nổi, chỉ hy vọng sau khi thành tiên có thể thay đổi tình thế hiện tại. Nhìn xung quanh, Giang Hạo vươn tay, tên của cổ kim thiên bắt đầu lấp lánh, sau đó tên bao phủ lên người hắn. Cảm giác gì đó khiến hắn nhìn về phía sau, ở đó dường như có một tia sáng đang nhắc nhở hắn. Giang Hạo không vội vã bước qua, mà cẩn thận thử vận chuyển càn khôn tử hoàn, xác định mọi chuyện không có vấn đề gì mới tiếp tục bước đi về phía trước. Bí tịch vô danh do hắn vận dụng có thể cảm nhận được màu quạng, lại như thể thấy lối đi bị vặn vẹo, nhưng may mắn không có hơi thở của người khác, do đó không gặp nguy hiểm. Lần này vào trong mục đích chỉ có một, dùng tên cổ kim thiên để hù dọa đối phương. Liệu có thành công hay không hắn không quan tâm, chỉ cần thử là đủ. Cùng lúc đó, Bạch chỉ nhận thấy quạng mỏ bị bao phủ bởi sương mù. Sương mù giống với hải vũ động, đều có tác dụng ngăn cách cảm giác, nếu mạo hiểm tiến vào chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm, nàng cần phải thận trọng hơn. Bạch chỉ đã đoán ra người trong đó là ai, việc bắt được người này vô cùng khó khăn, cần phải chuẩn bị kỹ càng. Sau đó nàng sẽ sử dụng bí pháp để tìm ra thành viên của Đại Càn Thần Tông. Tuy nhiên có một vấn đề, nếu có thể thu thập được hết sẽ tốt, nhưng nếu đối phương trốn thoát, nguy hiểm sẽ vô cùng lớn, bởi vì Thiên Âm Tông có thể tìm ra bí mật của Đại Thiên Thần Tông, lúc đó sẽ bại lộ hết, nàng cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Trước tiên hãy chuẩn bị chu đáo, Bạch chỉ ra lệnh, dù cuối cùng có hành động hay không, nàng vẫn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, cứ chờ đến khi quyết định cuối cùng được đưa ra là đủ. Cùng lúc này, ở ngoài, người đàn ông trung niên nhìn về phía Thiên Âm Tông, cảm thấy rung động, đây có phải là tự sát chi sư mộ trong truyền thuyết không? Ảnh hưởng từ hải vũ động, vạn vật trung yên. Theo những gì hắn biết, tự sát chi sư mộ từng có liên quan đến vạn vật trung yên, nhưng cụ thể thế nào thì hắn không rõ. Không ai ngờ rằng Thiên Âm Tông lại đột nhiên xuất hiện làn sương mù kỳ lạ như vậy, xem ra cần phải vào trong xem thử. Người đàn ông trung niên đứng dậy, tiến về phía trước. Hạo Thiên Kính đưa tay, sương mù này không ảnh hưởng lớn đến hắn. Thêm vào đó, với tu vi của hắn hiện giờ, chuyến đi này có thể nói là vô cùng nhẹ nhàng. Hắn ngược lại muốn xem thử rốt cuộc là người nào trong vạn vật trung yên. Trong làn sương mù, Hồ Nguyệt Tiên bước đi thẳng về phía trước. Người đi bên cạnh nàng liên tục thu thập sương mù, chủ yếu là thu thập thần niệm trong sương mù. Thần niệm của người kia cực kỳ đặc biệt, vô cùng quan trọng đối với kế hoạch tiếp theo của họ. Chỉ là càng tiến gần, sương mù lại càng dày đặc, thậm chí xuất hiện lực cản. Lúc này, Vệ Viêm Hoa đột nhiên lên tiếng: "Khi còn nhỏ, ta không thể nào hiểu được vạn vật trung yên." Âm thanh bất ngờ của hắn khiến mọi người trong nhóm đều giật mình, những người còn lại cũng bừng tỉnh. Một người hỏi: "Ta vừa mới nói gì sao?" Hồ Nguyệt Tiên nhíu mày hỏi: "Có cảm giác gì không?" "Không có cảm giác gì." Vệ Viêm Hoa lập tức đáp. Hồ Nguyệt Tiên không hỏi thêm gì, chỉ lạnh lùng ra lệnh, lùi lại. Vâng, người phía sau không dám chần chừ, lập tức lùi lại. Mọi người nhìn nhau, tâm trạng đều nặng nề. Đây là thủ đoạn của vạn vật trung yên, tinh thần của hắn có thể đồng bộ với họ bất cứ lúc nào và dễ dàng làm ô nhiễm ý thức của họ. Điều đáng sợ nhất của chiêu thức này chính là rất khó phòng bị, chỉ cần có bất kỳ hành động nào bất thường, lập tức lên tiếng. Hồ Nguyệt Tiên dặn dò, bọn họ dù không thể nhìn thấu sương mù, nhưng có thể mượn sức Đại Càn Thần Tông tinh thần chi pháp để hiến cưỡng trao đổi và nhận biết phương vị xung quanh. Một khi rời xa, bọn họ sẽ không thể cảm nhận được sự tồn tại của đối phương. Ví dụ như lúc này, Vệ Viêm Hoa đã rời khỏi đội ngũ mà bọn họ lại không thể nào phát hiện ra. Cần phải đợi cho sương mù tan đi mới có thể tìm lại được. Chỉ có điều, càng tiến về phía trước, trong đội ngũ lại có những âm thanh vang lên. Trên đời này, người nào mà không khổ? Ta từng hỏi thăm những bậc cao nhân, liệu có bao giờ thiên hạ thái bình? Người trong ma đạo chỉ lo bảo vệ mình, không quan tâm đến người khác. Người trong tiên đạo máu nóng sục sôi, lại bỏ qua nỗi khổ của muôn dân. Thiên hạ này chỉ có hai loại người, một là tội nhân, một là những kẻ đang sống trong nỗi bi thương. Ta muốn cho thiên hạ chỉ còn một loại người mà thôi. Ta bắt đầu hiểu rõ về vạn vật trung yên. Những kẻ cường giả không cần ta thương hại, những kẻ yếu đuối ta sẽ giúp họ vượt qua tất cả khó khăn. Tiếng nói vang lên, trong đội ngũ Đại Càn Thần Tông chỉ còn lại một vị Hồ Nguyệt Tiên. Nếu không phải nàng mở ra khu vực này, có lẽ không lâu nữa nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. May mắn là nàng nắm rõ vị trí và chưa bị tinh thần ô nhiễm. Nghe những lời đó, nàng không dám suy nghĩ thêm, sợ rằng bản thân sẽ bị cuốn vào. Vị vạn vật trung yên kia mạnh mẽ hơn nàng tưởng rất nhiều, mà còn nguy hiểm hơn rất nhiều. Hiện tại nàng không dám có chút chủ quan, chỉ có thể thận trọng tiến vào trong. Nơi này lại có thực chất sao? Giang Hạo chạm vào lớp sương mù trước mặt, cảm nhận được một luồng rung động. Lớp sương mù này giống như nước ngăn cản hắn tiến lên. Càng tiến sâu vào bên trong, lực cản càng trở nên mạnh mẽ, phảng phất như có một vật cứng rắn nào đó đang ngăn cản, không cho hắn tiến lên. Đoạn đường này hắn đi quả thật rất gian nan. May mắn thay, hắn không gặp phải bất kỳ người nào, cũng không có vật kỳ quái nào xuất hiện. Nếu không, có lẽ hắn cũng không thể tiếp tục đi về phía trước. Hắn rất cẩn thận, luôn để ý xung quanh, đồng thời cũng chú ý đến thiên cực hạt châu trên người. Những vật này không thể để lộ ra ngoài, nếu không sẽ tự rước họa vào thân. Một lúc sau, Giang Hạo cảm nhận được lực cản càng lúc càng mạnh. Hắn giơ tay ra phía trước, đột nhiên va phải một vật gì đó. Hắn vội vàng thu tay lại, cảm nhận dưới chân, phát hiện có kết giới. Hắn lại thử đưa tay ra, cảm giác được một chút gì đó, có thể đi vào, nhưng không biết bên trong sẽ như thế nào. Giang Hạo trong lòng chần chừ. Sau đó hắn thay đổi hình dạng, trở thành một người thợ mỏ. Tên cổ kim thiên bao trùm lên hắn từng chút một, chỉ như vậy hắn mới có thể chen vào được kết giới. Bị như thể rơi vào nước, một cảm giác êm dịu lan tỏa. Ngay lập tức ánh sáng chiếu sáng khắp nơi, hắn nhận ra rằng mình vẫn ở trong khu vực mê vụ, nhưng phía trước có một bóng mờ, đó là bóng người phát ra ánh sáng. Giang Hạo cúi đầu nhìn xuống, cũng nhận thấy mình đang phát ra ánh sáng. Cẩn thận cảm nhận, hắn thấy có ba vệt ánh sáng, một vệt ở bên trái, một vệt ở bên phải và một vệt ở trung tâm, sáng rõ hơn cả. Bên trái và bên phải có phải giống như ta không? Giang Hạo trong lòng có chút nghi hoặc, cảnh giác hơn. Hắn nhìn quanh, nhưng không thể nhìn rõ được gì. Lúc này, hắn cảm thấy yên tâm hơn một chút, không nhìn thấu được, vậy cũng coi như an toàn. Trần ý từ bên ngoài, thế mà có thể lọt vào nhiều người như vậy. Âm thanh từ vị trí trung tâm truyền đến, có chút âm u, không thể cảm nhận được tâm trạng của hắn. Vạn vật trung yên mới thực sự cao minh, pháp môn ô nhiễm tinh thần quả thật khó mà tưởng tượng được. Một giọng nữ vang lên, ngươi là người của vạn vật trung yên sao? Âm thanh nam nhân từ bên trái phát ra. Giang Hạo đang suy đoán nam tử này là ai. Nữ tử chắc chắn là Hồ Nguyệt Tiên, nhưng nam tử kia thì hắn không nhận ra. Dù sao nơi này có ô nhiễm tinh thần sao? Hắn chưa từng nhận ra, nhưng nghĩ đến có thể là do cổ kim thiên gây ra. Chư vị tới nơi này chắc hẳn cũng có mục đích, hoặc là tò mò về ta, hoặc là tò mò về vạn vật trung in, vị trí trung tâm. Thần ảnh quét mắt qua tất cả mọi người, cũng có thể là muốn dựa vào ta để đạt được điều gì đó. Sau đó, thân ảnh tiếp tục lên tiếng, ta có một câu hỏi muốn hỏi các ngươi. Về sau các ngươi muốn biết gì, hoặc là có ý đồ gì đến đây? Ngươi thật lòng như vậy sao? Giọng nam truyền đến. Thân ảnh ở vị trí trung tâm mỉm cười đáp, không có gì là không tốt, cũng chẳng có gì là thiện ác. Đối với ta mà nói, tất cả đều giống nhau. Như vậy xem ra, ngươi chính là vạn vật trung yên năm xưa, nhân vật quan trọng nhất, danh xưng vạn vật trung. Giọng nam lộ vẻ cảm khái. Thân ảnh ở vị trí trung tâm vô cùng kinh ngạc, đạo hữu sao lại biết được? Thế nào mà không biết được? Năm đó Hảo Thiên Tông Thiên Kiêu tại Nam Bộ minh ngộ đại đạo, được vinh dự có khả năng sẽ trèo lên tuyệt đỉnh, trở thành tồn tại vô địch. Giọng nam thở dài một tiếng. Vạn vật trung nhìn người kia rồi cười nói, cũng vậy thôi, ngươi mang theo Hảo Thiên kính, hẳn là tại Hảo Thiên Tông cũng là một bậc đức cao vọng trọng. Hảo Thiên Tông có tốt không? Rất tốt, mỗi người đều có suy nghĩ riêng, thiên phú của họ vô cùng đa dạng, có người thì từ tầng lớp thấp vươn lên, cũng có người sánh vai với ngươi, vượt qua ngươi. Nam nhân chậm rãi mở miệng đáp, nhưng không có ai giống như ngươi gia nhập vạn vật trung yên. Vạn vật trung cười lớn, không quan tâm đến cách mà người khác đối đãi với vạn vật trung yên. Bọn họ chẳng hiểu gì về vạn vật trung yên, không gia nhập như bình thường thì cơ thể cũng chẳng có gì lạ. Vì sao vậy? Nam nhân hỏi. Vấn đề này hắn rất muốn biết. Vì sao? Vạn vật trung ngẩng đầu nhìn về phía Cao Thiên rồi chậm rãi nói, ta thời nhỏ đã gia nhập Hạo Thiên Tông, từng chứng kiến vạn vật trung yên giết người. Lúc đó ta cũng căm hận vạn vật trung yên, nhưng sau này khi trưởng thành, ta nhìn thấy thế tục ức hiếp vạn dân khổ sở, trong mắt họ là một sự chết lặng. Họ không nhìn thấy con đường phía trước, chỉ có vô tận tuyệt vọng. Những người đó chưa bao giờ xem họ là người, chỉ biết lăng nhục hành hạ. Ta thân là tiên gia tử đệ, vì danh dự tiên gia mà không tiện trực tiếp động thủ. Ta hy vọng rằng thế tục sẽ có người ra tay xử lý, nhưng có thể 30 năm sau, những người bị áp bức lại bị thay thế bởi một nhóm khác, trong khi những kẻ ức hiếp vẫn tự do tự tại. Ta cảm thấy như đã nhìn thấy rõ một chút sự tình. Khi đó ta nhớ tới vạn vật trùng yên, và trong một khoảnh khắc ta bắt đầu hiểu hành vi của họ. Cái thế giới này còn lâu mới tốt đẹp như ta nghĩ, đây chẳng phải chuyện rất bình thường sao? Giang Hạo nghe thấy tiếng của tiền bối Hạo Thiên Tông, ngữ điệu bình thản, hắn cũng không ngờ rằng vạn vật trung yên, hạch tâm tồn tại, lại là cường giả của Hạo Thiên Tông. Có lẽ rất lâu trước đây, trong thời đại của cổ kim thiên, vạn vật trung yên đã tồn tại. Chức vị này thật kỳ quái, không biết hắn tên thật là gì. Nhìn những người này, Giang Hạo không có ý định đưa ra bất kỳ phán đoán nào, hắn vẫn muốn quan sát thêm, xem mọi chuyện sẽ phát triển như thế nào. Chúng sinh nhìn có vẻ bình đẳng, nhưng làm sao có thể thật sự bình đẳng? Tiền bối Hạo Thiên Tông nhìn về phía trung tâm nói, lòng người tham lam, đâu phải thánh hiền. Mọi người đều có mệnh số riêng, mọi người đều trải qua một cách sống, vậy sao có thể bình đẳng được? Nếu thế giới này không có trật tự thì đâu phải là thế giới mà ngươi mong muốn. Vậy khi đó sai lầm là ai? Vạn vật sinh linh có trật tự riêng của chúng. Chúng ta tu tiên là vì tìm kiếm trường sinh cửu thị, chúng ta có thể cản trở kiếp nạn, bảo vệ một phương, nhưng có thể chỉ là để giúp hắn thoát khỏi nguy cơ tử vong, chứ không thể thay đổi tình huống của họ. Tiên tông không làm được những điều đó, dù là nhân hoàng năm xưa cũng không thể làm được. Ngươi cảm thấy sai là do chúng ta tiên tông không làm được sao? Hay là vì gia nhập vạn vật trung yên mà không thể thực hiện được? Vạn vật trung yên nhẹ nhàng ngắt đầu, ngữ điệu vẫn mang chút ý cười. Ta làm sao có thể trách tiên tông chứ? Lập trường của tiên tông vốn là như vậy, nếu ta lúc đó có hành động, thật ra cũng không có gì là sai. Khi đó dù ta vẫn còn mơ hồ, nhưng ta vẫn chưa từng làm gì quá nhiều. Về sau ta tiếp tục đi con đường của mình, tu luyện theo cách của ta. Ta từ đồng bộ xuất phát, đi bộ qua sông núi, bước qua đám đông, dần dần ta bắt đầu hiểu rõ mảnh đại địa này, nhận thức được vạn vật sinh linh. Ta một đường từ đông bộ đi tới tây bộ, tốn mất 200 năm thời gian. Trong suốt 200 năm ấy, ta nghe được vô số người trò chuyện với nhau, họ đều đang bàn luận về cánh, nhưng trong lời nói của họ ta cảm nhận được những xiềng xích. Trong khoảnh khắc ta có chút hiểu rõ về họ. Hiểu rõ cái gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Giang Hạo cũng có chút hiếu kỳ, vị này nhìn có vẻ bình thường, vậy mà không biết từ lúc nào đã thay đổi hoàn toàn. Người của vạn vật trung yên đều có lý tưởng của mình, tuy nhiên lý tưởng của hắn ta không đồng tình. Hủy diệt thế giới, giết hết mọi người, quá cực đoan. Loại người này quá cực đoan và cũng rất nguy hiểm, tốt nhất là không nên chọc vào. Giữa người và người không thể nào bình đẳng được. Động lực của họ không phải là tìm kiếm sự bình đẳng, mà là để trở thành kẻ trên người khác. Ở đâu có người, nơi đó sẽ có sự so sánh, có giai cấp. Điều này không thể thay đổi. Những kẻ nghèo khổ vẫn phải chịu đựng sự ức hiếp, nhưng họ vẫn muốn sống sót. Những người ở tầng lớp cao, khi đã đạt được vị trí, sẽ cố gắng củng cố địa vị của mình. Với họ, sự ức hiếp là một cách để thể hiện sự cao quý. đó là quyền lợi của họ. Mỗi người đều muốn sống, đều muốn sống tốt hơn. Đương nhiên, rất nhiều người chỉ sống để sống, cả đời họ chỉ tồn tại trong đau khổ, chẳng bao giờ biết được thế nào là hạnh phúc. Có lẽ bọn họ cảm thấy, năm sau nếu có thể tiếp tục ức hiếp người mà không bị phát hiện, thì đó chính là điều hạnh phúc nhất. Chỉ có điều, khổ ách lại chuyên chọn những kẻ nghèo khổ. Vạn vật chung thản nhiên nói tiếp, đại bộ phận người đều phải chịu khổ. Nhưng sau khi nhìn thấy những người này, ta lại hiểu ra một đạo lý. Đạo lý gì? Hào Thiên Tông tiền bối hỏi. Bọn họ đều không sai. Vạn vật chung tiếp tục, giọng điệu vẫn lạnh lùng không thay đổi. Dù thế gian có ác hay thiện, bọn họ cũng giống như các tông phái trong tu chân giới, Tiên Tông hay Ma Môn, họ đều đi con đường của mình, phù hợp với quy luật của thiên địa. Bọn họ chưa từng sai, bởi vì tất cả mọi người đều chỉ vì bản thân mình mà thôi. Đây là bản năng của con người. Cái gọi là ác chỉ là một kết luận của một nhóm người. Nếu đổi người khác, có thể hắn sẽ là người tốt. Với những kẻ nghèo khó bị ức hiếp, hắn là ác nhân, nhưng đối với gia đình, hắn lại là một người chồng tốt, một người cha tốt. Giang Hào gật đầu, đối phương nói rất thấu đáo, hiểu rõ nhiều điều. Vậy nếu bọn họ không sai, tại sao ngươi lại gia nhập Vạn Vật Trung Yên? Hạo Thiên Tông tiền bối lại hỏi. Lẽ ra, nếu như vậy, chẳng phải không nên gia nhập sao? Vấn đề này lại liên quan đến một chuyện khác. Vạn Vật Trung nhìn về phía đồng môn, rồi tiếp tục nói, nếu tất cả mọi người đều không sai, vậy thì tại sao cái thế giới này lại khiến ta cảm thấy khó chịu như vậy? Rốt cuộc là ai sai? Là ta sao? Vì để tìm câu trả lời, ta đã đi một con đường dài, đến tận Nam Bộ. Tại đó, ta đã có được cơ duyên, và từ đó hiểu rõ đại đạo. Cũng chính vào lúc đó, ta đã có được đáp án cuối cùng. Sau khi biết được đáp án, ta liền bắt đầu truy tìm Vạn Vật Trung Yên. Đáp án là gì? Hồ Nguyệt Tiên hỏi. Giang Hạo gật đầu, hắn đã nghĩ ra đáp án rồi. Người không sai, tư tưởng chủng tộc càng không sai. Nếu tất cả mọi người không sai, vậy thì sai lầm ở đâu? Vạn Vật Trung Yên, với giọng điệu vẫn giữ vẻ bình thản, đáp. Sai ở cái thế giới này, chính là thế giới này sai. Vạn Vật Trung Yên, mục tiêu là thay đổi mảnh thế giới này. Nếu không có thế giới này, mọi thứ sẽ bình tĩnh lại. Ta gia nhập Vạn Vật Trung Yên. Trong mắt ta, trên đời này có hai loại người. Một là tội nhân, những kẻ ức hiếp và lạnh lùng. Chúng nó đều sai, dù cho chúng nó nghĩ mình đúng, nên chúng vẫn là tội nhân. Còn loại thứ hai là những người sống trong nghịch cảnh, trong đau khổ. Đây là phần lớn con người trong thế giới này. Mục tiêu của ta là làm sao để thế giới này chỉ còn lại loại người thứ hai, những người sống trong nghịch cảnh, trong đau khổ. Người muốn giết hết loại người thứ nhất sao? Tiền bối Hạo Thiên Tông hỏi. Không phải vậy, Vạn Vật Trung Yên lắc đầu nói. Giết người không phải mục đích của chúng ta, mà chỉ là phương tiện để thực hiện mục đích. Những gì chúng ta muốn làm là Vạn Vật Trung Yên, là sự bình đẳng của chúng sinh. Lúc này, Vạn Vật Trung Yên chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng xuống những người xung quanh. Hắn khẽ động môi, thành âm lạnh nhạt vang vọng khắp bốn phương. Này con nhỏ, ta chửi bới Vạn Vật Trung Yên. Khi trưởng thành ta lý giải Vạn Vật Trung Yên. Khi ngộ đạo ta truy tìm Vạn Vật Trung Yên. Lúc tuổi già, vì tâm cảnh thiếu hụt, chậm chạp không thể đột phá, ta chết dưới tay cường giả. Lúc đó, ta mang theo Vạn Vật Trung Yên, dùng nó để bổ sung tâm cảnh. Bây giờ chúng sinh trở về, ta chính là Vạn Vật Trung Yên. Khí tức cuồn cuộn phun trào, khiến đại địa rung động. Lời nói vô căn cứ, lời lẽ sai trái. Lão giả của Hạo Thiên Tông tức giận nói, lời nói vô căn cứ cũng tốt, lời lẽ sai trái cũng được. Vạn Vật Trung cười nhìn nam tử trước mắt, đáp lại, đúng sai chẳng qua là quan điểm mà thôi. Trong mắt mấy người thì đó là đúng, còn ta theo các ngươi là sai. Nhưng đây chỉ là vấn đề về lập trường và tư tưởng, chứ chẳng liên quan gì đến đúng sai bản thân. Trên đời này, nếu chỉ có tiếng nói của ngươi, vậy thì đó có phải là đúng không? Ngươi từ đầu đã nói, đây chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Chúng sinh sao lại giống nhau, mỗi người đều có con đường của riêng mình. Ta đi theo Vạn Vật Trung Yên, còn ngươi thì đi con đường trường sinh cửu thị. Vừa dứt lời, trong nháy mắt, tiền bối của Hạo Thiên Tông trở nên trầm mặc. Trong giây phút ấy, hắn không thể tìm ra lời nào để phản bác, cuối cùng chỉ có thể dùng thực lực để đánh bại hắn. Giang Hạo im lặng lắng lắng nghe. Hắn có thể hiểu được lý luận của đối phương và cũng có thể hiểu được cách làm của họ. Những điều này không quan trọng với hắn, điều khiến hắn quan tâm chính là việc bổ sung tâm cảnh của mình. Lúc trước, Cổ Kim Thiên đã đánh bại hắn khi tâm cảnh của đối phương chưa đủ vững, không thể đột phá. Nhưng hiện tại, tâm cảnh đã đầy đủ, liệu có phải hắn đã đột phá không? Thực lực bây giờ là mức độ nào? Cũng không phải là thực lực tăng thêm, không nên hiểu lầm, mà là vào sáng sớm hôm nay đã phát hiện ra. Nhìn về phía nam nhân phía trước, trong lòng Giang Hạo cảm thấy vô cùng kiên kỵ. Đối với lý niệm và ý nghĩa của đối phương, hắn không thể không đề phòng. Những chuyện như vậy không có gì là đáng nói, nhưng để có thể trở thành hạch tâm của Vạn Vật Trung Yên, lại dám tự xưng là Vạn Vật Trung Yên, những người như vậy chắc chắn tâm trí vô cùng kiên định, không dễ bị lay động. Điều hắn có thể làm không phải là thay đổi ý nghĩ của đối phương, mà là áp chế đối phương, không để họ bộc lộ ra ngoài. Việc thuyết phục đối phương sao có thể là chuyện dễ dàng như vậy? Để không đề cập đến việc bản thân mình hiểu biết đến đâu, nếu đối phương dễ dàng bị thuyết phục thì sao có thể đạt được địa vị cao như hôm nay? Tuy nhiên, hắn vẫn có chút hiếu kỳ, đối phương đã phủ nhận ý tưởng của Long Thiên. Long Thiên muốn khai sáng thế giới mới, vậy liệu vạn vật trung yên có thể tính là một phần của nó không? Nếu không tính, vậy có phải sẽ mở ra thiên cực mộng cảnh châu không? Xuất phát từ sự tò mò, Giang Hạo điều chỉnh lại ít hầu rồi mở miệng hỏi, tiền bối có biết về thế giới mới không? Nghe vậy, những người xung quanh đều hơi giật mình, đặc biệt là vị tiền bối của Hạo Thiên Tông. Thế giới mới, vạn vật trung nhìn Giang Hạo rồi cười nói, thiên cực mộng cảnh châu, đúng vậy. Giang Hạo gật đầu, nói tiếp, lý niệm của thiên cực mộng cảnh châu là khai sáng một thế giới mới, cứu tất cả mọi người thoát khỏi khổ ách. Vậy hắn có phù hợp với lý niệm của tiền bối không? Giang Hạo hỏi. Phù hợp, vạn vật trung mỉm cười đáp. Hắn theo đuổi một giấc chiêm bao, mà đối với ta, mộng cảnh không nằm trong suy nghĩ của mình. Thiên cực mộng cảnh châu bản thân có thể hủy diệt vạn vật. Giang Hạo gật đầu, xem ra hắn không thể để đối phương biết được về thiên cực mộng cảnh châu. Nếu như thế giới mới không phù hợp với lý niệm của đối phương, cũng có thể dùng để uy hiếp. Đáng tiếc, điều đó cũng không thể thực hiện được. Vì vậy, chỉ còn cách dựa vào những gì đã làm trước đây. Ta đối với thiên hiện tại cảm thấy tò mò. Vạn vật trung nhìn mọi người, rồi lên tiếng, đại thế tranh chấp sắp xảy ra rồi sao? Đúng vậy, Hồ Nguyệt Tiên gật đầu, rất nhiều chuyện đang diễn ra, rất nhiều tồn tại cũng đang thức tỉnh. Vậy cổ kim thiên đâu? Hắn vẫn còn sống chứ? Vạn vật trung đột nhiên hỏi. Hồ Nguyệt Tiên nhíu mày, nàng thậm chí không biết cổ kim thiên là ai. Không còn nữa, hắn đã biến mất từ rất lâu, không ai biết hắn hiện giờ ở đâu. Một tiền bối của Hạo Thiên Tông lên tiếng. Có người nói hắn vì tìm kiếm cảnh giới cao hơn nên đã thử nghiệm một phương pháp khác, cuối cùng thất bại mà kết thúc. Thất bại rồi, vạn vật trung có chút cảm khái. Hắn cũng sẽ thất bại sao? Giang Hạo im lặng, không lên tiếng. Đây chỉ là một hiểu lầm rất bình thường. Không ai biết rằng cổ kim thiên thực chất bị giam giữ trong huyết trì, nơi mà ác niệm xuất hiện, khiến hắn hoàn toàn không thể thoát ra. Thiên cực mộng cảnh châu đã xuất hiện rồi phải không? Vạn vật trung quay đầu hỏi Giang Hạo. Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Tiền bối sao lại có cảm giác như vậy? Bởi vì Long tộc. Giang Hạo ngạc nhiên. Hắn vốn nghĩ rằng suy đoán này là do mình nói về thế giới mới, nhưng không ngờ lại liên quan đến Long tộc. Long tộc có liên quan gì đến đối phương? Chúng ta đều đang tìm kiếm dấu vết mà các cổ lão để lại. Gần đây khí tức Long tộc bắt đầu xuất hiện, điều này cho thấy bọn họ sắp ra ngoài rồi. Bọn họ xuất hiện chính là vì thiên cực mộng cảnh châu đã hiện thế nhưng lại bị phong ấn. Vạn vật trung cười nói, hiện nay trên đời này rốt cuộc là ai có loại năng lực này phong ấn thiên cực mộng cảnh châu chứ? Thật muốn gặp người đó một lần. Giang Hạo thuận theo nói, mình cũng không muốn gặp vị này tồn tại, một khi gặp mặt ta tuyệt đối không có đường sống. Ngươi nghĩ đến thiên cực mộng cảnh châu sao? Hạo Thiên Tông tiền bối hỏi. Chủ yếu là muốn nhìn xem người này có thể lấy được mộng cảnh châu hay không, còn việc có gặp được hay không không quan trọng. Ta cũng không dựa vào thiên địa cực hạn hung vật, thứ này chỉ có thể ngộ không thể cầu, gặp được là tốt, nếu không gặp được ta cũng sẽ tự nhiên tìm một con đường khác mà đi. Vạn vật trung nói tiếp, ngươi không sợ bị thiên hạ phỉ nhổ sao? Hạo Thiên Tông tiền bối nhíu mày, ngươi cần gì phải tức giận như vậy? Vạn vật trung thở dài nói, không có ta, vạn vật trung yên, làm sao có nhiều người truy cầu tiên tông như vậy? Sự hiện hữu của chúng ta chẳng phải còn nổi bật hơn các ngươi sao? Vạn vật trung yên không tìm kiếm hạnh phúc cho người gia nhập, các ngươi sao phải cưỡng ép để ta đi con đường của các ngươi? Nếu các ngươi muốn để người rời khỏi vạn vật trung yên, đừng dùng những lời nói nhạt nhẽo để cảm hóa họ, hãy dùng hành động thực tế để cứu giúp họ. Ta đang lợi dụng tất cả những người gia nhập vạn vật trung yên, nhưng ta không lừa gạt bọn họ. Các ngươi muốn truy đuổi chúng ta, đánh chết chúng ta cũng không chất vấn vì sao. Trong tình huống như vậy, sao lại phải dùng đại nghĩa để ép buộc như vậy? Hạo Thiên Tông tiền bối thu hồi tầm mắt, không lên tiếng nữa. Ông biết mình đã nói nhiều, chủ yếu vì người trước mắt là thiên kiêu của Hạo Thiên Tông. Đối phương đã đạt thành tựu quá cao, cao đến mức trong ghi chép của Hạo Thiên Tông cũng không có biện pháp gì có thể đối phó. Giang Hạo lặng lẽ nghe, trong lòng suy nghĩ, hắn vẫn luôn vận dụng trí óc tìm kiếm một biện pháp, nhưng có lẽ cũng không có giải pháp đặc biệt nào tốt. Đại Thiên Thần Tông muốn có thần niệm của ta sao? Vạn Vật Trung yên lên tiếng hỏi. Đúng vậy, Hồ Nguyệt Tiên gật đầu. Sau đó, Vạn Vật Trung yên nhẹ nhàng bóp tay, một chùm sáng xuất hiện và rơi vào tay Hồ Nguyệt Tiên. Việc này diễn ra một cách thuận lợi đến mức Hồ Nguyệt Tiên có chút bất ngờ, nhưng vẫn nhận lấy đồ vật. Dù sao, việc trước mắt là hoàn thành nhiệm vụ lần này. Người không sợ Đại Thiên Thần Tông thế lớn sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của ngươi sao? Hạo Thiên Tông tiền bối lên tiếng hỏi. Chuyện đó đến cuối cùng cũng sẽ xảy ra thôi, cho dù ta có ngăn cản cũng không thay đổi được gì. Nếu đã vậy, chi bằng đẩy nhanh một chút, ít nhất cũng biết được tiến độ của bọn họ. Vạn Vật Trung yên không chút bận tâm mở miệng nói. Hạo Thiên Tông tiền bối cũng không để ý, ông không quan tâm đến những chuyện như vậy. Gian Hạ cũng giống vậy, mục đích của Đại Thiên Thần Tông hắn đã biết rõ, đối với hắn mà nói, không có gì ảnh hưởng cả, thành công hay thất bại đều không quan trọng. Còn ngươi thì sao? Vạn Vật Trùng Yên quay đầu nhìn về phía nam tử của Hạo Thiên Tông. Hạo Thiên Tông có một đạo bí pháp tên là Hạo Thiên Ước Thúc Pháp, nghe nói đạo bí pháp này đã thất truyền, khi truyền đến tay tiền bối, Hạo Thiên Tông tiền bối lên tiếng nói, đúng là tại ta chỗ này. Vạn Vật Trùng gật đầu, sau đó hắn vươn tay lên không trung bóp nhẹ, khí tức huyền ảo ngưng tụ, một chùm sáng hiện lên, ngay lập tức chùm sáng đó rơi vào tay một tiền bối của Hạo Thiên Tông. Phương pháp bí truyền này khác biệt với các phương pháp khác, việc truyền thừa hay không phụ thuộc vào sự lĩnh ngộ của người nắm giữ. Vạn Vật Trùng bình thản nói, năm đó ta chỉ có thể ngưng tụ một lần, các người thất bại, vì vậy phương pháp này cũng thất truyền. Lần này có thể truyền thừa 3 lần, nhưng nếu thất bại thì lại tiếp tục thất truyền. Nếu như ta có thể tiến xa hơn, có lẽ các ngươi sẽ có thể tìm thấy ta. Tuy nhiên, ta nghĩ các ngươi cũng không muốn ta tiến thêm một bước. Tiền bối của Hạo Thiên Tông yên lặng tiếp nhận vật phẩm, dù có chất vấn hay phẫn nộ, nhưng đồ tốt thì không lý do gì lại không thu nhận. Cuối cùng, Vạn Vật Trùng nhìn về phía Gian Hạo, hắn cảm thấy tò mò về người này. Hắn có thể nhận ra lai lịch của hai người khác, nhưng lại không thể nhìn ra được Gian Hạo là ai, ngươi là ai. Vạn Vật Trùng lần này hỏi Gian Hạo, những người khác cũng tò mò, không biết người này là ai, nhưng không dám tùy tiện hành động. Thật sự có thể hỏi tất cả sao? Giang Hạo nhướng mày hỏi. Lúc này hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để rút lui nếu cần thiết. Vạn Vật Trùng mỉm cười nói, ngươi có thể nói trước, tiền bối có muốn lập tức quay về không? Giang Hạo hỏi. Đúng vậy. Vạn Vật Trùng gật đầu. Giang Hạo liền lên tiếng, khiến mọi người phải kinh ngạc, ta hy vọng tiền bối có thể trì hoãn một chút rồi quay về. Ồ, Vạn Vật Trùng rất tò mò, ngươi muốn thương lượng sao? Giang Hạo lạnh lùng nhìn về phía trung tâm, chỉ là thông chi. Một ánh sáng tái nhợt chiếu sáng không gian, 4 đạo hào quang hiện lên, trong đó một đạo ánh sáng rực rỡ nhất, 3 đạo còn lại tuy không kém, nhưng cũng không thể thấy rõ thứ gì bên trong ánh sáng đó. Giang Hạo tự mình cũng là một đạo ánh sáng, thế nhưng hắn vẫn bị 3 đạo kia chiếu rọi, chỉ vì ánh sáng của hắn cũng không kém, nên không có bóng dáng gì đáng chú ý. Hắn lúc này nhíu mày, cảnh giác với mọi thứ xung quanh. Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn có thể dùng bất kỳ lúc nào, Âm Dương Tử Hoàn cũng có thể phóng thích với tốc độ cực nhanh. Sau đó, hắn sẽ tìm cách rời đi nơi này. Người trước mắt dù có là một đạo thần tâm cũng không phải là đối thủ mà hắn có thể so sánh. Nếu có động, hắn phải rời đi ngay lập tức. Mặc dù đối phương trông có vẻ dễ nói chuyện, nhưng có thể là một người muốn hủy diệt cả thế giới, làm chuyện gì cũng không đáng ngạc nhiên. Ánh mắt có thể thay đổi nhanh chóng, vẻ ôn hòa một giây, nhưng ngay sau đó có thể ra tay sát phạt không chút do dự. Đừng để vẻ ngoài đánh lừa mà phán đoán một người, nhất là một người đã sống không biết bao nhiêu năm tháng. Ví như Vạn Hưu và Từ Trình, họ truy cầu rượu và thơ, đó là vì nhàn tình nhã trí, nhưng nếu dùng điều này để uy hiếp đối phương thì đó chính là hài hước. Thông chi, Vạn Vật Trùng lặp lại, giọng điệu có chút mỉa mải. Nói cách khác, người đã thông báo cho ta, còn lại là xem ta sẽ làm thế nào. Không phải cho người nói, chỉ cần người nói vậy sẽ thành sự thật, mặc kệ ta có đồng ý hay không, ta vẫn sẽ bị ép buộc quay về. Những người khác đều ngạc nhiên, không thể hiểu nổi người này có gì mạnh mẽ mà dám nói ra những lời như vậy. Một tiểu nhi vô tri, nhưng đối phương lại phát ra một ánh sáng mạnh mẽ, khiến họ không thể nhìn thấu. Đối mặt với sự tra hỏi của Vạn Vật Trung Yên, Giang Hạo chậm rãi gật đầu. Đúng, ta không thích ngươi trở về quá sớm, cho nên ngươi chỉ có thể trễ một chút. Hắn biểu lộ không có gì thay đổi, Vạn Vật Trung Yên cũng không có biểu cảm gì khác biệt. Ngươi tuổi tác đã lớn sao? Vạn Vật Trung Yên đột nhiên hỏi. Giang Hạo nhìn đối phương, lạnh nhạt đáp, không tính là lớn. Ngươi có phải là một kẻ vô tri không? Vạn Vật Trung Yên lại hỏi, ai mà biết được. Tuy vậy không ít người nói ta cuồng vọng, nhưng những người này không phải bị ta giết thì cũng là bị ta trấn áp. Giang Hạo thản nhiên nói, giọng điệu không chút cảm xúc. Thời gian trôi qua, ta bắt đầu nổi danh, đối thủ của ta cứ thay đổi liên tục, ta cũng không biết họ nói đúng hay sai. Vậy có lẽ các hạ không phải là vô tri, mà là kẻ cuồng vọng. Đối thủ một nhóm lại một nhóm không phải là người tầm thường, điều đó không dễ gì làm được. Vạn Vật Trung Yên mỉm cười nói, rồi hỏi tiếp, như vậy các hạ có chiến tích gì không? Chiến tích? Giang Hạo nhìn Vạn Vật Trung Yên đáp lại, làm thế nào mới tính là chiến tích? Khi còn trẻ, ta quả thật đã giao thủ với vài người. Như thế nào? Vạn Vật Trung Yên hỏi. Hai người bốn mắt đối diện, Giang Hạo vẫn không hề lộ chút cảm xúc nào, giọng hắn bình thản như trước. Khi còn trẻ, có người tự xưng là Đoạ Tiên tộc, ta không đối phó với họ, nhưng lại xảy ra tranh chấp. Trước kia, họ chẳng trợn bắt đầu và ẩn núp bốn phía. Sau này, thi tộc làm loạn, đối đầu với ta, ta không thể không ra tay. Đáng tiếc thi tộc không thể nào xuất hiện. Ta từng giao thủ với Vạn Vật Trung Yên, đã giết vài người của hắn, một kẻ lớn tiếng nhất đã bị ta ném xuống biển sâu, Giang Hạo nói. Nghe những lời này, Hồ Nguyệt Tiên cảm thấy rất kỳ lạ. Người này đang nói gì vậy? Dù là tiền bối của Hạo Thiên Tông, lông mày cũng nhíu lại. Hắn có vẻ như nghĩ ra điều gì đó, rồi lại như không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ có Vạn Vật Trung đứng đó, khí tức quanh người hắn cũng thay đổi. Sau này ngươi sẽ đi đâu? Vạn Vật Trung đột nhiên lên tiếng hỏi. Ta dự định ra ngoài một chút. Giang Hạo nhẹ nhàng giật giật lòng bàn tay, tất cả những gì thuộc về Cổ Kim Thiên như bừng tỉnh, vây quanh thân thể hắn, khí tức huyền diệu khiến ánh sáng xung quanh như bị vặn vẹo. Ta sẽ đi về phía đông, nơi đó rộng lớn, ta có thể sẽ lạc đường. Khi đi ngang qua Minh Nguyệt Tông, ta sẽ ghé vào hỏi đường. Sau đó, ta sẽ đến Hạo Thiên Tông, nghe nói họ có pháp thuật rất cao, ta sẽ hỏi họ vài vấn đề. Sau khi rời khỏi Đông Bộ, ta sẽ đi Bắc Bộ, Sơn Hải Kiếm Tông có phong cảnh rất đẹp, lại nghe nói họ luyện kiếm, ta cũng sẽ hỏi về kiếm pháp của họ. Cuối cùng, cảm thấy những chuyện này có chút nhàm chán, ta sẽ đến Nam Bộ, tại đây ta sẽ lĩnh ngộ chân lý và hiểu rõ bí mật của trời đất. Ta nghĩ tên tuổi của mình cũng nên được truyền khắp bốn phương. Sau đó, ta sẽ ở lại đây để hoàn thành kế hoạch của mình. Khi ta sắp hoàn thành mọi chuyện, thì ngươi lại xuất hiện, làm ảnh hưởng đến kế hoạch của ta. Vì vậy, ta hy vọng tiền bối có thể trì hoãn một chút, đừng ra ngay lúc này. Hồ Nguyệt Tiên nghe xong càng cảm thấy kỳ lạ. Hỏi đường ở Đông Bộ, cái đó có gì đáng nói? Truyền khắp bốn phương, đó là tính toán gì vậy? Nàng mơ hồ, trong khoảnh khắc không phân biệt được đối phương rốt cuộc là cường giả hay kẻ yếu. Hạo Thiên Tông tiền bối cũng cảm thấy nghi hoặc, không rõ câu nói này rốt cuộc có ý nghĩa gì, có phải có thâm ý khác hay không. Nhìn xuống Vạn Vật Trung, hắn nhận thấy đối phương chỉ đứng đó im lặng không nói gì, dường như bị những câu nói này làm cho khiếp sợ. Nhìn như vậy quả thật có chút kỳ lạ. Lúc này hắn thấy bóng người phía trên bờ miệng lần nữa. Tiền bối nghĩ sao về đề nghị của ta? Vạn Vật Trung nhìn người trước mặt rồi nói. Là ngươi? Đúng, là ta, nhưng cũng không phải ta, Giang Hạo đáp. Vạn Vật Trung không để ý đến câu tiếp theo, chỉ hỏi, ý của ngươi là muốn nhìn trộm cảnh giới toàn mới, chỉ vì ta đã ra ngoài trước nên mới bị ảnh hưởng, khả năng là như vậy. Giang Hạo trả lời, ngươi xác thực không phải ngươi. Vạn Vật Trung nói. Giang Hạo không mở miệng vì không biết phải đáp lại như thế nào. Theo ý của đối phương, có lẽ hắn đã phát hiện mình là Cổ Kim Thiên, nhưng cũng không phải hoàn toàn là Cổ Kim Thiên, hắn làm sao mà xác định được điều đó. Tuy nhiên hiện tại đối phương vẫn chưa có hành động gì, hắn không biết đáp án sẽ như thế nào. Đây là giới hạn của hắn, nếu không được hắn cũng không còn cách nào khác. Lúc này Vạn Vật Trung mở miệng, ta đồng ý đề nghị của ngươi, tạm thời sẽ không trở về. Hạo Thiên Tông tiền bối ngạc nhiên, Hồ Nguyệt Tiên cũng cảm thấy chấn động. Những lời của Vạn Vật Trung khiến bọn họ không hiểu được, vốn nghĩ rằng không có ích lợi gì, thế nhưng cuối cùng lại khiến Vạn Vật Trung yên, nhân vật quan trọng nhất quyết định trì hoãn trở về. Đây rốt cuộc là vì lý do gì? Giang Hạo trong lòng cảm thấy bất ngờ, nhưng không nói thêm gì, đã như vậy sau này gặp lại. Giang Hạo nói xong liền định quay người rời đi. Đại thế chi tranh hãy còn đó. Vạn Vật Trung yên lại cười nói, Giang Hạo quay lại truyền ra âm thanh, chờ mong ngươi biến hóa. Lời vừa dứt, hắn mới bước đi được 3 bước, bước thứ 3 vừa hạ xuống, cả người liền biến mất tại chỗ, dùng một phương thức mà tất cả mọi người ở đây không sao hiểu được, tan biến đi. Hạo Thiên Tông tiền bối con ngươi co rút lại, quả nhiên người này không đơn giản như vậy. Đã như vậy, ta cũng sẽ rời đi trước. Vạn Vật Trung yên lại mỉm cười nói, tiền bối không tiếp tục thực hiện ảnh hưởng sao? Hồ Nguyệt Tiên hỏi, tại sao phải làm vậy? Vạn Vật Trung yên đáp, tiền bối trở về nhanh sẽ có thể hoàn thành mục đích, chẳng phải sao? Hồ Nguyệt Tiên lại hỏi, chuyện đó có lợi gì cho ngươi? Ngươi cũng muốn gia nhập Vạn Vật Trung Yên sao? Vạn Vật Trung Yên hỏi lại, không phải, chỉ là tò mò mà thôi. Vạn Vật Trung Yên là một mục tiêu không thể dễ dàng đạt được, không phải là người nào đi sớm về trước cũng có thể hoàn thành được. Việc này đối với ta mà nói căn bản là không đủ, ta cần là đại thế này. Đại thế chi tranh càng cao, càng đáng sợ, càng dễ dàng tiếp cận mục đích của ta. Ngươi không thể ngây thơ cho rằng với thực lực hiện tại của Vạn Vật Trung Yên có thể hoàn thành mục tiêu của nó đâu. Vừa dứt lời, Vạn Vật Trung Yên mang theo tiếng cười rồi biến mất tại chỗ. Vạn Vật Trung rời đi, ánh sáng cũng dần dần tan biến, không gian vặn vẹo rồi biến mất, ám khí cũng theo đó lui bước. Đối phương không hề nuốt lời, quả thật là rời đi một cách triệt để. Tiền bối Hạo Thiên Tông nhìn cảnh tượng này có chút khó mà tin được, lẽ ra việc đối phương rời đi là một điều tốt, hơn nữa hắn cũng đã có được thứ mà mình mong muốn. Tuy vậy, cuộc đối thoại cuối cùng lại khiến hắn cảm thấy kỳ quái, cảm giác trong lòng như thể có điều gì đó chưa được rõ ràng, khiến hắn không khỏi bực bội. Thậm chí đối với Đại Thiên Thần Tông, hắn cũng không còn để tâm. Khi không gian hoàn toàn tan biến, hắn liền lùi ra ngoài. Chỉ trong chốc lát, hắn đã trở về bên hồ nước. Nhìn chùm sáng trong tay, hắn không khỏi cảm thấy xúc động. Nơi này thật sự không thể tưởng tượng nổi, Thượng An ở đây là một thành tiên, thiên địa cùng hung vật cực hạn đều xuất hiện nơi này. Hiện tại ta chỉ cần ở lại đây chờ đợi, đã có thể đạt được bí pháp đã thất truyền từ lâu, lại không gặp phải tai họa ngầm nào. Vạn Vật Trung đã đến rồi lại quay về, và hắn đã đạt được thứ mình cần. Nhìn theo cách nào cũng thấy như là một món lời lớn cho hắn. Lý do có thể như vậy, tất cả là nhờ vào người kia. Một đống chuyện khó hiểu, cuối cùng vạn vật chung đã đồng ý với đề nghị của đối phương. Điều này không phải là một cuộc thương lượng, mà là một sự thông tri. Đối mặt với loại nhân vật này, rốt cuộc là hạng người gì mà có thể nói ra những lời như vậy? Hắn vô cùng muốn biết những lời đó rốt cuộc có ý nghĩa gì. Muốn tìm cổ thư, phải trở về. Chuyến đi này mất không ít thời gian, nhưng vẫn còn một cách khác. Nói xong, hắn liền lấy ra Hạo Thiên Kính. Nếu dùng Hạo Thiên Kính làm phương tiện để xem xét cổ thư, việc này sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều này cũng sẽ tiêu tốn một lượng lớn năng lượng. Bên cạnh đó, còn có thể sử dụng bí pháp để truyền tin tức đến tông môn, như vậy cũng có thể biết được một phần. Tuy vậy, vẫn là sử dụng Hạo Thiên Tông với tốc độ nhanh nhất, có lẽ sẽ nhanh chóng nắm được tin tức. Không do dự, đối phương kích hoạt Hạo Thiên Tông, bắt đầu kiểm tra các thông tin liên quan. Việc này cần một khoảng thời gian khá dài. Thời gian trôi qua từng giờ, sương mù dần dần lui bước. Một ngày trôi qua nhưng vẫn chưa hết sương mù. Hai ngày sau, xung quanh đã có không ít đệ tử của Thiên Âm Tông xuất hiện. Ba ngày sau, mạch chủ xuất hiện và bắt đầu bố trí. Các thần vật lần lượt được kích hoạt. Sau năm ngày, sương mù đã hoàn toàn tan biến. Đại chiến bùng nổ, hộ tông đại trận được mở ra, đủ loại thần vật được kích hoạt. Bạch Chỉ hiện thân trên cao, biểu lộ ra uy lực. Đại trận bắt đầu biến hóa, phối hợp với nàng để trấn áp bốn phương. Lúc này, người đàn ông trong Hạo Thiên Kính mở mắt. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía cuộc tranh đấu của Thiên Âm Tông, không hề có ý tham gia. Tuy nhiên, khi thấy trận pháp, hắn không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Quả là một trận pháp tuyệt vời, không biết là người nào đã bày ra trận pháp này. Thiên Âm Tông quả thật có kỳ nhân ẩn giấu. Lúc này, trên Hạo Thiên Kính hiện lên mấy chữ: Công tôn tiền bối. Theo tin tức, vạn vật trung yên đã xuất hiện và có động tĩnh lớn, nhưng không rõ nguyên nhân là gì. Tin tức chậm thật, đã năm ngày rồi mà vẫn chưa biết vạn vật trung có từ bỏ trở về hay không. Công tôn Thành lắc đầu, sau đó không tiếp tục để ý mà tập trung vào việc sửa sang lại cổ thư và đọc các thông tin hiện ra. Có lẽ những điều này trong cổ tịch có thể giúp hắn tìm ra những ý nghĩa trong các cuộc đối thoại. Thư tịch chứa đựng vô vàn nội dung, hắn xem rất cẩn thận, bởi vì đây đều là những văn tự cực kỳ cổ xưa, nhiều thứ mà hắn lần đầu tiên tiếp xúc. Ban đầu hắn không phát hiện gì đặc biệt, nhưng sau một thời gian, khi nhập thần, hắn bắt đầu nhận ra điều gì đó. Một người quen biết của vạn vật chung đã đi qua các vùng Đông Bộ, Bắc Bộ, rồi cuối cùng đến Nam Bộ, không một lời nhắc đến Tây Bộ hay hải ngoại. Điều này cho thấy người đó có lẽ đã xuất phát từ Tây Bộ. Vì vậy, hắn chủ yếu tra cứu những thông tin liên quan đến người Tây Bộ. Càng đọc, hắn càng bị cuốn vào, đôi mày không khỏi nhíu lại. Trong mắt hắn, sự kinh ngạc dần dần hiện rõ. Đại chiến của Thiên Âm Tông không có ảnh hưởng gì tới hắn. Một lúc sau, hắn tổng hợp lại thông tin quan trọng. Ở Đông Bộ, trong thời kỳ ổn định của bốn đại tiên tông, có một cường giả vô địch dùng danh tiếng của mình đánh vào Minh Nguyệt Tông, khí huyết như sóng lớn cuồn cuộn. Hắn đã ép buộc vô số cường giả của Minh Nguyệt Tông phải ra mặt. Sau cuộc đại chiến kéo dài suốt 10 đêm trên cửu thiên, cuối cùng Minh Nguyệt Tông thất bại. Người cường giả đó chỉ nói một câu: Đông Bộ quá rộng, xin hỏi Hạo Thiên Tông ở đâu? Sau đó hắn rời đi. Ở Đông Bộ, trong thời kỳ ổn định của bốn đại tiên tông, một cường giả khác từ Tây Bộ đến, nghe nói đạo pháp của Hạo Thiên Tông siêu phàm. Hắn đến để thỉnh giáo. Ngay hôm đó, Hạo Thiên Tông bị vô số đạo pháp bao trùm, ánh mặt trời không thể chiếu rọi. Vô số cường giả tụ tập để đọ sức, nhưng chỉ có một nhóm nhỏ có thể phá vỡ một cốc đạo pháp. 10 ngày sau, đạo pháp tan biến, người đó quay lưng rời đi. Tại Bắc Bộ, cũng giống như bốn đại tiên tông khác, thời kỳ này đang ổn định. Một vị đại kiếm sĩ, danh xưng là thiên hạ đệ nhất kiếm khách, cường giả kiệt xuất, đã đến Sơn Hải Kiếm Tông với mong muốn lĩnh giáo về kiếm đạo. Để thu hút sự chú ý của Sơn Hải Kiếm Tông, hắn ra tay một kiếm. Kiếm này mạnh mẽ, có thể rời sông lấp biển, khai thiên tích địa, bao trùm tại Sơn Hải Kiếm Tông. Vô tận kiếm quang như muốn chia tách Sơn Hải Kiếm Tông làm đôi. Kiếm thần lập tức ra tay đối chiến. Sau 13 ngày, trường kiếm của đối phương đã gãy nứt, kiếm thần cũng bị thương. Người kia tự nhận kiếm đạo không phải là đối thủ của mình, liền quay người rời đi. Kể từ hôm đó, kiếm thần không còn xuất hiện nữa. Nhìn vào những ghi chép này, Công Tôn Thành không khỏi cảm thấy khó tin. Hắn lạc đường, đi Minh Nguyệt Tông hỏi đường, rồi nghe nói Hạo Thiên Tông có đạo pháp cao thâm, sau đó lại thỉnh giáo về kiếm đạo ở Bắc Bộ. Thật là, sao lại có thể như vậy? Sau đó, hắn bắt đầu điều tra tình hình ở Tây Bộ. Buổi chiều, hắn đã có kết quả. Tại Tây Bộ, Thiên Văn Thư Viện đã trở thành tiên tông từ trước, nhưng Đạo Tiên Tộc đã phát động công kích để ngăn cản sự phát triển của đối phương, mong muốn giành lại quyền lực cho mình. Một hôm, Thiên Văn Thư Viện có một đệ tử xuất hiện, người này đạo pháp thông thiên, khí huyết cuồn cuộn. 3 năm sau, Đạo Tiên Tộc tổn thất nặng nề, bị người này đuổi giết điên cuồng, đến nỗi phải chạy trốn khắp nơi, cuối cùng cũng bị bại lộ. Tại Tây Bộ, sau 60 ngày Thiên Văn Thư Viện trở thành tiên tông, Đoạ Tiên Tộc không cam lòng, bắt đầu gây rối, muốn phá vỡ sự yên bình của Tây Bộ. Khi đó, một vị đại tiền bối của Thiên Văn Thư Viện đã ra tay, một tay che trời, trấn áp tộc Đoạ Tiên. Từ đó về sau, Tây Bộ không còn thấy tộc Đoạ Tiên làm loạn nữa, vạn dân có thể yên tâm. Tây Bộ, vạn vật trung nghiêm đã huyết tế một tòa thành ở Tây Bộ, máu chảy thành sông, trăm vạn sinh linh ngã xuống trong vũng máu. Thiên Văn Thư Viện nổi giận, một đạo thân ảnh xuất hiện, tiến vào sâu trong hải ngoại, đuổi tận giết tuyệt vạn vật trung yên. Nghe đồn rằng nhân vật trọng yếu nhất của vạn vật trung yên đã bị hắn chém giết, thi thể sau đó bị ném vào hư vô chi hải. Nhìn thấy những ghi chép này, Công Tôn Thành ngồi xuống thở dài liên tục, quả đúng như vậy. Cộng thêm thái độ của vạn vật trung, giờ đây có thể nói là hiểu ra cái gọi là hung tàn nhất chính là khi bị giết rồi lại bị phong ấn, giống như vạn vật trung. Dù cho những ghi chép này có phần khoa trương, nhưng cũng đủ để chứng minh người này mạnh mẽ. Nghĩ đến đây, hắn cũng đã hiểu rõ người kia là ai. Người này chính là nhân vật huyền thoại của Thiên Văn Thư Viện ở Tây Bộ, Cổ Kim Thiên. Hắn vẫn còn sống. Giang Hảo lặng lẽ tránh trong sân, nhìn về phía quạng mỏ, trong lòng hắn không biết có nên tiến lên hay không. Hắn sao cũng không thể ngờ được rằng Tổng Môn lại trực tiếp giao chiến với Đại Càn Thần Tông. Sau này hắn sẽ giải thích thế nào về việc mình đã ra ngoài? Có phải vì đã nhận thấy sương mù nên mới thoái lui trước? Hắn lắc đầu, cảm thấy vẫn nên tìm một lý do khác thì tốt hơn. Tuy nhiên, liệu có thể thắng được không? Cao Thiên Đạo Pháp liên miên bất tuyệt oanh kích vào quạng mỏ, chấn động cả đại địa. Hắn không dám tiến lại gần, người tông môn có vẻ không an toàn. Vừa nghe thấy tiếng nói, Hồng Vũ Diệp thân ảnh từ từ xuất hiện trước mặt Giang Hạo, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cùng kính hành lễ, lần đầu tiên Giang Hạo thấy đối phương xuất hiện bằng phương thức này. Ngươi không lo lắng sao? Hồng Vũ Diệp ngồi trên ghế hỏi, đồng thời ra hiệu cho Giang Hạo pha trà. Cường giả đọ sức, vãn bối không hiểu nhiều. Giang Hạo khiêm tốn đáp, không hiểu nhiều. Hồng Vũ Diệp cười nói, vậy ta sẽ nói cho ngươi biết, trưởng môn của ngươi hình như sẽ thua, một khi nàng lạc bại, Thiên Âm Tông có thể sẽ gặp đại họa. Dù cho đối thủ không tiếp tục ra tay, tông môn xung quanh sẽ vây đến, chỉ cắt các ngươi một cách triệt để. Đặc biệt là Thi Thần Tông, người của họ vẫn còn ở trong tông môn các ngươi. Bạch trưởng lão không phải trưởng môn của Thiên Âm Tông. Giang Hạo vừa hỏi vừa trả lời. Ồ, Hồng Vũ Diệp tựa hồ cảm thấy hứng thú. Ý của ngươi là trưởng môn của các ngươi có thể ngăn cơn sóng dữ, đánh lui hắn? Giang Hạo trong lòng phủ nhận. Hắn cảm thấy trưởng môn của mình không phải là không còn sống lâu nữa, mà là đã chết trong thời gian bế quan. Nhìn vào người trước mặt, Giang Hạo trong lòng suy tư. Hồng Vũ Diệp có thể tự do ra vào Thiên Âm Tông, hẳn là không sợ bất kỳ kẻ cường địch nào. Hơn nữa, nàng cũng không để tâm đến việc trưởng môn có thể đã chết. Về việc đối phương có thể ngăn cản cơn sóng dữ hay không, Giang Hạo suy nghĩ một lát rồi nói, nghe nói Thiên Âm Tông được trưởng môn xây dựng, tất cả thành tựu của tông môn này đều nhờ vào công lao của trưởng môn, vậy sau đó thì sao? Hồng Vũ Diệp vừa uống trà vừa hỏi, khóe mắt nàng hơi nheo lại, không rõ nàng đang suy nghĩ điều gì. Giang Hạo không thể đoán được ý nghĩ của nàng, chỉ có thể dựa vào suy đoán của mình. Chắc hẳn nếu trưởng môn còn sống, ngài ấy có thể ngăn cản được cơn sóng dữ. Giang Hạo trả lời, còn sống. Hồng Vũ Diệp mắt sáng lên, như thể nghe được một chuyện rất thú vị. Xem ra người có không ít suy nghĩ đặc biệt. Nói xong, nàng nhìn Giang Hạo, chờ đợi những lời tiếp theo. Nàng đặc biệt nhường Giang Hạo ngâm một ngụm trà, rồi chăm chú lắng nghe. Giang Hạo suy tư một lúc, sau đó nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục. Chỉ là vãn bối tự suy đoán thôi, không phải gì đặc biệt. Hồng Vũ Diệp không phản đối, chỉ yên lặng lắng nghe. Nàng muốn xem liệu Giang Hạo có thể cho nàng thêm chút thông tin thú vị về trưởng môn Thiên Âm Tông hay không. Sau khi pha xong trà, Giang Hạo tiếp tục nghĩ ngợi, rồi cuối cùng khẽ nói, vãn bối chỉ là đoán vậy thôi, không có gì đặc biệt. Hồng Vũ Diệp chỉ cười nhẹ, không tỏ vẻ nghi ngờ mà vẫn chăm chú nghe, như muốn khám phá thêm điều gì đó trong lời nói của Giang Hạo. Trưởng môn hẳn là rất mạnh, nhưng nàng đã bế quan suốt 80 năm trời. Giang Hạo suy nghĩ một hồi rồi nói, 80 năm trước, nàng quét ngang xung quanh, giao chiến với các tông môn. Sau đó, khi Thiên Âm Tông đại khái đã đi vào quỹ đạo, nàng bắt đầu bế quan. Từ đó đến nay, chưa từng xuất hiện. Nàng bế quan có thể là vì hai lý do. Một là để tăng cao tu vi, hai là để khôi phục thương thế. Nếu là để tăng cao tu vi, thì đã lâu như vậy, chắc hẳn là không thành công. Nếu là để khôi phục thương thế, thì cũng đã lâu mà vẫn chưa khôi phục được. Vậy nên ngươi nói, nếu như nàng còn sống có nghĩa là... Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi. Giang Hạo không trực tiếp trả lời, chỉ nói, vãn bối không hiểu rõ về cảnh giới cao, chỉ là dựa vào sự hiểu biết của bản thân để phán đoán. Vậy theo ngươi đoán, liệu các trưởng lão Bạch Tông có suy nghĩ như vậy không? Hồng Vũ Diệp hỏi, vừa uống trà, có lẽ ngay từ đầu nàng đã biết. Chỉ là nàng luôn báo cáo với mọi người rằng trưởng môn đang bế quan. Chỉ cần có một người không biết chuyện đang xảy ra, thì những người khác sẽ phải kinh rè. Giang Hạo phân tích, Hồng Vũ Diệp gật đầu, ngươi nói rất có lý. Vậy lần này ngươi dự định làm thế nào? Trưởng môn của các ngươi không có, đại diện trưởng môn cũng đã thất bại, ảnh hưởng đến ngươi cũng không nhỏ. Nói xong, Nàng tiếp tục uống trà, dường như đang chờ đợi một màn kịch thú vị. Giang Hạo tiếp lời, vãn bối sinh tử không quan trọng, chủ yếu là lo lắng Thiên Hương Đạo Hòa sẽ bị ảnh hưởng. Thiên Hương Đạo Hòa vẫn luôn ở đây, chưa từng bị hái, có lẽ là không thích hợp để di chuyển, cũng có thể là chuyển di sau này sẽ gây ra phiền toái. Tóm lại, không cần thiết, người trước mắt cũng không muốn chuyển di, cho nên nếu Thiên Âm Tông bị diệt, tất nhiên sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến Thiên Hương Đạo Hoa. Nghe vậy, Hồng Vũ Diệp đột nhiên cười, ý của ngươi là ta cần phải xuất thủ giúp Thiên Âm Tông vượt qua cửa ải khó khăn? Tiền bối nói đùa, Thiên Âm Tông sống chết đâu có liên quan gì đến tiền bối. Giang Hạo cúi đầu cẩn thận mở miệng, chẳng qua là Thiên Hương Đạo Hoa khá thích hợp với nơi này, nếu bị ảnh hưởng, điều đó sẽ là một tổn thất không thể bù đắp. Hồng Vũ Diệp nhìn đối phương, mặc dù cười nhưng trong mắt nàng hiện lên một chút lạnh ý. Nàng đặt chén trà xuống rồi nói, giúp ngươi một lần cũng được, nhưng ta cần lấy một món đồ từ thân thể ngươi. Giang Hạo nhớ ra mình thiếu 4 món đồ, chắc chắn là 4 món, thêm món này sẽ thành 5, nhưng hắn không tin Bạch Chỉ Trưởng lão lại không chuẩn bị đầy đủ. Loại chiến cuộc này cơ bản không cần hắn làm gì nhiều, phải biết rằng trận chiến này là do chính Bạch Chỉ Trưởng lão khởi xướng. Không được sao? Hồng Vũ Diệp hỏi. Không phải như vậy, Giang Hạo nhìn lên cao rồi nói, vãn bối đã ở trong tông môn lâu, tông môn là thế nào vãn bối cũng có hiểu biết. Mặc dù tiền bối nói tông môn ở thế yếu, nhưng vãn bối cảm thấy kết quả chưa hẳn đã như vậy. Thiên Âm Tông những năm qua luôn đánh nhau, có thua có thắng, nhưng chưa bao giờ bại một cách thảm hại. Điều này không phải trùng hợp, Bạch Trưởng lão chấp trưởng Thiên Âm Tông đã hơn 80 năm, không phải là người dễ dàng bị loạn. Hồng Vũ Diệp uống trà, nhìn lên trời rồi nói, xem ra đối với ngươi, bọn họ thật sự rất tin tưởng. Giang Hạo đáp, chỉ là cảm thấy nếu là người bình thường, ai cũng biết không phải là đối thủ thì sẽ không làm loạn. Tông môn muốn động, chắc chắn phải có mấy phần chắc chắn. Hồng Vũ Diệp nhấp một ngụm trà, không tiếp tục bàn luận về vấn đề này, mà lại hỏi về nhân vật quan trọng Vạn Vật Trung In. Ngươi có gặp người kia không? Đã gặp, hắn được xưng là Vạn Vật Trung, Giang Hạo trả lời. Hồng Vũ Diệp gật đầu, tiếp tục hỏi với vẻ quan tâm, ngươi có hỏi về Mật Ngữ Thạch Bạn chưa? Giang Hạo nghe đến câu hỏi này thì sững sờ ngay tại chỗ, hắn không hề hỏi mà lại quên mất. Lúc đó, hắn luôn mải nghĩ làm sao để hù dọa đối phương, trì hoãn nguy hiểm, mọi thứ lúc ấy đều rất căng thẳng, nếu không rời đi, này thì sẽ ảnh hưởng đến ấn tượng của mình. Hắn cũng không dám tiếp tục hỏi thêm. Liên quan đến Mật Ngữ Thạch Bản, hắn đã hoàn toàn quên mất. À, có hỏi, Giang Hạo gật đầu. Hồng Vũ Diệp mỉm cười hỏi, vậy ngươi có thu được đầu mối gì không? Giang Hạo cung kính cúi người, trả lời, vãn bối đã dùng thân phận của Cổ Kim Thiên để đối thoại với đối phương, uy hiếp để hắn trì hoãn trở về. Hắn đồng ý, nhưng về Mật Ngữ Thạch Bản thì không có đưa ra đáp án cụ thể, cần phải đợi hắn trở về, có thể lại hỏi lần nữa. Vậy là không thu được gì phải không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Giang Hạo cúi đầu, không dám mở miệng. Lúc này, hắn cảm nhận được một luồng khí tức mạnh mẽ như núi lở, cực nhanh tiến đến, hắn cảm thấy cơ thể mình như bay lên. Ầm, phía sau lưng vang lên tiếng va chạm, ngay lập tức là cảm giác đau nhức, rát buốt. Chưa kịp để hắn phản ứng, Hồng Vũ Diệp vừa đứng dậy, thanh âm bình thản truyền đến, hôm nay trà không ngon, mà những suy đoán của ngươi thì đúng. Tông môn của ngươi quả thật có chút năng lực, dù không thể giữ lại đối phương, nhưng hiện tại đã bắt đầu chiếm thế thượng phong. Giang Hạo lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía Cao Thiên, hắn thấy có lực lượng mới tham gia là người từ ngoại viện. Suy nghĩ một lát, Giang Hạo lập tức nghĩ đến Thi Thần Tông, nhưng Thi Thần Tông sao lại có thể cường đại đến vậy? Hắn không biết, cửa vào của thi giới có không ít, đâu cần thiết phải phái người mạnh mẽ như thế này. Chắc không phải vì thi giới, mà là vì Trang Vu Chân. Đại Thiên Thần Tông có một bộ phận bị Thiên Âm Tông bắt giữ, nếu người không tìm được câu trả lời ở Vạn Vật Trung thì có thể đi hỏi Đại Thiên Thần Tông để tìm manh mối. Nói xong, Hồng Vũ Diệp dần dần biến mất tại chỗ, thay đối phương rời đi. Giang Hạo đứng dậy, thở phào một hơi, thật là quên mất, không chắc chắn sẽ có cơ hội hỏi ý kiến. Nếu như có được câu trả lời, hắn sẽ trực tiếp thông báo toàn bộ. Còn nếu như có thể tiếp cận được người đứng sau màn, hắn sẽ giữ kín câu trả lời, chỉ âm thầm thẩm tra, phải dành thời gian đầy đủ cho mình. Mật Ngữ Thạch Bản và cường giả đứng sau màn, hắn phải tìm cách biết rõ, chỉ có như vậy mới có thể xác định thời điểm tốt nhất để hành động, ít nhất phải chờ khi thực lực của mình đủ mạnh. Biết trước có thể sớm khống chế, không biết thì sợ rằng đối phương đột ngột xuất hiện, một khi không thể đối phó với cường giả, hậu quả khó mà lường trước. Ngày hôm sau, Giang Hạo thấy trận đấu trên bầu trời đã kết thúc hoàn toàn. Nhìn thấy vậy, hắn rời khỏi sân nhỏ, quay lại quặng mỏ, nơi này không bị phá hủy quá nhiều, hắn tranh thủ lúc trật tự chưa khôi phục về đến chỗ ở. Sau đó, hắn tìm được phân biệt lầu 3 của Hạ sư tỷ. Nàng bị thương một chút, sư đệ không sao chứ? Hạ sư tỷ hơi bất ngờ hỏi. Một lúc không thấy sư đệ, ta còn tưởng sư đệ gặp phải chuyện gì bất trắc. Ta thường xuyên đến quặng mỏ. Giang Hạo không nói thẳng về việc mình đi đâu, mà dẫn dắt câu chuyện để mọi người tự suy nghĩ cho tiện. Hắn thường xuyên đến quặng mỏ, nên lần này ở đó may mắn tránh được một kiếp. Hạ tiên tử nghĩ vậy, lần này nếu không phải có tiền bối tông môn sớm hộ vệ ở đây, lại kéo chiến trường đến Cao Thiên, chúng ta đã gặp nguy hiểm rồi. Vạn Thành Phong đi tới, cảm khái nói, đúng vậy, tông môn thực lực quả thật cao minh, chỉ có điều không biết lần này là ai ra tay. Giang Hạo cũng cảm khái một câu, hắn vì muốn đi tìm Vạn Vật Trung nên không ở lại nơi này, không trực diện đối mặt với uy áp đáng sợ kia. Tuy vậy, việc có thể gần như vậy quan sát trận chiến cũng có ích, có lẽ sẽ có một chút cảm ngộ. Cơ duyên như vậy, Giang Hạo không muốn bỏ qua, nhưng cũng không dám mạo hiểm. Sau khi quan sát, hắn phát hiện Lâm Chi cùng những người khác đã sớm rời đi. Như vậy, Giang Hạo tiếp tục ở lại phân biệt lâu, chờ đợi sự an bài tiếp theo. Ba người ít khi ngồi cùng nhau tại một không gian trên không. Hạ Tiên Tử đột nhiên lên tiếng hỏi, nghe nói sư đệ sẽ vì một số sư đệ sư muội giảng giải phương pháp tu luyện sao? Giang Hạo đáp, chỉ là một vị sư đệ có thiên phú bình thường, chỉ đã qua loa một chút thôi. Xét cho cùng, hắn chỉ muốn giảng giải cho trình sầu, còn những người khác thì không cần hắn phải lo. Hạ Tiên Tử lại hỏi, sư đệ đối với luyện khí và trúc cơ có hiểu biết nhiều không? Giang Hạo lắc đầu đáp, chỉ là một chút hiểu biết thô thiển thôi. Rồi hắn tiếp tục, ta có một số vấn đề nhỏ muốn thỉnh giáo sư đệ, đó là những vấn đề mà các sư đệ sư muội thường gặp phải, đôi khi ta có thể dễ dàng giải quyết cho họ, nhưng sau khi giải quyết xong họ lại gặp phải vấn đề mới, rồi lại vòng đi vòng lại, cuối cùng lại quay về vấn đề cũ. Điều này khiến ta cảm thấy rất kỳ lạ. Ta vốn muốn đi hỏi sư huynh sư thúc, nhưng lại bị ngăn chặn nơi đây, mãi không có thời gian, không biết sư đệ có thể giúp được không? Hà Tiên Tử chân thành nói. Giang Hạo lúc này liền lấy ra pháp bảo chưa kịp tẩy rửa, rồi nhẹ nhàng đáp, sư tỷ xin hỏi. Với vấn đề này hắn không hề từ chối. Sau đó Hạ Tiên Tử bắt đầu nói về những vấn đề, tất cả đều là những vấn đề thô thiển, nàng trình bày một cách đơn giản rồi cũng đã đưa ra phương pháp giải quyết. Có hai cách giải quyết, một trong số đó là thỉnh giáo từ Vạn Thành Phong, nhưng cuối cùng mọi việc lại quay lại vấn đề ban đầu, một chỗ kinh mạch trước kia không thuận, dù chữa chỗ này thì chỗ kia lại không thuận, cứ như vậy mọi thứ cứ thay đổi liên tục và cuối cùng lại trở về nguyên điểm ban đầu. Giang Hạo vô thức lau chùi pháp bảo của mình nhưng không hề mở miệng. Vấn đề đã được giải quyết, bọn họ lại chờ đợi thêm một chút thời gian. Sau đó, Giang Hạo mới mở miệng nói, không thể giải quyết vấn đề ban đầu, nguồn gốc của vấn đề này chính là trước đó. Trước mắt, thật ra vấn đề không lớn, chỉ là chăn đệm, nhưng cụ thể ở chỗ nào xảy ra vấn đề, ta không dám khẳng định. Tuy nhiên, đây chính là đột phá dẫn đến bế tắc, có khả năng là cần đổi một phương thức đột phá khác. Giang Hạo khí định thần nhàn, bắt đầu nói về một chút lý giải trong luyện khí, rồi sau đó nói về lý giải trúc cơ. Hai người nghe xong bỗng nhiên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng khắc sâu hơn về cách vận dụng linh khí. Lúc ấy họ vô cùng kinh ngạc, không khó hiểu khi có người tự nguyện dâng hiến nguyện huyết chỉ để được nghe những lý giải này. Những điều này quả thực khiến người ta phải thán phục. Đáng tiếc là mọi thứ chỉ dừng lại ở kim đan và các cấp độ thấp hơn, hẳn là phải dành nhiều thời gian hơn để tăng cao tu vi. Những lý giải này sẽ dễ dàng hơn khi tu vi đầy đủ, và khi đó cũng không còn lãng phí thời gian nữa. Hai người muốn nhắc nhở nhưng cuối cùng đều không mở miệng, bởi vì đây là con đường của nguyện huyết đạo, là điều đối phương chắc chắn cần, hoặc có thể nói chỉ có con đường này hắn mới có thể thu thập được nhiều nguyện huyết hơn. Đây chính là con đường mà nguyện huyết đạo phải đi. Thật tiếc thay, sư đệ Giang Hạo lại đi trên con đường nguyện huyết đạo, thực sự có chút đáng tiếc. Người mạnh nhất trong nguyện huyết đạo của Thiên Âm Tông là Thiên Trần sư huynh, chỉ có thể đột phá đến nguyên thần và tiến vào luyện thần. Tương lai của Giang sư đệ thực sự khiến người ta lo ngại. Nói rất nhiều, Giang Hạo đã hoàn tất việc lau chùi hết thảy bảo vật, cộng thêm ghi chép cũng đã hoàn thành. Giang Hạo liền đưa đồ vật cho Hạ sư tỷ. Sư tỷ, đến lượt ngươi rồi. Nghe vậy, Hạ Tiên Tử sững sờ, nàng cũng không nghĩ Giang Hạo lại chuyên nghiệp đến vậy. Nàng cũng không thể tiếp tục nhàn rỗi, liền bắt đầu xem xét bảo vật. Mỗi lần xem xét, nàng đều chia sẻ những suy nghĩ của mình, cố ý nói cho Giang Hạo nghe. Người sau im lặng lắng nghe, điều này giúp hắn hiểu thêm về bảo vật, nhất là những thói quen trong rèn đúc cũng như sự khác biệt trong từng thời đại. Khi Hạ sư tỷ xem xong, đến lượt Vạn Thành Phong sư huynh, đối phương cũng giống vậy, nhưng lần này lại nói kỹ lưỡng hơn, từng thời đại có những thói quen rèn đúc riêng biệt, chi tiết về cách phân biệt thật giả. Sư đệ về những bảo vật này hiểu biết không ít, nhưng về lai lịch chi tiết thì lại biết rất ít. Bảo vật phần lớn xuất phát từ một số tông môn, họ có những thói quen riêng. Vạn Thành Phong nói rất nhiều, Hạ sư tỷ cũng nghiêm túc lắng nghe. Cơ hội như vậy thật không dễ có. Sư huynh biết rất nhiều về những bảo vật này. Giang Hạo không khỏi bồi phục nói, chỉ là đã thấy nhiều một chút mà thôi. Vạn Thành Phong khiêm tốn đáp, thực ra những đoán tạo sư hiểu biết mới thật sự cao minh, họ cần phải không ngừng thu thập những bảo vật cổ lão để cải thiện hiểu biết của mình. Cái này còn tốt hơn việc học hỏi từ các bậc thầy khác. Vậy càng là những đoán tạo sư cao minh, họ càng sở hữu nhiều bảo vật. Vạn Thành Phong tiếp tục, cho nên đoán tạo sư rất hiếm, vì công việc này tiêu hao quá lớn, giống như luyện đan vậy. họ chỉ có thể đi khắp nơi để gia tăng kiến thức. Nghe vậy, Giang Hạo hơi sửng sốt một chút. Càng là những đoán tạo sư tài ba, càng cần thu thập những cổ bảo vật quý giá. Việc rèn đúc càng mạnh, số lượng bảo vật càng nhiều. Giang Hạo chợt nhớ đến vị đoán tạo sư được hải ngoại ca tụng là Bích Linh Nguyệt. Nếu như lời Vạn Thành Phong sư huynh không sai, liệu đối phương có phải sở hữu một lượng lớn cổ lão bảo vật? Trong lòng hắn bất chợt dâng lên ý định muốn nhanh chóng đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp một chuyến. Tuy nhiên, hắn biết vội vàng là không được. Trước tiên phải chờ tông môn xử lý xong chuyện ở đây, rồi mới đi thăm Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn còn phải đi đến Đại Thiên Thần Tông để tìm hiểu thêm về mật ngữ thạch bản. Dù không phải Hồng Vũ Diệp không thể giao phó, nhưng chủ yếu là hắn cần tăng cao tu vi. Hơn nữa, nếu không có kết quả, cũng không cần theo đuổi quá sâu. Còn về linh trà, gần đây hắn lại bắt đầu chế phù bán đi, hy vọng có thể nhanh chóng tích cóp đủ một vạn để mua được chút linh trà tốt hơn. Vấn đề khai thác quạng mỏ đã được xử lý khá lâu. Chấp Pháp Phong và Vô Pháp Vô Thiên Tháp kiểm tra trong ngoài mấy ngày, rồi sau đó mới tiếp tục đào quạng. Sau đó trong chợ phiên, mỗi người qua lại đều bị tra hỏi, thỉnh thoảng sẽ có một người biến mất. Lúc này mọi người đều cảm thấy bất an. Giang Hảo cũng không khỏi ngạc nhiên, cường độ lần này lớn hơn bao giờ hết, có chút khả nghi thì sẽ bị mang đi. Hắn cũng rất nghi ngờ về bản thân mình. Sau một thời gian biến mất, dù có thể lừa được người khác, nhưng cơ bản là không thể qua mắt được Chấp Pháp Đường. Mấy ngày sau, Giang Hạo không thể tham gia đào quạng, hắn chỉ có thể đứng bên ngoài quan sát, nhìn từng người bị Chấp Pháp Đường mang đến để tra hỏi. Mọi việc không diễn ra trong mỏ quạng mà được tổ chức ở khu vực thẩm vấn bên ngoài. Chỉ cần có chút vấn đề, những người bị nghi ngờ sẽ bị mang đi ngay. Hạ sư tỷ và Vạn sư huynh thỉnh thoảng xuống đây, đến nơi Giang Hạo ở để uống trà. Cả hai đều rất lo lắng. Chấp Pháp Đường hỏi thăm về bọn họ, những câu hỏi không phải chuyện gì tốt lành. Không ai trong số họ có thể chắc chắn mình sẽ không gặp rắc rối, chỉ còn chờ xem Chấp Pháp Đường có can thiệp hay không. Một số việc mà trước kia có thể không bị quản, giờ đây có thể sẽ bị cuốn vào. Không biết bọn họ sẽ hỏi thăm những gì. Vạn Thanh Phong không khỏi thở dài, vốn tưởng rằng chỉ cần chờ đợi và mọi chuyện sẽ qua, ai ngờ lần này lại nghiêm trọng đến vậy. Hạ sư tỷ cũng thở dài, bọn họ đâu có trải qua việc tra hỏi như thế này bao giờ. Giang Hạo còn may mắn, hắn biết rằng mình chắc chắn sẽ bị chú ý và hoài nghi. Tuy vậy, theo lý mà nói, nếu đối phương không tìm thấy chứng cứ thì cũng chỉ có thể tạm thời giam giữ hắn ở Chấp Pháp Đường. Hơn nữa, với công lao của mình hẳn là hắn sẽ không bị giam lâu dài. Chiều hôm đó, một thiếu niên trúc cơ bước vào. Ba người nhận ra đã đến lượt mình, thiếu niên cúi đầu cung kính nói: "Sư huynh, sư tỷ, mời theo ta." Giang Hạo và hai người đứng dậy. Nếu là phúc thì không thể tránh khỏi, nếu là họa thì chẳng thể trốn thoát. Vừa mới đứng lên, thiếu niên nhìn Giang Hạo và cười nói: "Giang sư huynh, đã rất lâu không gặp." Giang Hạo hơi ngạc nhiên nhìn sang, đối phương nhìn có vẻ vẫn là thiếu niên, nhưng lại quen thuộc hơn rất nhiều. "Sư huynh còn nhớ ta không?" Đối phương tò mò hỏi. Sau một lúc suy tư, Giang Hạo mới lên tiếng: "Quý biên sư đệ." Nghe vậy, người kia cười tươi: "Sư huynh còn nhớ rõ, a, nguyên lai đã qua lâu như vậy." Giang Hạo cảm thán: "Năm đó tham gia nhiệm vụ ở Hải Vũ Động cùng quý biên, lúc ấy hắn chỉ là một đệ tử ngoại môn luyện khí 9 tầng, hiện nay quý biên đã là cường giả trúc cơ hậu kỳ, còn gia nhập Chấp Pháp Đường, không bao lâu nữa hắn sẽ bước vào trúc cơ viên mãn." Giang Hạo còn nhớ lúc gặp mặt, bản thân cũng là trúc cơ hậu kỳ, hoặc có thể là viên mãn. "Đúng vậy, vài chục năm qua, ta coi như đã đuổi kịp sư huynh, nào ngờ chênh lệch lại càng lớn hơn." Quý biên vừa cười vừa nói, không hề có chút ghen tị. Sau đó, hắn dẫn đường phía trước, Vạn Thành Phong và mọi người có chút ngạc nhiên. Không ngờ Giang Hạo lại quen biết người của Chấp Pháp Đường và còn rất thân thiết. Lần này hỏi thăm cũng không phải chuyện lớn, chủ yếu là về mấy tên nằm vùng và phản đồ, sư huynh phải cẩn thận, quý biên nhắc nhở. "Ừm." Giang Hạo gật đầu, quả thật có chút phiền phức. Ban đầu mọi chuyện đều do Liễu sư huynh lo liệu, nhưng gần đây Liễu sư huynh không còn đi đâu nữa, cho nên người nào xử lý cũng không xác định được. Quý biên nói: "Liễu sư huynh mất tích." Giang Hạo có chút bất ngờ: "Đúng, mất tích đã lâu rồi." Quý biên gật đầu. Giang Hạo trong lòng thở dài, không biết Liễu tinh thần có thể vượt qua kiếp này hay không. Ngẫm lại cũng phải, Liễu tinh thần tự cho mình là vui vẻ khi làm việc, nhưng không sớm thì muộn cũng sẽ gặp phải chuyện. Hiện tại chuyện đã xảy ra, xem như là may mắn. Giờ đây họ đã đến nơi tạm thời để thẩm vấn, ba người mỗi người đi một nơi. Mặc dù Giang Hạo cũng có chút tò mò, nhưng hiện tại bản thân đã gặp tai vạ, Vạn Thành Phong và Hạ Tiên Tử cũng không bận tâm đến những chuyện khác, cứ lo liệu cho chính mình trước đã. Giang Hạo đi vào phòng, chỉ thấy một nam tử trạc 27-28 tuổi đang ngồi trên ghế. Nhìn hắn tiến vào, người này tu vi nguyên thần hậu kỳ, thực lực rất mạnh. Tuy nhiên, khi Giang Hạo nhìn kỹ, cảm thấy người trước mắt có chút kỳ lạ. Lần đầu nhìn, tinh thần bình thường, nhưng lần thứ hai nhìn, hắn cảm giác có một lực lượng tinh thần từ sau lưng người này kéo dài ra. Tuy vậy, ngoài việc đó không có gì thay đổi, linh khí trong không gian cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng. "Giang Hạo, Đoạn Tình nha nội môn đệ tử, đã phân biệt lâu làm việc sao? Nam tử kia chậm rãi mở miệng, Giang Hạo gật đầu. Lúc này hắn cảm nhận được một uy hiếp tinh thần từ phía sau đối phương truyền đến, không dám chần chờ, hắn lập tức mở ra để xem xét. Sư Vĩnh Thông, chấp pháp phong nội môn đệ tử, tu vi nguyên thần hậu kỳ, cùng Lăng Vân Giai của Hợp Hoan Tông, Hoành Lưu Bộc Hà Thọ Viễn, Khương Triều Tông của Đoạn Tỉnh Nhai, Đạm Đài Minh Châu của Trúc Hỏa Đan Đình đều bị Hồ Nguyệt Tiên đánh dấu, chính là để lưu lại một con đường lui đầy đủ. Hiện tại Hồ Nguyệt Tiên dùng tinh thần chi pháp trốn trong nguyên thần của hắn, trưởng khống đối phương. Giờ tiếp xúc với ngươi, theo lời Hải Minh đạo nhân kể lại, ta biết được ngươi và Tiếu Tam Sinh có quan hệ, lại tu luyện Nguyện Huyết Đạo. Tiếu Tam Sinh ở Long Quật có biểu hiện, khiến bọn họ cảm thấy có phương pháp tinh thần đặc biệt, mà ngươi tu Nguyện Huyết Đạo có lẽ cũng phù hợp với kế hoạch tạo tiên của họ. Vì vậy, trước tiên họ muốn chèn ép ngươi, rồi dùng ân huệ để khống chế ngươi. Giang Hạo nghe xong, trong lòng kinh ngạc, thì ra là Hồ Nguyệt Tiên, nàng đã rời đi nhưng vẫn để lại dấu vết. Hơn nữa, Nghịch Đại Thiên Tinh Thần Chí Pháp không phải là cách nàng sử dụng. Người trước mắt không phải là bị thay thế, mà là bị khống chế. Dù có thể phát hiện ra, bốn người còn lại chỉ bị đánh dấu, khó lòng phát giác. Không ngờ rằng cuối cùng người điều tra lại chính là người họ muốn tìm. Tuy nhiên, Hải Minh đạo nhân lại mang đến thêm phiền phức. Những ngày qua, vì tu vi tăng lên, nhiều chuyện Giang Hạo không còn cảnh giác như trước. Phong Hoa đạo nhân vẫn tiếp tục gây ra những rắc rối cho hắn. Có lẽ giờ đây hắn phải nhanh chóng ngăn chặn đối phương. Mười mấy năm qua, hắn không thể để những yếu tố chủ quan bên ngoài ảnh hưởng. Sư đệ, xin ngồi. Sư Vĩnh Thông ra hiệu mời. Giang Hạo ngồi đối diện, cảm thấy có chút lúng túng. Nghe nói trong tình huống bình thường đều là Liễu Tinh Thần sư huynh xử lý mọi việc cho sư đệ, mà Liễu sư huynh đối với sư đệ cũng đặc biệt chiếu cố. Sư Vĩnh Thông cười nói, đúng là sư huynh nhìn thấu mọi chuyện. Giang Hạo đáp lại, dù không rõ mục đích tra hỏi của đối phương là gì, nhưng hắn đành phối hợp một chút. Động thủ lúc này không phải là thích hợp, đối phương sẽ trực tiếp thoát đi, mình không thể bắt được, cũng không thể chém giết. Âm Dương Tử Hoàn vừa thả ra, có lẽ đối phương sẽ liền chạy trốn. Dù sao mới vừa tới đã lưu lại dấu vết, nhất định phải rất cẩn thận. Liễu sư huynh và sư đệ quan hệ hình như không đơn giản, hiện nay Liễu sư huynh mất tích, sư đệ hẳn cũng có chút đau đầu. Sư Vĩnh Thông lên tiếng. Giang Hạo chỉ im lặng gật đầu, không trả lời ngay. Hắn chỉ muốn xem đối phương cuối cùng muốn làm gì. Ta cũng muốn đối xử tốt hơn với sư đệ, nhưng mà sư đệ có vẻ không quá tình nguyện. Sư Vĩnh Thông cười nói, sư huynh nói đùa, có được sự ưu ái của sư huynh là phúc phần của ta. Giang Hạo đáp. Mặc dù hiểu ý đối phương, Giang Hạo vẫn chưa vội phản ứng, còn cần tiếp tục quan sát. Vậy thì thật là đúng dịp. Sư Vĩnh Thông không vội hỏi chính sự, mà lại tò mò nói, liệu sư huynh sau khi biết ngươi, tu vi liền tăng trưởng không ngừng, ta cũng có thể tăng lên sao? Sư huynh nói đùa, liệu sư huynh tu vi tăng lên, ta cũng không rõ lắm. Giang Hạo vội vàng đáp, xem ra sư đệ không thể nào tin tưởng ta. Sư Vĩnh Thông lắc đầu thở dài, rồi tiếp tục nói, lần này sư đệ không ở trong lầu, mà muốn đi đâu? Quặng mỏ. Giang Hạo trả lời, quặng mỏ nào? Sư Vĩnh Thông hỏi. Khi đó sương mù dày đặc, cụ thể cũng không xác định. Giang Hạo đáp. Nghe vậy, Sư Vĩnh Thông cười nói, sư đệ, cử chỉ này của ngươi thật là rất khả nghi. Ban đầu ta định đưa ngươi đến chấp pháp đường để thẩm vấn, nhưng ta sẽ điều chỉnh một chút, ngươi sẽ được đưa đến vô pháp vô thiên tháp tụ tập. Đây là phương án công tâm, chỉ cần ngươi không làm gì sai trái, 3 ngày sau ta sẽ thả ngươi ra. Như vậy, sư đệ có thể hài lòng chứ? Đa tạ sư huynh. Giang Hạo cảm kích nói, nhưng trong lòng lại cảm thấy một sự nguy hiểm. Liễu Tinh Thần trước giờ chưa bao giờ làm chuyện này. Mặc dù người trước mắt là Hồ Nguyệt Tiên, có thể tông môn cũng không biết, nhưng nếu hắn và đối phương có sự cấu kết, một khi bị phát hiện, phiền toái sẽ rất lớn. Hắn không thể vô cớ rơi vào vòng xoáy này, phải nghĩ cách để ép người này rút lui, sau đó thử hỏi về Mật Ngữ Thạch Bản hoặc Đại Càn Thần Tông. Một thời gian sau, Hạ Tiên Tử và Vạn Thành Phong trở về Phân Biệt Lâu, hai người đều còn chưa hết sợ hãi. Tuy nhiên, sau một thời gian dài chờ đợi, họ nhận ra Giang Hạo vẫn chưa quay lại. Cả hai không khỏi thở dài một hơi. Trên con đường tu hành, đúng là như vậy, người bên cạnh bất cứ lúc nào cũng có thể biến mất. Giang Hạo bị chấp pháp đường dẫn đi đến vô pháp vô thiên tháp, Quý Biên cũng có mặt ở đó. Khi thấy xung quanh không có ai chú ý, hắn mới nhỏ giọng nói, Giang sư huynh, vô pháp vô thiên tháp là nơi giam giữ các trọng phạm của tông môn, trong đó người không tốt có thể bị đắc tội, mà lại không thể tùy tiện hành động, bởi vì bất cứ lúc nào tu vi cũng có thể bị tiêu tan. Giang Hạo nghe vậy, gật đầu cảm tạ. Sau đó, hắn cùng Quý Biên trao đổi về việc gặp gỡ những người trong vô pháp vô thiên tháp Pandora. Quý Biên đặc biệt nhắc đến việc Giang Hạo lần đầu tiên đến. Tuy nhiên, công tích của hắn rất cao, khác biệt với những người khác. Cuộc giao tiếp giữa hai người có chút kỳ lạ. Họ cảm thấy liệu có phải Giang sư đệ đang cảm thấy không quen thuộc trong nơi này không. Tuy vậy, họ cũng không nói thêm gì, chỉ gật đầu rồi dẫn Giang Hạo đi tiếp. Khi không còn ai, một trong hai sư huynh mới lên tiếng. Thông thường, Mọi người đều ở lầu 1, nhưng những người có chút nghi vấn sẽ được đưa lên lầu 2 hoặc lầu 3. Nếu sư đệ muốn lên lầu 5 cũng không phải vấn đề gì. Những người sống lầu trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp đều biết Giang Hạo có thể vào lầu 5. Đa tạ hai vị sư huynh, Giang Hạo cảm kích nói. Cuối cùng, một trong hai người đưa cho Giang Hạo một tấm phù lục. Hắn đã nhận không ít phù lục, nhưng với hai vị sư huynh này, tấm phù lục không có nhiều tác dụng. Vì vậy, khi có người đưa cho mình, Giang Hạo vẫn cảm thấy vui mừng. Đối với những người như Giang Hạo, đây chính là thủ tịch dự tuyển. Hắn không biết ai là người điên cuồng đưa mình đến đây. Người kia 8 phần 10 có vấn đề, cần phải điều tra một chút. Lầu 1 của Vô Pháp Vô Thiên Tháp là nơi giam giữ rất nhiều người. Mặc dù không bị ảnh hưởng bởi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, nhưng Giang Hạo không khỏi lo lắng. Có lẽ không lâu nữa tu vi của hắn sẽ bị tan rã. Hắn liếc mắt nhìn bọn họ, rồi bị kéo đi. Mấy người thấy vậy, liền bắt đầu truyền tai nhau những lời chào phụng. Họ không nói trực tiếp, mà đợi Giang Hạo đi xa mới bắt đầu. Nguyện huyết thủ tịch cũng vào, cách dự tuyển thủ tịch đều được mang vào. Xem ra cái này thủ tịch khó mà giữ được. Dự tuyển thủ tịch cũng không phải là thủ tịch, so với Man Long sư huynh bọn họ còn kém xa vạn dặm. Đợi hắn đột phá cũng không phải là dự tuyển thủ tịch. Có vài người chỉ mượn nhờ chút tà đạo ở Kim Đan kỳ mà hoành hành tiến vào nguyên thần, lúc đó mới là quan trọng. Nguyên thần chi lực mới là then chốt, đến lúc đó rớt xuống ngàn trượng cũng không có gì lạ. Dự tuyển chỉ là dự tuyển, đâu có gì so sánh được với thủ tịch thật sự, chỉ là nghe cho vui mà thôi. Một vị tin tử khinh thường nói, cũng đúng, nếu như dự tuyển thủ tịch thật sự có hiệu quả, sao lại không được chọn thẳng vào? Những người khác cũng theo sau phụ họa, những tiếng bàn tán đều mang tính bôi nhọ. Ở một nơi khuất, Băng Tình cảm thấy kỳ lạ, những người này không biết Vô Pháp Vô Thiên Tháp 5 tầng vương sao? Cả 5 tầng, ai mà không biết đến người này, cũng chẳng ai dám đắc tội. Lâm Chi có chút ngạc nhiên hỏi, sao Giang sư huynh cũng vào mà những người này rõ ràng lại ghen ghét như vậy? Người biết họ ghen ghét, sao không đi phản bác? Băng Tình hỏi lại. Lâm Chi lắc đầu, hiện tại hắn vẫn là sư huynh chiếu cố, nếu tùy tiện cùng người xung đột sẽ khiến sư huynh phải đối mặt với không ít phiền toái. Hắn chỉ cần tiếp tục cố gắng, không làm sư huynh phải lo lắng thêm, như vậy cũng có thể làm được nhiều việc. Giang Hạo cảm nhận được những ánh mắt đầy ghen ghét, khinh miệt và mỉa mai. Vì hắn là thủ tịch dự tuyển, lại là nguyện huyết đạo, nên luôn trở thành đối tượng bị người khác chỉ trích. Dường như bất kỳ hành động nào của hắn cũng đều không được công nhận, không bao giờ được tán đồng. Có lẽ vì trước đây hắn chỉ là người bình thường, đột nhiên vươn lên, khiến mọi người căm ghét. Không phải vì mối thù nào sâu xa, mà chỉ đơn thuần vì bản tính con người như vậy. Vì vậy, hắn cũng không mấy bận tâm. Hắn không cần phải chứng minh điều gì, vì chỉ cần một thời gian nữa, những người chất vấn hắn rồi cũng sẽ thay đổi. Thời gian như dòng nước chảy, hắn chỉ cần kiên trì sống sót, ngược dòng mà đi, gặp phải người rồi cũng sẽ có lúc thay đổi. Mỗi người đều có suy nghĩ khác biệt, có người tốt kẻ xấu. Nếu có ai cứ mãi lên án hắn, thì hắn cần gì phải đi chứng minh từng người một? Việc người khác tán thành cũng chẳng thể giúp hắn tăng tiến tu vi. Nếu ai đó nghi ngờ và hạ thủ với hắn, thì một lần khuyên giải là đủ. Tự hỏi, hắn đã tiến được tới tầng thứ 5, lần này chủ yếu là tìm Mịch Linh Nguyệt để hỏi về việc rèn đúc, có lẽ sẽ có ích cho sự phát triển sau này. Khi đến tầng thứ 5, Giang Hạo vẫn chỉ thấy người cũ, không có thêm ai mới. Điều này khiến hắn hơi ngạc nhiên, người của Đại Thiên Thần Tông sao lại không có ai đến đây? Hẳn là họ vẫn ở phía trên. Dù sao cũng không quan trọng, quan trọng là người đang ở đây là đủ. Bên ngoài có vẻ như đang có chiến đấu, Đại Thiên Thần Tông mang theo không ít người lên. Trang Vu Chân lên tiếng, hẳn là người của Đại Thiên Thần Tông. Hải La Thiên Vương không phát hiện ra điều gì sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Đại Thiên Thần Tông có Đại Thiên Tinh Thần Pháp cực kỳ lợi hại, lại bao trùm một phạm vi rộng lớn, sư đệ ở tông môn phải cẩn thận một chút. Để Đang Đạo Nhân nói, Giang Hạo tán thành, phải biết rằng trong số 6 người ở đây, 3 người là của Đại Thiên Thần Tông, Mịch Linh Nguyệt là người cai trong Đại Thiên Thần Tông, Để Đang Đạo Nhân là nhân vật quan trọng của Đại Thiên Thần Tông, Nhan thường là phân thân của Đại Thiên Thần Tông, là thành viên trong 3.000 người của tông môn. Điều này không cần phải suy đoán, chắc chắn là người của Đại Thiên Thần Tông muốn chiếm đoạt vật gì đó, 8 phần 10 là tháp này. Hải La Thiên Vương tự tin nói, chắc là có khả năng sẽ phá vỡ tu vi, áp chế tinh thần, đối với bọn họ mà nói cực kỳ quan trọng. Những người này thật sự không có đầu óc, còn cần bản Thiên Vương tự mình thông báo. Hải La Thiên Vương tiếp tục. Lúc này, Nhan thường im lặng, nàng vẫn giữ vẻ kiêu ngạo của mình, chỉ là không tiếp tục đối đầu với Giang Hạo nữa. Cô nàng hiểu rằng một khi thay đổi cách hành xử, những gì cô sẽ nghe sau này chỉ càng lúc càng khoa trương, cuối cùng sẽ hoàn toàn sụp đổ. Trước đó cô từng nghi ngờ, nhưng sau khi nhìn thấy lão giả kia, nàng đã tin. Nghe nói là người của Đại Thiên Thần Tông đang làm gì đó. Giang Hạo gật đầu không nói nhiều, rồi hắn tiến về phía Mịch Linh Nguyệt. Cô nàng cảm thấy chột dạ, không dám nhìn thẳng vào hắn. Nàng rất tình nguyện nói chuyện phiếm, nhưng khi nhắc đến chuyện nguy hiểm, giọng điệu lại thay đổi. Ta gần đây không phạm tội gì chứ? Nàng thử hỏi, dù sao bản thân nàng cũng là người có chức vị. hẳn sẽ không gặp nguy hiểm đến vậy. Tiền bối đừng lo, vô pháp vô thiên tháp không nhắm vào ngươi đâu. Giang Hạo trả lời, người trước mặt cũng không phải là phạm nhân. Vậy thì tốt. Mịch Ly người thở phào nhẹ nhõm, người này luôn mang đến cảm giác mơ hồ và khó đoán, nếu không thận trọng thì không thể nào an tâm, trừ khi người đó thật sự không có nhược điểm. Nhưng nàng tự biết, dù có không ít người tự cho mình không có nhược điểm, song không ai có thể thật sự thoát khỏi khó khăn. Ta muốn hỏi tiền bối một số chuyện về việc rèn đúc. Giang Hạo khách khí nói, rèn đúc. Nghe vậy, Mịch Linh Nguyệt nhếch miệng cười, đây là sở trường của ta, ngươi cứ hỏi đi. Về mặt khác, nàng có thể không bằng những người khác ở đây, nhưng nếu là về rèn đúc, thì nàng tự tin mình có thể vượt trội hơn tất cả. Nghe nói việc tăng cường khả năng rèn đúc cần phải thu thập rất nhiều cổ vật. Giang Hạo hỏi, đúng vậy, cần rất nhiều. Càng cao minh thì càng phải tích lũy nhiều bảo vật như thế. Mịch Linh Nguyệt đáp, ta có một kho ở hải ngoại, toàn là những bảo vật này, Mộc Long Ngọc vẫn còn thu thập cho ta. Dù sao ta vẫn chưa đạt tới cực hạn. Giang Hạo không khỏi cảm thán, thật có tiền, những vật đó có bị bụi bặm không? Giang Hạo tiếp tục hỏi. Câu hỏi này khiến Mịch Linh Nguyệt có chút bất ngờ. Sau khi suy nghĩ một lát, nàng đáp, bụi bặm cũng không nhiều, có thì ta sẽ thanh lý. Tuy nhiên, vết rỉ thì rất nhiều, ta không đặc biệt đi thanh lý chúng. Nghe được nửa câu đầu, Giang Hạo cảm thấy có chút thất vọng, nhưng nửa câu sau lại khiến hắn tinh thần phấn chấn. Xem ra là đối phương muốn hợp tác với Mộc Long Ngọc trước. Để thể hiện thành ý hợp tác, hắn quyết định sẽ quan sát đối phương, tìm cách để tiếp cận Đại Thiên Tinh Thần Hạch Tâm, trợ giúp người trước mắt cùng áp chế sự khống chế của Đại Thiên Thần Tông. Đó chính là thành ý của hắn. Mịch Linh Nguyệt đến vô pháp vô thiên tháp là để thoát khỏi sự khống chế của Đại Thiên Thần Tông. Trước đây, sau khi khảo sát kỹ lưỡng, nàng nhận ra rằng đối phương đã để lại một dấu vết nào đó trong vô pháp vô thiên tháp, có thể tìm thấy hạch tâm của sự khống chế tinh thần. Đến nay, đối phương hẳn là vẫn chưa phát hiện ra điều này. Quan sát bằng tầm mắt, Giang Hạo cũng chưa từng nhận ra những mánh khóe ấy. Có thể thấy, muốn thoát khỏi sự khống chế tinh thần quả thật không dễ dàng. Đại Thiên Thần Tông chưa từng nghe nói có tồn tại cường đại nào, nhưng thủ đoạn của họ có lẽ vô cùng tàn nhẫn. Hơn nữa, phần thân tinh thần của Đại Thiên Thần Tông lại càng tinh diệu. Tuy nhiên, càng tinh diệu thì càng lộ rõ sự bất khả chiến bại của Hải La Thiên Vương. Dù cho người bị đánh dấu rất khó phát hiện, nhưng một khi đã bị khống chế, hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Nếu Thiên Âm Tông biết được phương pháp này, sẽ không thể lường trước được tai họa. Nghĩ như vậy, Giang Hạo mở thần thông ra để quan sát. Mịch Linh Nguyệt, đệ tử của Đại Thiên Thần Tông, nằm vùng bên cạnh Mộc Long Ngọc, vô tình trở thành đạo lữ của hắn. Trong thời gian mọi người không biết, đặc biệt đã sinh cho Mộc Long Ngọc một đứa con, đặt tên là Mộc Ẩn, hy vọng có thể thoát khỏi sự ảnh hưởng của họ và để đứa trẻ lớn lên an toàn, vui vẻ. Nàng lưu lại vô pháp vô thiên tháp để phát hiện hạch tâm khống chế tinh thần của Đại Thiên Thần Tông, thoát khỏi sự kiểm soát. Theo thông tin từ Mộc Long Ngọc, nàng định đưa Mộc Ẩn và Thiên Âm Tông để gia nhập Đoạn Tình Nhai, không biết làm thế nào để có thể khiến người quan tâm hơn. Nếu tiếp tục lưu lại vô pháp vô thiên tháp, thời gian càng lâu sẽ càng có khả năng phát hiện hạch tâm tinh thần của Đại Thiên Thần Tông. Giang Hạo nhìn thấy phản hồi, hơi kinh ngạc, mặc dù muốn biết nhưng lại không có kết quả. Bất ngờ là lại có tin tức từ Mộc Ẩn, điều này khiến hắn có chút bất ngờ. Mộc Long Ngọc lại đưa con của mình đến Thiên Âm Tông, còn muốn tiến vào Đoạn Tình Nhai, chắc chắn là có mục đích. Hắn không đi Linh Dược Viên, cũng chưa từng hỏi về việc chiêu mộ đệ tử, vì thế không biết chuyện này. Nếu biết sớm, có lẽ hắn cũng đã nghĩ cách can thiệp. Hiện giờ vẫn chưa rõ liệu có thể tiến vào Đoạn Tình Nhai hay không, nhưng nếu không thì chắc chắn cũng có một chỗ trống lớn để khai thác, có thể lợi dụng được. Tiền bối có tâm sự gì sao? Giang Hạo hỏi. Mịch Linh Nguyệt hơi kinh ngạc, nhưng không dám xác định gì. Giang Hạo nhìn đối phương, không vội vã, Mộc Long Ngọc vẫn chưa đến, gấp gáp cũng chẳng có ích gì. Hắn biết mình cần phải chờ đợi. Tuy vậy, việc mất thời gian tại vô pháp vô thiên tháp khiến hắn có chút lãng phí. Khi thấy Giang Hạo chuẩn bị rời đi, Mịch Linh Nguyệt cắn răng nói, người đã biết rồi phải không? Giang Hạo nhìn nàng, bình thản nói, Thiên Âm Tông có chiêu mộ đệ tử sao? Liệu có thể không? Mịch Linh Nguyệt hơi lo lắng hỏi. Trên đời này, bất cứ việc gì đều phải trả giá rất lớn. Giang Hạo trả lời, Mộc Long Ngọc sẽ tới nhanh thôi, đại khái là trong vài ngày này, Mịch Linh Nguyệt nói. Giang Hạo khẽ gật đầu, không tiếp tục nói thêm. Những người khác không biết hai người đang trò chuyện về điều gì, tuy nhiên rất rõ ràng là Mịch Linh Nguyệt có ý đồ, còn Hải La Vương thì đã sớm nắm được chuyện này. Sau đó, Giang Hạo ngồi xếp bằng chuẩn bị tu luyện. Hắn đã lâu không thể đơn thuần tu luyện, vì chuyện tuổi thọ gần đây luôn đeo bám khiến hắn không thể không làm việc khác. Hiện giờ tại vô pháp vô thiên tháp, hắn chẳng thể làm gì. Hắn có thể xác định Mịch Linh Nguyệt chắc chắn sở hữu rất nhiều bảo vật, đoán tạo sư hẳn là ai cũng có. Hiện tại chỉ còn chờ Mộc Long Ngọc đến để thực hiện giao dịch. Hai điều cần giao dịch, hai điều cần giao dịch, hai điều cần giao dịch. Một là các bảo vật, chính mình không cần những vật ấy, chỉ cần đi vào tẩy là đủ. Hải ngoại hẳn là còn có những người khác có khả năng rèn đúc cường giả, nếu thực lực cho phép, mình có thể lần lượt tìm đến, hy vọng có thể thu hoạch được một ít, chỉ sợ bọn họ chỉ nắm những thứ tẩy đi đã mất tác dụng, như vậy chẳng có chút ích lợi gì đối với mình. Ở hải ngoại còn có ai có thể địch lại tiên tử không? Chàng Vu Chân đột nhiên hỏi. Giang Hạo vốn đang định tu luyện, nhưng nghe câu hỏi này, hắn sững sờ, bỏ qua việc tu luyện và quyết định lắng nghe cuộc đối thoại của họ. Như vậy, mình tìm người sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Không có ai hơn ta, mặc dù tu vi của ta không phải mạnh nhất trong việc rèn đúc, nhưng ta hiểu về rèn đúc vượt xa bọn họ. Mịch Linh Nguyệt tự tin đáp. Đào Mộc Tú, đoán tạo sư cũng đã nói như vậy, cuối cùng sao? Chỉ là rèn đúc bình thường cũng dễ gặp sai lầm thôi. Hải La Kim Vương cười lạnh nói. Cho nên hắn không phải đoán tạo chi thủ, mà ta mới lo. Mịch Linh Nguyệt mỉm cười nói. Cái Hải La Thiên Vương lúc trước chế tạo Không Mộng Xiên Xích, sao lại tìm ta mà không tìm hắn? Đó là bản Thiên Vương để mắt đến ngươi. Hải La Thiên Vương ngạo nghễ nói. Ngày đó vương làm sao không thành tiên? Là không muốn sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Không có ta, bọn hắn sao có thể thành tiên? Hải La Thiên Vương đáp. Mịch Linh Nguyệt gật đầu. Vậy có Thiên Vương, bọn họ liền có thể thành tiên sao? Ngươi không phải đang làm khó chúng ta Thiên Vương sao? Chàng Vu Chân lên tiếng. Giang Hạo không quá quan tâm đến câu chuyện này, tâm trí hắn dần chuyển hướng sang Đào Mộc Tú đoán tạo sư. Thập Nhị Thiên Vương, chắc hẳn mỗi người đều có một đoán tạo sư riêng, như vậy hắn có thể tận dụng một ít cơ hội từ đây. Sau đó, Giang Hạo không tiếp tục nghe nữa mà chìm vào tu luyện. Đối với hắn, tu luyện chỉ là quá trình quen thuộc với sự vận chuyển linh khí, hiểu rõ từng bước đi. Hôm nay, hắn biết việc dựa vào tu luyện để gia tăng thực lực trong thời gian ngắn là điều không thể nào thực hiện. 25 năm để tu luyện thành tiên, sao có thể dễ dàng như vậy? Đắm chìm trong trạng thái tu luyện, Giang Hạo cảm nhận rõ ràng lực lượng trong cơ thể. Vì bị giam giữ, hắn không thể làm gì, tâm trí cũng không còn hướng về điều gì khác. Lúc này, hắn giống như ngồi khoanh chân bên hồ, cảm nhận làn gió nhẹ quất vào mặt, làn sóng nước lan tăn, mọi thứ yên tĩnh và ôn hòa. Trong trạng thái này, Giang Hạo không có bất kỳ suy nghĩ nào, chỉ đơn giản là tận hưởng giây phút tĩnh lặng. Không biết từ lúc nào, một tia sáng đột ngột chiếu xuống, một tòa đỉnh tỏa ra ánh sáng vàng kim hiện ra trên mặt hồ. Giang Hạo hơi ngạc nhiên, mình chỉ đang tu luyện, sao lại thu hút được Sơn Hải Công Đức Đỉnh? Giang Hạo không vội vã hành động, mà chỉ nhìn về phía trước đỉnh núi. Lúc này, Sơn Hải Công Đức Đỉnh dường như càng lúc càng lớn hơn, kim quang tỏa sáng rực rỡ, chiếu xuống người hắn. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh xuất hiện, người ấy toàn thân kim quang, trong tay cầm thiết chùy, gõ vào một khối huyền thạch. Giang Hạo nhìn hắn, tầm mắt như bị hút vào, tiếng loảng xoảng vang lên không ngừng bên tai. Thân ảnh ấy cũng dần trở nên rõ ràng. Kim quang dưới chân hắn sáng rực, là một người trung niên, tay cầm thiết chùy, chùy ấy tựa hồ vươn lên cao, không ngừng vung lên. Phía dưới là những ngọn hỏa diễm bùng lên, vọt ra bốn phương tám hướng. Giang Hạo nhìn mà có chút nhập thần, không hay biết, cảm giác bên tai có âm thanh truyền đến. Sơn Hải Tuế Nguyệt, tất có đại kiếp, ta muốn dùng thiên đạo khí vận làm chùy, chúng sinh tín niệm làm lửa, chế tạo Sơn Hải Công Đức Bình, lại vì thiên hạ thương sinh vượt qua một lần kiếp nạn. Tiếng nói vừa dứt, Giang Hạo thấy đại chùy hạ xuống, dẹp. Trong nháy mắt, hắn cảm thấy đau nhức truyền đến từ cơ thể, thân thể và thần hồn như bị cự chùy đập trúng. Chưa kịp để hắn phản ứng, đại chùy lại tiếp tục hạ xuống, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng, tiếng thiết chùy hạ xuống đều đặn, như thể có tiết tấu. Mặc dù không hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra, nhưng Giang Hạo không dám phản kháng. Hắn nghĩ đến một khả năng, đó chính là thiên cực chi pháp. Có lẽ đây chính là phương pháp phụ trợ trong tu luyện thiên cực chi pháp. Không biết bao nhiêu lần chùy tiếp theo, Giang Hạo cảm thấy thần hồn mệt mỏi, rất khó duy trì. Cuối cùng, hắn ép bản thân tỉnh lại, thoát khỏi sự tôi luyện của Sơn Hải Công Đức Đỉnh. Mịch Linh Nguyệt và những người còn lại đang trò chuyện, thanh âm của họ không lớn, nhất là khi Giang Hạo dường như đang tu luyện, họ càng không dám nói chuyện ồn ào. Hải La Thiên Vương, ngươi lại đang tu luyện sao? Mịch Linh Nguyệt lên tiếng. Không biết liệu có thể xuất hiện biến hóa không? Trang Vu Chân hỏi. Sư đệ tu luyện có thể xuất hiện biến hóa gì? Đề Đăng đạo nhân tò mò hỏi. Nhan Thường và Thi Hải lão nhân cũng nhìn chăm chú. Không biết, lần trước cũng cảm thấy rất kỳ lạ, như thể lĩnh hội được điều gì đó, không biết lần này có giống vậy không? Mịch Linh Nguyệt đáp. Lần trước họ đã chứng kiến Giang Hạo khí tức thay đổi, nhưng mãi không hiểu chuyện gì xảy ra. Sau một thời gian chờ đợi, họ cũng không thấy sự biến hóa nào mới. Có lẽ Giang Hạo cũng không nhận thấy dấu vết gì nữa. Ba ngày sau, Giang Hạo bỗng xuất hiện hào quang kim sắc mờ mờ bao quanh. Khi ánh sáng này xuất hiện, mọi người lập tức chú ý, mặc dù họ không biết ánh sáng này có ý nghĩa gì. Sau đó, ánh sáng lúc sáng lúc tối, có lúc yếu ớt, có lúc yếu ớt, có lúc sâu lắng. Những người khác không nhận ra điều gì khác biệt, nhưng Mịch Linh Nguyệt lại nhíu mày. Khi ánh sáng biến động, nàng trợn mắt nhìn, có vẻ như chưa thể hiểu hết. Tiên tử đã nhận ra gì chưa? Trang Vu Chân hỏi. Rèn đúc truyền thừa. Mịch Linh Nguyệt không dám khẳng định, nhưng có thể chắc chắn là có liên quan đến rèn đúc. Thi Hải lão nhân cau mày. Lúc này hắn cảm thấy trên người Giang Hạo bao phủ một lớp ánh sáng mà không ai có thể nhìn thấu. Ánh sáng này có thể có liên quan đến huyết trì của người kia. Nhan Thường Thuận theo, không biết đang suy nghĩ điều gì. Ánh sáng chớp tắt liên tục rất lâu. Mọi người phát hiện Giang Hạo đột nhiên mở mắt, tất cả kinh ngạc nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc này Giang Hạo hơi lộ vẻ mệt mỏi, hắn nhìn những người xung quanh, dường như họ có không ít nghi hoặc. Tuy vậy hắn không để ý đến họ mà lại tiếp tục nhắm mắt tập trung điều trị. Hắn cảm giác khí huyết trong cơ thể đang phun trào, thần hồn cũng dần trở nên ổn định, mắt thường có thể nhìn rõ hơn. Tò mò, hắn bắt đầu tự mình kiểm tra lại, kết quả khiến hắn mẩn người. Sau khi kiểm tra, hắn nhận ra không có gì thay đổi quá lớn, chỉ có một sự biến hóa nhỏ. Trước đây 25 năm, giờ lại chỉ còn 23 năm, thiếu mất 2 năm này khiến Giang Hạo cảm thấy đau lòng. Thời gian của hắn vốn đã chẳng còn bao lâu, giờ lại đột nhiên mất đi thêm 2 năm. Hắn vội vàng nhìn xuống công đức đỉnh và nhận ra ánh sáng công đức trong đỉnh đã mở đi một chút. Hóa ra, chính là do việc rèn đúc hư ảnh trước đó đã tiêu hao rất nhiều công đức, không ngờ ảnh hưởng lại lớn đến vậy. Mặc dù hắn trở nên mạnh mẽ hơn một chút, thậm chí có thể nhờ đó mà cảm ngộ được thiên cực chi pháp, nhưng có lẽ đây chính là cái giá phải trả khi bùng cháy sinh mệnh. Nếu không thoát khỏi mối nguy trước mắt, sự tiêu hao này sẽ trở thành gánh nặng, đốt cháy không thể hồi phục. Giang Hạo thở dài trong lòng, không nghĩ nhiều nữa. May mắn là vẫn chưa đến mức không thể vãn hồi. Sau đó, hắn tiếp tục tu luyện, không tiếp tục suy nghĩ về công đức đỉnh nữa. Dù sao, công đức đỉnh cũng không xuất hiện thêm lần nào. Có lẽ trước đó chỉ là sự trùng hợp. Đầu tháng 7, Giang Hạo nghe được không ít tin tức. Phía dưới, không ít người bị hấp thu tu vi, hầu hết đều là những kẻ phản đồ nằm vùng. Ngoài ra, còn có một việc khiến Giang Hạo bất ngờ, đó là Sư Vĩnh Thông sư huynh, người tiễn hắn đến đây cũng đã bị đưa vào trong. Nghe nói, người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp đã điều tra và phát hiện đối phương có chút bất thường, sau đó họ đã lừa gạt đưa hắn vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Tuy nhiên, chỉ sau một khoảnh khắc tiến vào, Sư Vĩnh Thông đã khôi phục như bình thường. Hiện nay, hắn vẫn đang bị giam giữ. Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, làm sao mà người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp phát hiện ra được? Liệu có phải do Hải La Thiên Vương nghịch đại thiên tinh thần chi phép? Vậy còn Hồ Nguyệt Tinh hiện giờ thì sao? Sau khi ra ngoài, hắn sẽ lần lượt tìm kiếm từng người, tạo cho họ một bóng ma trong lòng. Khi thực lực đã đủ mạnh, hắn có thể thuyết phục đối phương từ bỏ ý định kiểm soát. Vì có thực lực, những người này dù không chịu nghe hắn nói, nhưng khi hắn đạt đến cảnh giới nhất định, chỉ cần nghĩ đến, họ cũng có thể bị thuyết phục. Ngày hôm nay, Giang Hạo nghe nói Mộc Long Ngọc đã đến. Tuy nhiên, hắn chưa tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp, và Giang Hạo cũng có thể rời đi. Xin lỗi sư đệ đã phải đợi lâu, Ngần Xa Tiên tự mỉm cười nói. Trong khoảng thời gian này, bắt người khá gấp, trước đây sư đệ đi ra cũng là một phiền phức, hiện tại hẳn là không còn gì. Đã bắt được sao? Giang Hạo tò mò hỏi. Chưa, người của Đại Kim Thần Tông rất khó bắt, sư đệ hẳn cũng hiểu rõ, Ngần Xa Tiên tự đáp. Khắp nơi đều có dấu vết của bọn họ, đại khái đã dọn dẹp xong, nhưng hẳn là còn sót lại chút ít, dù sao cũng đủ rồi, chỉ là có chút phiền phức thôi. Nàng thở dài một tiếng. Giang Hạo cảm thấy càng thêm tò mò. Giang Hạo mở miệng hỏi, phiền toái là chuyện gì vậy? Ngân Xá Tiên tử đáp, chúng ta ban đầu là muốn bắt Phong Hoa đạo nhân, nhưng có lẽ vô tình người của Đại Thiên Thần Tông ngày càng bắt nhiều, và dường như họ đã kết thù án với Đại Thiên Thần Tông từ trước mà không hay biết. Điều này ảnh hưởng không nhỏ đến hành động tiếp theo của chúng ta. Khi Nam Tông ở hải ngoại cũng có một chút động tĩnh, hiện tại người hải ngoại đều không dám lên tiếng. Bên kia là sân nhà của Đại Thiên Thần Tông, chỉ cần bọn họ bị phát hiện, chắc chắn sẽ bị công kích. Mối thù giữa hai phe không nhỏ chút nào, Ngân Sa Tiên tử nói tiếp. Giang Hạo không biết nên nói gì trong lúc này. Đúng là như vậy, hai phe vốn không có xung đột lợi ích gì, nhưng có thể vô tình mỗi khi Đại Thiên Thần Tông bắt được một người của Thiên Âm Tông thì lại xảy ra mâu thuẫn. Hiện tại việc bắt bớ ngày càng nhiều, thậm chí còn nhắm vào pháp môn của Đại Thiên Thần Tông. Nếu nói không có mối thù truyền kiếp thì chẳng ai tin. Có thể nguồn gốc chỉ là do Phong Hoa đạo nhân đã từng gây thù án với Thiên Âm Tông, khiến Thiên Âm Tông muốn trả đũa mà thôi. Mối thù giữa Thiên Âm Tông và Phong Hoa đạo nhân có lẽ còn nhỏ hơn so với mối thù giữa Giang Hạo và Phong Hoa đạo nhân, nhưng đối diện với toàn bộ Đại Thiên Thần Tông thì quả thật không nhỏ. Quả nhiên, khi người ta đạt đến một trình độ cao, sự việc sẽ càng ngày càng phức tạp. Phía bên mình vẫn chưa có dấu hiệu của sự biến lớn, mặc dù Hồ Nguyệt Tiên có ý đồ, nhưng có lẽ chưa đến mức phải nhắm vào hắn. Rời khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp, Giang Hạo trở về Linh Dược Viên. Hiện giờ hắn không còn cần phải đến quặng mỏ nữa, hơi có chút đáng tiếc, nhưng còn rất nhiều việc chờ hắn giải quyết, cũng không phải việc cấp bách. Hiện tại hắn quyết định xem qua một chút về các đệ tử mới nhập môn. Trước tiên là tìm gặp Mộc Ẩn. Nếu Mộc Long Ngọc có tới, hắn sẽ hiểu rõ tình hình của Mộc Ẩn và có thể trò chuyện với đối phương. Chỉ một lát sau, Trình Sầu liền bước tới. Sư huynh, ngươi đã trở về rồi sao? Gần đây có một sư đệ mới tới. Nghe vậy, Giang Hạo lập tức hỏi. Sư đệ? Đúng vậy, hắn là trúc cơ sơ kỳ, mới đến đã xảy ra tranh chấp với tiểu ly sư muội. Trình Sầu giải thích, hắn đến đã gần một tháng, nhưng ngay từ ngày đầu tiên đã cãi vã với tiểu ly. Mới mấy ngày trước, hắn mới khỏi giường, hắn đoạt đồ của tiểu ly sao? Giang Hạo hỏi. Không phải, chỉ là cãi nhau thôi. Trình Sầu cúi đầu, nói một cách cẩn thận. Ban đầu hai người trò chuyện rất vui vẻ, nhưng không biết sao lại cãi vã ầm ĩ. Sư đệ kia nói hắn có cha mẹ, còn tiểu ly sư muội thì bảo nàng có a bà, a công và cả sư huynh. Sau đó hai người đã đánh nhau. Tiểu ly sư muội thực lực không phải là trúc cơ khác có thể so sánh, nên Giang Hạo gật đầu hiểu rõ sự tình. Tiểu ly không phải là trúc cơ bình thường, hắn tên là gì? Mộc Ẩn, là đệ tử của Phật gia. Trình Sầu trả lời. Phật gia đệ tử? Giang Hạo ngạc nhiên. Hắn mặc dù biết Mộc Long Ngọc có một đứa con trai tên là Mộc Ẩn, nhưng không biết đứa trẻ này bao nhiêu tuổi và lớn lên như thế nào. Hắn vốn tưởng rằng Mộc Long Ngọc giấu kỹ con trai và dạy dỗ cẩn thận, giống như một thiếu gia cao quý, không ngờ lại là một đệ tử Phật gia. Hắn đã khỏe chưa? Giang Hạo hỏi tiếp. Đã khỏe rồi, Trình Sầu đáp. Đi gọi Tiểu Ly, bảo nàng gặp ta một chút. Giang Hạo nói.